Ha ha ha, nghe chưa, Hoắc Tử Khiên cuồng tiếu, quay đầu lại ôm Trầm Khác một cái dáng người cao gầy tóc dài mỹ nữ, chỉ về phía nàng nói, còn có cái này, đó là một đương hồng tiểu hoa đán, là Kim Xây tập đoàn Lý Tổng nàng dâu. Bình thường tại nhỏ bé thượng phơi nắng cái gì ân ái vợ chồng, hiện tại còn không phải là ngoan ngoãn cho ta liếm lỗ đít. Hắn vừa nói, một bên dùng tay tại mỹ nữ kia mông mập thượng dùng sức vỗ một cái nói. Nhĩ lão công có biết hay không ngươi như vậy tao, có biết hay không ngươi tại bên ngoài là một chuyên môn ăn dương vật chó mẹ. Mỹ nữ kia thở gấp phụ họa không biết, hắn không biết, ta là Hoắc Tổng tiểu mẫu cầu. Hoắc Tử Khiên cảm thấy mình chính là thế giới này vương, hắn trưởng khống toàn bộ, chinh phục toàn bộ. Hắn nhìn những cái này tại thủy chung giao cấu nam nữ, nhìn những cái này bị hắn nhục nhã người vợ, trong lòng tràn đầy vặn vẹo khoái cảm. Hắn cảm thấy chính mình cấp kia một chút nam nhân đeo lên nón xanh, là rất lớn vinh quang cùng chinh phục. Ha ha ha, đám này xả bức nam nhân, đang ở nhà nằm mơ đâu. Căn bản không biết lão bà của mình đang bị lão tử làm được chết đi sống lại. Hoắc Tử Khiên lớn tiếng cười nhạo, cái gì trinh tiết liệt nữ, cái gì cao quý danh viện, đến lão tử trên giường. Hết thảy đều là thiếu địch hàng nát. Nhưng mà, vị này không ai bị nổi Hoắc đại thiếu gia, nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngay tại phía sau hắn không xa bóng ma, một hồi đối với hắn tới nói tối trình độ cực cao, tàn nhẫn nhất, có đủ nhất châm biếm ý vị quay về phiêu, chính hung hăng đâm vào ngực của hắn thượng. Mỗi một câu hắn dùng đến nhục nhã người khác lời nói, lúc này đều giống như là một cái vang dội bạt tai, hung hăng quất vào hắn chính mình khuôn mặt. Hàn Vũ một bên nghe Hoắc Tử Khiên kia kiêu ngạo dâm nói lời xấu xa, một bên nằm ở Triệu Chỉ Huyên lưng, nhìn dưới người cái này đang bị chính mình điên cuồng trà đạp nữ nhân. Nghe một chút nhĩ lão công đang nói cái gì. Hàn Vũ tại Triệu Chỉ Huyên bên tai ác ma vậy nói nhỏ, dưới lưng động tác càng thêm hung ác, mỗi một lần đều hung hăng va chạm hoa tâm của nàng, hắn nói lão bà của người khác là chó mẹ. Hắn nói người khác lão công là phế vật, Hoắc phu người cảm thấy hắn nói được đúng không? Triệu Chỉ Huyên khó khăn ngẩng đầu, xuyên qua tán loạn sợi tóc, nhìn thấy không xa cái kia đang tại cuồng thiếu trượng phu. Cái kia từng tại nàng trong mắt cao không thể chạm, không ai bị nổi nam nhân, lúc này thoạt nhìn là như vậy buồn cười, như vậy thật đáng buồn. Hắn đang tại dương dương đắc ý cho người khác cắm sừng, nhưng căn bản không biết, hắn đỉnh đầu của mình thượng kia đỉnh xanh mượt mũ, đang tại bóng đêm trung chiếu lấp lánh. Ta lão công là đại ngốc ép, hắn là đại ngốc ép. Triệu Chỉ Huyên bị Hàn Vũ địch được thần trí mơ hồ, cái loại này trước nay chưa từng có vi phạm đạo đức khoái cảm chớp mắt đánh xuyên linh hồn của nàng, hắn không biết. Hắn không biết lão bà của hắn, mới là tối tao cái kia đầu cho mẹ. A, Hàn Vũ ca ca, dùng sức, địch chết ta con này cho mẹ. Hắn nói người khác lão công dương vật tiểu. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ đem con cặc rút ra, sau đó nhắm ngay kia đã nước tràn thành lũ miệng huyệt, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Vậy ngươi nói cho ngươi cái ngốc kia ép lão công. Của ta đại dương vật, có hay không đem lão bà hắn đi thích? Thích, quá thích, tiểu vũ đệ đệ đại con cặc, so tên phế vật kia đại gấp trăm lần. A, đội lên tử cung, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng biến điệu thét chói tai, kia to mỏng bờ mông kịch liệt run rẩy, cặp kia đã từng bị vô số nhân ca ngợi quá hoa đào mắt, lúc này lật bạch nhãn, đầu lưỡi vô ý thức đưa ra, trên mặt lộ ra hoàn toàn xa đọa a hắc nhan biểu cảm. Hắn nói kia một chút nữ nhân mặt ngoài cao quý. Sau lưng là hàng nát. Hàn Vũ một bên hung hăng vuốt ve nàng kia hai luồng tại thủy chung trôi nổi vú to, một bên giễu cợt nói, Hoắc phu người là âm nhạc nữ thần, là thánh khiết bạch liên. Hiện tại thế nào, hiện tại ngươi là cái gì? Ta là hàng nát, ta là tiểu vũ đệ đệ dành riêng hàng nát, ta là bị người khác địt mông lớn dâm phụ. Triệu Chỉ Huyên kêu khóc, nước mắt cùng nước miếng trộn lẫn cùng một chỗ, kia cao quý tự tôn tại khoảnh khắc này hoàn toàn dập nát, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất thu tính. Vậy hãy để cho hắn nhìn, lão bà hắn là có nhiều lạn. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo mạnh mẽ phát lực, mấy trăm hạ như mưa rền gió giữ vậy cực nhanh quất cắm, đem Triệu Chỉ Huyên đưa lên đám mây. Xì, xì, xì. Tùy theo một lần cuối cùng đẩy sâu, Hàn Vũ đem nóng bỏng tinh dịch, một cỗ nhận lấy một cỗ, không giữ lại chút nào toàn bộ bắn vào Triệu Chỉ Huyên tử cung chỗ sâu. A! Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng cao vút trong mây thét chói tai. Cả người giống như điện giật kịch liệt giật giật, kia to mỏng bờ mông gắt gao kẹp chặt Hàn Vũ con cặc, tham lam cắn nuốt mỗi một tích tinh dịch. Đại lượng âm tinh hỗn hợp nước ao phun ra ngoài, đem xung quanh thủy vực hoàn toàn nhiễm hồn. Mà ở phía xa, Hoắc Tử Khiên nghe được tiếng thét chói tai này, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng hắn chỉ thấy xó xỉnh một đôi dây dưa cùng một chỗ thân ảnh mơ hồ, cùng với cái kia nữ nhân được không chói mắt mông lớn. A, chơi được đỉnh hi a, làm cho như vậy phóng túng, nhất định là đầu tốt chó mẹ. Hoắc Tử Khiên khinh thường nở nụ cười một tiếng, quay đầu tiếp tục trêu đùa bên người thiếu phụ, lớn tiếng cười nhạo nói, thấy không? Đây là nữ bản tính của con người, chỉ cần dương vật khá lớn, cái gì trinh tiết đều là chó má. Ha ha ha. Hắn cuồng tiếu, không chút nào biết, kia tiếng thét chói tai, đúng là hắn kia hiền lương thục đức, cao quý thanh lịch hảo lão bà, đang cho hắn đeo lên đỉnh đầu khảm kim cương nón xanh khi phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Dâm loạn cuồng hoan một mực liên tục đến sau nửa đêm, nguyên bản ồn ào náo động chấn thiên điện âm vũ khúc cuối cùng ngừng lại, chỉ còn lại có bể bơi một bên cảnh quan đèn còn tại không biết mệt mỏi lập lờ mập mờ vầng sáng. Trận này hết sức xa hoa lãng phí party cuối cùng nghênh đón khúc cuối, tựa như một hồi cuồng loạn gió lốc quá cảnh, để lại đầy đất đống hỗn độn. Kia một chút sức cùng lực kiệt cả trai lẫn gái, có ôm nhau ngủ, có là quy tắc không có hình tượng chút nào hình chữ đại nằm ở mặt cỏ phía trên, bên cạnh phân tán vỏ chai rượu, xé nát tất chân cùng dùng qua áo mưa. Hoắc Tử Khiên lảo đảo theo bên bờ kia trương cái gọi là long sàng khí điếm thượng bò lên. Hắn uống lên nhiều lắm rượu, kia bình giá trị liên thành La Mạn Ni Khang Đế tại hắn dạ dày phiên giang đảo hải, làm hắn bước chân phù phiếm, cảnh tượng trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Hắn đẩy ra bên người cái kia sớm mê man ngủ võng hồng nộn khuôn, xoa xoa nở huyệt thái dương. Chỉ Huyên, Chỉ Huyên. Hoắc Tử Khiên lớn miệng, mơ hồ không rõ kêu gọi, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng bể bơi một bên. Tầm mắt của hắn tại đen tối mặt nước thượng tìm tòi, nghĩ phải tìm đạo kia quen thuộc thân ảnh. Lúc này, tại bể bơi khu nước sâu một cái âm u xó xỉnh, Triệu Chỉ Huyên đang bị Hàn Vũ gắt gao đặt tại chỉ bức tường phía trên. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi mưa rền gió giữ vậy tình yêu, nhưng Hàn Vũ kia trải qua thái huyền kinh rèn luyện thân thể giống như không biết mệt mỏi, căn kia giữ tợn con cặc vẫn như cũ tại nàng bên trong thân thể diễu võ dương oai, không chút nào mềm xuống dấu hiệu. Nghe được trưởng phu kêu gọi âm thanh, Triệu Chỉ Huyên cả người cứng đờ, nguyên bản mê ly ánh mắt chớp mắt thanh tỉnh một chút. Không, không được, hắn đang bảo ta. Triệu Chỉ Huyên thất kinh đẩy một cái Hàn Vũ kiên cố lồng ngực, âm thanh bên trong mang theo một tia khóc nức nở, nếu như bị hắn phát hiện chúng ta như vậy. Ta thì xong rồi. Hàn Vũ nhìn nàng kia phó kinh hoàng tiểu bộ dáng, khóe miệng gợi lên một chút tà tứ độ cong. Hắn cũng không có lập tức rời khỏi, mà là ác ý đỉnh giật mình vòng eo, làm kia to lớn quy đầu hung hăng thổi qua nàng mẫn cảm nỗi bức tường, chọc cho Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng kiềm chế ngâm nga. Đi thôi, hảo tỷ tỷ của ta. Hàn Vũ buông lỏng ra kiềm chế nàng vòng eo bàn tay to. Tại dưới nước vỗ nhẹ nàng kia to mọng bờ mông, đừng làm cho ngươi phế vật kia lão công đợi nóng này. Triệu Chỉ Huyên như được đại xá, không để ý tới thân thể bùn rùn, liền vội vàng toàn bộ sửa lại một chút tán loạn tóc dài, hít sâu một hơi, hướng về Hoắc Tử Khiên chỗ phương hướng bơi đi. Hàn Vũ nhìn nàng tại thủy trung mạn diệu du động bóng lưng, kia tuyết trắng bờ mông tại thủy sóng hạ như ẩn như hiện, như là một đầu mê người mỹ nhân cá. Hắn cũng không có lên bờ tính toán, ngược lại hít sâu một hơi. Cả người giống như tàu ngầm lặn xuống giống như, lặng yên không một tiếng động nhập vào thủy bên trong. Xem như một cái thông linh kỳ người tu chân, bế khi đối với hắn tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn tại dưới nước mở ra hai mắt, chân khí lưu chuyển ở hai mắt, đen nhánh nước ao tại hắn trong mắt giống như ban ngày vậy rõ ràng. Hắn như là một đầu ẩn núp tại biển sâu cá mập, đong đưa hai chân, gắt gao đi theo Triệu Chỉ Huyên phía sau bơi đi. Bên bờ, Hoắc Tử Khiên chính đỡ lấy một cây la mã trụ. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn mặt nước. Ào! Cùng với một trận thanh thúy tiếng nước, Triệu Chỉ Huyên vạch nước mà ra. Nàng bơi tới bể bơi một bên, hai tay khoát lên tràn đầy vệt nước đá cầm thạch ngạn duyên phía trên, mượn lực đem nửa người trên thò ra mặt nước. Một màn này, đẹp đến kinh tâm động phách. Ướt xuống tóc dài giống như màu đen hải tảo vậy kề sát tại nàng trơn bóng sau lưng cùng mượt mà thơm ngon bờ vai phía trên, mấy lọn tóc rũ xuống ở trước ngực, càng nổi bật lên kia làn da được không sáng lên. Bọt nước thuận theo nàng tinh xảo gương mặt trượt xuống, trải qua thon dài cổ, hối nhập kia thâm thúy mê người xương quai xanh ổ. Bởi vì lúc trước kịch liệt tình yêu, nàng kia trương nguyên bản đoan trang khuôn mặt còn lưu lại chưa thốn ửng hồng, cặp kia hoa đào trong mắt thủy quang liễm diễm, giống như ngậm một vũng xuân thủy. Điểm chết người chính là nửa người trên của nàng, cặp kia ngạo nhân phong đỉnh hào nhũ, bởi vì đã không có quần áo trói buộc, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại trong không khí. Bọt nước treo tại kia hai luồng tuyết trắng tinh tế thịt mềm phía trên, tại dưới ánh đèn lập lờ ánh sáng trong suốt. Kia hai khỏa đỏ sẫm đầu vú, tại hơi lạnh gió đêm dưới sự kích thích ngạo nghễ đứng thẳng, giống như hai khỏa chín mùi hồng anh đào, chính chờ đợi người đi ngắt lấy. mà mặt nước, vừa mới không qua nàng rốn phía dưới. Kia nhộn nhạo nước ao, như là một tầng thần bí khăn che mặt, che ở nàng phần éo trở xuống vô hạn xuân quang, chỉ chừa cấp không người nào hạn mơ mộng. Lão, lão công, Triệu Chỉ Huyên cố gắng điều chỉnh hô hấp, trên mặt bài trừ một cái ôn nhu hiền lành nụ cười, người như thế nào còn chưa có đi nghỉ ngơi nha. Hoắc Tử Khiên nhìn trước mắt bộ dạng này hoa sen mới nở cảnh đẹp, nguyên bản hỗn độn đầu óc hình như thanh tỉnh một chút. Hắn si mê nhìn chằm chằm thê tử cặp kia tại bóng đêm chung được không chói mắt vú, nuốt hớp nước miếng, lớn miệng nói. Lão bà, ngươi thật đẹp, đám này dung chi tục phấn, không một cái so được ngươi. Hắn nói, lung la lung lay ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn đi vuốt ve Triệu Chỉ Huyên gò má. Đúng lúc này, mặt nước phía dưới, một hồi chỉ có hai người biết bí ẩn xâm lược, chính đang lặng lẽ phát sinh. Hàn Vũ sớm bơi tới Triệu Chỉ Huyên dưới người. Hắn tại thủy chung điều chỉnh một cái tư thế, lợi dụng thiên cân trụy công phu, làm chính mình vững vàng lơ lửng tại thủy bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, xuyên qua ao nước trong suốt, Triệu Chỉ Huyên kia đẫy đà màu mỡ nửa người dưới không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Cặp kia nhục cảm tràn đầy đùi tại thủy chung nhẹ nhàng đong đưa, hai chân ở giữa mảnh kia sớm sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí có một chút ngoại lật phấn nộn lỗ thịt, chính tùy theo thủy sóng lúc đóng lúc mở, hình như còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi phong phú cảm giác. Hàn Vũ đưa ra hai tay, chuẩn xác không có lầm bắt được Triệu Chỉ Huyên tinh tế mắt cá chân, sau đó thuận theo kia trơn bóng bắp chân một đường hướng lên sờ soạng, trải qua đầu gối, đùi, cuối cùng dừng lại tại nàng viên kia nhuận no đủ bờ mông phía trên. Ân. Ngạn thượng Triệu Chỉ Huyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, yết hầu phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng cảm giác được một đôi lửa nóng bàn tay to tại dưới nước bắt được nàng mông, cái loại này quen thuộc xúc cảm làm nàng cả người giống bị điện giật run run. Làm sao vậy? Hoắc Tử Khiên tay vừa đụng tới nàng khuôn mặt, bị nàng này một tiếng dọa nhảy dựng, nghi ngờ hỏi. Không, không có gì, Triệu Chỉ Huyên cố nhịn hoảng hốt, trên mặt miễn cưỡng duy trì nụ cười, thủy. Thủy giống như có đầu cá nhỏ đụng phải ta một chút. Cá, này bể bơi thế nào đến cá? Hoắc Tử Khiên lầm bầm một câu, nhưng cũng không có truy đuổi đến cùng, hắn lực chú ý tất cả tại thê tử cặp kia mê người vú lớn phía trên. Mà dưới nước Hàn Vũ, nghe thấy câu cá nhỏ. Khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa. Cá nhỏ. Tốt, vậy hãy để cho ngươi nếm thử đầu này cá lớn lợi hại. Hai tay hắn dùng sức đẩy ra Triệu Chỉ Huyên đùi, đem kia hai bên mông bự hướng hai bên rớt ra, lộ ra cái kia đã hơi hơi mở ra động thịt. Sau đó, hắn giơ cao vòng eo, căn kia tại nước lạnh chung vẫn như cũ nóng bỏng cứng rắn cự long, nhắm ngay mục tiêu, không chút do dự hướng lên đỉnh đầu. Xì. Dưới nước lực cản cũng không có chậm lại một kích này lực độ. Ngược lại bởi vì thủy trơn trượt, làm lần này tiến vào trở nên dị thường thông thuận. Căn kia thô to con cặc, giống như là một cái tinh chuẩn ngư lôi, chớp mắt phá khai rồi tầng tầng sóng biếc, hung hăng chui vào cái kia ấm áp nhanh đến bến cảng. A! Triệu Chỉ Huyên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thon dài cổ kéo ra một đạo tao nhã đường cong, miệng đại trương, phát ra một tiếng không thể ức chế cao vút thét chói tai. Nàng hai tay gắt gao giữ lại bên bờ đá cẩm thạch bên cạnh. Cái loại cảm giác này quá điên cuồng. Một giây trước còn tại cùng trượng phu dịu dàng thắm thiết đối thoại, một giây kế tiếp đã bị tình nhân tại dưới nước hung hăng xuyên quan. Lạnh lẽo nước ao bọc lấy thân thể, mà bên trong thân thể lại bị một cây nóng bỏng thiết côn nhét đầy, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên trình độ cực cao kích thích, làm nàng cảm giác chính mình thiên linh cái đều phải bị lật ngược. Lão bà, ngươi làm sao vậy, làm cho lớn như vậy tiếng. Hoắc Tử Khiên bị dọa nhảy dựng, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy không hiểu. Triệu Chỉ Huyên lúc này đầu óc trống rỗng, khoái cảm như thủy triều xung kích lý trí của nàng. Nàng phải dùng hết lực khí toàn thân, mới có thể không cho chính mình mềm xuống. Nàng nhìn gần trong gang tấc trượng phu, nhìn cái khuôn mặt kia ngu xuẩn và thân thiết khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có vi phạm đạo đức cảm giác. Không, không có việc gì, Triệu Chỉ Huyên mồm to thở gấp, trước ngực cặp kia vú to kịch liệt phập phồng, sóng sữa quay cuồng, chân. Chân rút gân, đau quá. Rút gân. Ta đây kéo ngươi đi lên. Hoắc Tử Khiên nói liền muốn duỗi tay đi kéo nàng. Đừng, đừng nhúc nhích, Triệu Chỉ Huyên thét chói tai ngăn cản nói, nếu bây giờ bị kéo lên đi, kia dưới nước liền với một cây đại dương vật chẳng phải là muốn đương trường cho sáng tỏ. Ta chính mình chậm một chút là tốt rồi. Lão công ngươi đừng động. Triệu Chỉ Huyên cay khó ló cay khôn, vì che giấu thân thể bởi vì bị cắm vào mà sinh ra kịch liệt run rẩy, nàng không thể không bắt đầu ở thủy trung vặn vẹo. Dưới nước Hàn Vũ hình như xem thấu ý đồ của nàng, cũng không có chủ động quất cắm, mà là vững vàng nâng mông của nàng bộ, như là một cây định hải thần châm giống nhau đâm vào nàng bên trong thân thể, hoàn toàn đem mình làm một cây dương vật giả, chờ đợi nàng động tác. Triệu Chỉ Huyên minh bạch, cái này phá hư loại, hắn là muốn cho chính mình động. Tại trượng phu mí mắt dưới, cưỡi ở tình nhân dương vật chính mình động. Đây quả thực là đem nàng tôn nghiêm đặt ở dưới bàn chân thải, nhưng này loại theo xương tủy chỗ sâu nổi lên dâm đãng bản năng, làm cho nàng đối với lần này vui vẻ chịu đựng. Vì thế, tại đây yên tĩnh bể bơi một bên, một màn hoang đường và dâm mỹ đại hí bắt đầu diễn. Triệu Chỉ Huyên hai tay chống lấy bên bờ, mượn thủy sức nổi, bắt đầu chậm chậm lên xuống nhấp nhô. Mỗi một lần rơi xuống, nàng đều tận lực làm thân thể của chính mình ngồi càng sâu, làm căn kia thô to con cặc có thể đội lên miệng tử cung. Mỗi một lần nâng lên, nàng đều phải chịu đựng nội bức tường ma sát mang đến tê dại khoái cảm, phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng. Ào, ào. Mặt nước tùy theo nàng động tác nổi lên từng vòng gợn sóng, vỗ lấy bên bờ. Lão bà, người này, là đang tại làm kéo duỗi sao? Hoắc Tử Khiên nhìn thê tử tại thủy trung chợt cao chợt thấp chấn động, kia cặp vú lớn tử cũng theo lấy nhất nhảy, nhìn xem mắt đều thẳng, căn bản không hướng đến nơi khác nghĩ. Vâng, đúng vậy. Triệu Chỉ Huyên cắn môi, trên mặt mang theo thống khổ cùng vui thích đan vào biểu cảm, đứt quãng nói, như vậy. Có thể xoa dịu, rút gân, ân, lão công, ngươi xem ta. Vì phân tán Hoắc Tử Khiên lực chú ý, cũng vì thỏa mãn Hàn Vũ kia biến thái NTA dục vọng, nàng bắt đầu chủ động câu dẫn chính mình trượng phu. Lão công, của ta vú sữa, xem được không? Triệu Chỉ Huyên một bên tại dưới nước điên cuồng mà khấy lấy Hàn Vũ con cặc, một bên cố ý ưỡn ngực thang. Đem cặp kia ướt sũng hào nhũ đưa đến Hoắc Tử Khiên trước mặt lay động. Dễ nhìn, qua mẹ nó dễ nhìn. Hoắc Tử Khiên nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, duỗi tay nghĩ muốn nắm. Triệu Chỉ Huyên lại ý xấu về phía sau hướng lên, tránh ra tay hắn, đồng thời dựa thế tại dưới nước hung hăng hướng xuống ngồi xuống. Ba, này một cái sâu ít hầu vậy phun ra nuốt vào, làm miệng tử cung nàng bị hung hăng va chạm một chút. A, nàng lại lần nữa phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Nhưng này âm thanh nghe vào Hoắc Tử Khiên tai, lại như là đối với chính mình cầu hoan bị cự làm nũng. Dưới nước Hàn Vũ, cảm nhận kia nhanh đến nóng ẩm lỗ thịt tại chính mình con cặc thượng điên cuồng chen ép, hút mút, sướng đến tê dại ra đầu. Hắn không thể không bội phục Triệu Chỉ Huyên nữ nhân này thiên phú, cho dù là tại loại này yêu cầu cao độ trong hoàn cảnh, nàng vẫn như cũ có thể tinh chuẩn khống chế mỗi một khối cơ bắp, cho hắn mang đến đế vương vậy hưởng thụ. Vì phòng ngừa Hoắc Tử Khiên nhìn ra dưới nước manh mối, Hàn Vũ âm thầm vận chuyển chân khí. Chỉ thấy Triệu Chỉ Huyên thân chu thủy vực, đột nhiên giống sôi trào giống nhau, toát ra vô số tinh mịn khí phao. Những cái này bọt khí quay cuồng trào lên mặt nước, tại Triệu Chỉ Huyên eo tế tạo thành một vòng bọt màu trắng mang, hoàn toàn che lại dưới nước tầm mắt. Gì, nước này như thế nào? Mạo phao rồi hả? Hoắc Tử Khiên dụi dụi mắt, cho rằng chính mình bị hoa mắt. Vâng, là mát xa vòi phun. Triệu Chỉ Huyên lúc này đã bị khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng, nàng bắt đầu tăng nhanh chấn động tần suất, ta mở mát xa công năng, ta, thật thoải mái, lão công, ngươi nhìn nước này hoa, nhiều. Nếu như lúc này có cái thứ ba nhân ở đây, nhất định sẽ thấy một bộ làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi hình ảnh. Cao quý Hoắc phu người, nửa người trên ghé vào bên bờ, gương mặt mỹ thái hướng về say rượu trượng phu phát lãng, mà nàng nửa người dưới. Nhưng ở thủy trung điên cuồng mà phun nuốt lấy khác một cái nam nhân dương vật. Kia quay cuồng khí phao, không chỉ là chân khí tác dụng, càng là nàng bờ mông kịch liệt vỗ mặt nước tạo thành dòng nước xiết. Hoắc Tử Khiên a Hoắc Tử Khiên, cái này tự xưng là trưởng khống toàn bộ nam nhân, lúc này tựa như cái kẻ ngu giống nhau ngồi xổm bên bờ, thưởng thức thê tử vì khác một cái nam nhân cao trào mà lộ ra mị thái. Hắn căn bản không biết, ở nơi này tầng mỏng manh mặt nước phía dưới, vợ của hắn giống như một đầu động dục chó mẹ giống nhau. Cưỡi ở hắn kẻ thù dưới hông, tham lam đòi lấy tinh dịch. Loại này ngay mặt NTA kích thích cảm giác, làm Hàn Vũ chinh phục dục vọng tăng lên tới cực điểm. Hắn không còn thỏa mãn với bị động thừa nhận, hai tay mạnh mẽ nhéo Triệu Chỉ Huyên kia hai bên tại thủy trung thượng hạ tung bay mông bự, mười ngón thật sâu lâm vào kia mềm mại thịt. A, Triệu Chỉ Huyên cảm giác được bờ mông truyền đến mạnh liệt đau đớn cùng kia trượt buộc chặt bàn tay to, biết thời khắc cuối cùng sắp tới. Hàn Vũ phần eo phát lực. Bắt đầu ở dưới nước tiến hành cuối cùng xông pha. Xì, xì, xì. Cứ việc tức giận phao che giấu, nhưng này thân thể va chạm âm thanh vẫn như cũ xuyên qua thủy sóng truyền ra, đó là nặng nề mà hữu lực âm thanh, như là chống trận tại lôi động. Triệu Chỉ Huyên bị đính đến thân thể loạn chiến, Cặp kia gờ các vú to ở trước ngực điên cuồng vung vẩy, vú thịt va chạm phát ra ba ba giòn vang. Nàng hai tay cơ hồ không bắt được bên bờ, cả người như là bão táp chung nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời đều bị sóng to nuốt hết. Lão bà, người run thật là lợi hại. Hoắc Tử Khiên nhìn thê tử bộ kia lung lay sắp đổ bộ dạng, có chút bận tâm vươn tay, có phải hay không quá lạnh rồi hả? Mau lên đây đi. Không, không muốn. Triệu Chỉ Huyên mạnh mẽ bắt lấy Hoắc Tử Khiên đưa qua tay, gắt gao níu lại, không cho hắn rời đi, cũng không làm hắn kéo chính mình đi lên. Móng tay của nàng thật sâu bóp tiến Hoắc Tử Khiên mờ u bàn tay, ánh mắt mê ly mà cuồng loạn. Chớ đi, lão công, chớ đi, xem ta. Nàng phải bám trụ hắn, bởi vì Hàn Vũ còn không có bắn. Nàng có thể cảm giác được căn kia con cặc đang tại tăng lên, kia nóng bỏng dung nham đang tại tụ tập. Nàng muốn cho trượng phu chính mắt nhìn thấy nàng cao trào, nhìn nàng bị khác một cái nam nhân đổ đầy. Lão công, hôn ta, mau hôn ta. Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu lên, tuyệt vọng và dâm dãng đòi hỏi. Hoắc Tử Khiên bị thê tử nhiệt tình sợ ngây người, hắn theo bản năng cúi đầu, hôn lên kia trương hồng diễm môi. Ngay tại đôi môi chạm nhau một sát na kia, dưới nước Hàn Vũ phát ra một tiếng im lặng gầm nhẹ, phần eo mãnh hướng lên phía trên đỉnh đầu, đem ngay ngắn con cặc tính cả gốc rễ đều hung hăng tạc vào Triệu Chỉ Huyên tử cung chỗ sâu. Oanh! Một cỗ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, giống như cao áp súng bắn nước giống như, tại Triệu Chỉ Huyên bên trong thân thể bộc phát ra đến. A! Triệu Chỉ Huyên đôi mắt mạnh mẽ trợn to, đồng tử tan rã. Bởi vì miệng bị Hoắc Tử Khiên ngăn chặn, kia tiếng sắp hướng nát cổ họng cao trào thét chói tai bị cứng rắn nén trở về, hóa thành một tiếng nặng nề mà kéo dài tiếng mũi. Thân thể của nàng kịch liệt co giật, nỗi bức tường điên cuồng mà co lại, gắt gao xoắn chặt Hàn Vũ con cặc, tham lam cắn nuốt mỗi một tích bắn vào tinh hoa. Kia nóng bỏng chất lỏng bỏng đến nàng cả người phát run, kia là sinh mệnh mầm mống, là vi phạm đạo đức lạc ấn, là hoàn toàn sa đọa chứng minh. Mà ở ngạn phía trên, Hoắc Tử Khiên chỉ cảm thấy thê tử hôn đột nhiên trở nên vô cùng cuồng dã, đầu lưỡi của nàng điên cuồng mà tại miệng hắn quấy, thân thể của nàng tại thủy chung kịch liệt run rẩy, dưỡng như muốn đem linh hồn đều hút khô giống nhau. A, lão bà, ngươi thật nhiệt tình. Hoắc Tử Khiên bị hôn thở không nổi, trong lòng còn mừng thầm, tưởng rằng mị lực của mình nhường thê tử như thế động tình. Ai có thể hy vọng được đến đâu này? Vị này tại thương trường thượng hô phong hoán vũ Hoắc đại thiếu gia, chính thâm tình ôm hôn thê tử của mình, mà vợ của hắn, nhưng ở cùng thời khắc đó, tại dưới nước bị khác một cái nam nhân nội bắn đầy mãn một bụng tinh dịch. Đây đại khái là trên thế giới tối châm biếm, tối hoang đường, cũng xanh nhất ý rồi rào hình ảnh. Thật lâu sau, rời môi. Triệu Chỉ Huyên vô lực ghé vào bên bờ, từng ngụm thở hổn hển, khóe miệng còn treo một tia trong suốt chỉ bạc, trên mặt mang theo một loại bệnh trạng ửng hồng. Dưới nước, Hàn Vũ chậm rãi rút ra đã mềm xuống con cặc. Đại lượng tinh dịch hỗn hợp dâm thủy cùng nước ao, theo cái kia bị đẩy lên có chút không thể chọn miệng hang chậm rãi chảy ra, tại thủy trung tạo thành một đạo đục ngầu màu trắng quỹ đạo, nhưng này đang dần phao cùng đen tối ánh sáng dưới sự che chở, Hoắc Tử Khiên căn bản không thể nào phát hiện. Hàn Vũ tại dưới nước vỗ nhẹ Triệu Chỉ Huyên đùi, sau đó giống lúc tới giống nhau, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập khu nước sâu, biến mất tại hắc ám bên trong. Lão bà, ngươi không sao chứ? Hoắc Tử Khiên nhìn thê tử bộ kia như là mệt lả giống nhau bộ dạng, thân thiết hỏi. Không, không có việc gì, Triệu Chỉ Huyên suy yếu lắc lắc đầu, hai chân của nàng còn tại hơi hơi phát run, bụng trong kia cổ nóng bỏng nhiệt lưu còn tại phun trào, là được. Có chút mệt mỏi. Ta đây ôm ngươi đi về nghỉ. Hoắc Tử Khiên nói liền muốn xuống nước. Không cần, Triệu Chỉ Huyên dọa nhảy dựng, nếu để cho hắn xuống nước, nhìn đến kia nhất ao đục ngầu chất lỏng còn phải rồi hả? Nàng cường chống lấy thân thể, bài trừ một cái nụ cười ta mình có thể hành. Lão công ngươi đi về trước, ta nghĩ lại phao trong chốc lát, thanh tỉnh một chút. Nhìn Hoắc Tử Khiên kia nghiêng nghiêng ngả ngả bóng lưng rời đi, Triệu Chỉ Huyên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, cả người sụi lơ tại thủy bên trong. Đêm nay, nàng hoàn toàn thành nam nhân kia tù binh, cũng trở thành cái nhà này, tối không biết liêm sỉ nữ nhân. Chương 58. Tại dạng này cuồng hoan bên trong, Hoắc Tử Khiên lại nghênh đón hắn tận thế chương kết nhạc rào. Đây là một cái bị về sau Hoa Hạ tài chính sử gọi là màu đen thứ 6 thời gian, cũng là Hoắc thị tập đoàn chỗ này sừng sững mấy chục năm buôn bán đế quốc sụp đổ mở màn. Trước đó, Hoắc thị tập đoàn cổ giá trị đang đứng ở lịch sử điểm cao nhất. 300 ức đồng euro ngõa người Hà kéo tinh vi thu mua án bị đóng gói thành Hoa Hạ xí nghiệp rời bến đỉnh phong tác phẩm, vô số khoán thương nghiên báo đem thổi phồng vì đả thông công nghiệp 4.0 mạch máu mấu chốt từng bước, Hoắc Tử Khiên tên tại các đại tài chính và kinh tế đầu đầu thượng chiếu sáng rạng rỡ, giống như hắn đã cầm thông hướng đến tương lai chìa khóa. Nhưng mà, ở nơi này hoa tươi gấm, liệt hỏa phanh du cực thịnh thời khắc, Hàn Vũ tỉ mỉ bện mấy tháng dây treo cổ, chợt buộc chặt. Viên thứ nhất sấm sét, đến từ 7.000 cây em ở ngoài bố lỗ tắc nhĩ. Âu Minh phản rửa tiền tài chính hành động đặc biệt công tác tổ cùng Đức Quốc Liên bang tài chính giám thị cục không hề báo trước ban bố một phần thông cáo chung, tuyên bố đối với ngõa ngươi ha kéo tinh vi cập kỳ mẫu công ty khởi động cấp bậc cao nhất am phản rửa tiền điều tra. Thanh Minh Trung tìm từ nghiêm khắc, trực tiếp chỉ ra nên thu mua án kẻ khả nghi lợi dụng phức tạp cách bờ cơ cấu tiến hành phi pháp tư bản rời đi, mà tài chính nơi phát ra tồn tại cực cao phiêu lưu. Cơ hồ là cùng nhất thời, Lộ Thấu xã, Bành Bác xã các nước tế quyền uy tài chính và kinh tế truyền thông thu được một phần tường tận nặc danh báo cáo điều tra, đây đúng là Hàn Vũ sớm chuẩn bị tốt đạn hạt nhân. Báo cáo lấy tỉ mỉ xác thực số liệu cùng hình ảnh tư liệu tiết lộ một cái làm người ta líu lưỡi chân tướng cái gọi là ngõa ngươi ha kéo tinh vi, căn bản không là cái gì có được đứng đầu quang khắc cơ kỹ thuật ẩn hình quán quân, mà là một cái từ đầu đến đuôi trống rỗng công ty. Kỳ danh phía dưới trung tâm độc quyền sớm đã qua thời hạn hoặc không có hiệu quả. Cái kia tại tuyên truyền phiến trung bận rộn công nghệ cao nhà xưởng, trên thực tế chính là Frankfurt vùng ngoại thành một cái tạm thời thuê hậu cần kho hàng, bên trong tinh vi thiết bị bất quá là mấy ngày trước vừa vận đi vào vứt bỏ cỗ máy cùng điện ảnh đạo cụ. Này không chỉ là một lần đầu tư thất bại, đây là một hồi kẻ khả nghi mấy trăm ước tài chính chạy kinh thiên lừa dối. Tin tức truyền quay lại quốc nội, chính trực A cổ buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch. Hoắc thị tập đoàn cổ giá trị ca tuyến đổ tại ngắn ngủn 3 phút bên trong. Đi ra một đầu làm cho người kinh hãi thịt nhảy vuông góc thác nước tuyến. Nguyên bản còn đắm chìm trong chúng liền trong vui sướng tán hộ cùng cơ cấu chớp mắt rơi vào cực độ khủng hoảng. Bán mâm như tuyết băng vậy trào ra, mua mâm chớp mắt khô kiệt. Gần 5 phút, Hoắc thị tập đoàn khổng lồ thị trường giá trị liền trưng phát rồi mấy ngàn ức, gắt gao phong ở tại giá sàn phía trên. Nhưng này chỉ là bắt đầu, tùy theo Âu Minh tuyên bố đông lại Hoắc thị tập đoàn hối nhập Âu Châu giám thì tài khoản thứ nhất bút 50 ức đồng euro tài chính. Khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng lan tràn tới phiếu công trái thị trường cùng ngân hàng ở giữa mượn tạm thị trường. Hoắc thị tập đoàn lưu động tính, chặt đứt. Mà ở này một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất hỗn loạn bên trong, một cỗ tiềm tàng tại biển sâu trung khủng bố tư bản lực lượng, cuối cùng lộ ra nó dữ tợn răng nanh. Cổ lực lượng này địt mâm người, đúng là đứng ở trước đài ôn thừa hơi. Xem như đã từng cao thịnh kết phường người, bây giờ Vũ Lan đầu tư đế quốc người cầm lái. Hắn tinh chuẩn chấp hành cái kia ẩn thân phía sau màn chân chính chúa tể giả, Hàn Vũ ý chí. Lúc này Hàn Vũ, kỳ thật thực lực sớm xưa đâu bằng nay. Thông qua Vũ Lan khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường, tăng thêm trước đây tại mã hóa tiền thị trường điên cuồng thu hoạch, cùng với hợp nhất màn đêm tổ chức sau đạt được thần lá chắn từ bản dưới đất kim khố, tay hắn chung có thể điều động lưu động tài chính đã vượt qua 3.000 ước nhân dân tệ. Đây là một cái đủ để tại nhị cấp thị trường thượng nhấc lên kinh đào hải lãng con số trên trời. Ôn thừa hơi chiến lãnh khốc mà tinh vi, từ lúc ngõa ngươi ha kéo ký hợp đồng nghi thức phía trước, hắn liền lợi dụng cách bờ tài khoản, thông qua tiền lời trao đổi cùng dung khoán công cụ, tại Hong Kong cùng hải ngoại thị trường thành lập Hoắc thị tập đoàn cập kỳ liên hệ công ty con lớn không đơn. Đương lợi không tin tức nổ tung chớp mắt, ôn thừa hơi cũng không có nóng lòng bình thường thu lợi, mà là phương pháp trái ngược, hắn lợi dụng tài chính ưu thế, tại hàng hiện có thị trường thượng điên cuồng bán tháo trong tay thông qua đủ loại con đường mượn đến Hoắc thị cổ phiếu, tiến thêm một bước tạp mâm. Chế tạo khủng hoảng xoắn ốc. Đây là một loại sách giáo khoa thức tử vong xoắn ốc rảo sát. Hoắc thị tập đoàn nguyên bản chất áp tại ngân hàng cùng tin cậy cơ cấu trong tay cổ quyền, tùy theo cổ giá trị sụt, nhanh chóng chạm đến bình thương tuyến. Ngân hàng vì tự bảo vệ mình, không thể không cưỡng ép bình thương, sắp bị động bán tháo cổ phiếu đánh tới hướng thị trường, này tiến thêm một bước liên hồi cổ giá trị ngã xuống, do đó dẫn phát càng nhiều bảo thương. Cùng lúc đó, Ôn thừa hơi chỉ huy khổng lồ thủy quân cùng quan hệ xã hội đoàn đội, tại quốc nội các đại xã giao bình đài thượng trợ giúp. Về Hoắc thị tập đoàn tư không gán nợ, cao quản trốn chạy, kẻ khả nghi quốc tư sói mòn lời đồn cùng chân tướng hỗn tạp tại cùng một chỗ, hoàn toàn phá hủy Hoắc thị nhiều năm đến thành lập buôn bán danh dự. Thương nghiệp cung ứng bắt đầu tới cửa đòi nợ, ngân hàng đình chỉ khoản tiền cho vay cũng yêu cầu trước tiên trả khoản, nguyên bản cấp một thị trường hợp tác đồng bọn nhau tránh không kịp. Hoắc thị tập đoàn nội bộ cho rằng ngạo chính thương tam giác sắt tại khoảnh khắc này cũng mất hiệu lực. Bởi vì lần này nguy cơ tính chất thay đổi, nó không còn là đơn giản buôn bán tranh cãi, mà là chạm đến quốc gia tài chính an toàn điểm mấu chốt. Âu Minh tham gia làm chuyện này biến thành ngoại giao phương diện rèm pha, lại tăng thêm lợi kiếm chuyên án tổ trong bóng tối phát lực, nguyên bản che chở Hoắc gia cái kia một chút thế lực chính trị, lúc này vì tự bảo vệ mình, không thể không tuyển chọn cắt rời cùng Trầm Mặc. Tại ngắn không đến một tuần thời gian, Hoắc Thị tập đoàn thị trường giá trị xúc thủy vượt qua 50%, hơn vạn ước tài phú hôi phi yên diệt. Mà ở trận này huyết tinh tư bản thịnh yến bên trong, Hàn Vũ thủy chung ẩn thân ở hắc ám màn che sau. Ngoại giới chỉ thấy Ôn Thừa Hơi kia thần hồ kỳ kỹ làm tay không đoạn, kinh ngạc thán phục ở Vũ Lan hệ tư bản lãnh huyết cùng cường đại, lại không người biết, cái kia đã từng bị Hoắc Tử Khiên đạp ở dưới chân con kiến, bây giờ đang ngồi ở đám mây, lạnh lùng nhìn chăm chú chỗ này đại hạ sụp đổ. Hắn không chỉ có muốn Hoắc gia phá sản, hắn còn muốn thông qua giá trị thấp hút chủ cùng nợ nần gây dựng lại, từng bước đem Hoắc thị tập đoàn chất lượng tốt tài sản, kia một chút chân chính có giá trị đất, giấy phép cùng trung tâm nghiệp vụ, thông qua phức tạp cổ quyền đại trì, lặng yên không một tiếng động chuyển đến tên của mình xuống. Đây là một hồi hoàn mỹ báo thù, cũng là một lần hoàn toàn cướp đoạt. Hoắc Tử Khiên đã từng cho rằng ngạo toàn bộ, đang lấy một loại không thể nghịch chuyển tư thái, trở thành Hàn Vũ lên ngôi vị vương tế phẩm. Hoắc thị tập đoàn đại hạ tầng chót không khí giống như đọng lại thành thực chất duyên khối, ép tới nhân thở không nổi. Đã từng ngựa xe như nước, quyền quý tập hợp chủ tịch văn phòng, bây giờ lại thành tuyệt vọng đảo biệt lập. Ngụy Mạn Dung mấy ngày nay thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Vị này từng tại tỉnh nội hô phong hoán vũ thiết nương tử, lúc này chính than ngồi ở đó trương rộng thùng thình ra thật lão bản ghế phía trên, trong tay nắm lấy kia bộ chuyên dụng mã hóa vệ tinh điện thoại, ống nghe truyền đến cũng là làm lòng người lạnh ngắt âm thanh bật. Nghiêm lão, liền ngài điện thoại cũng không nhận sao? Ngụy Mạn Dung tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn đắc tượng bị giấy giáp mài quá. Ngay tại nửa giờ phía trước, nàng vận dụng cuối cùng người tình, tính toán liên hệ vị kia tại quân ủy có thông thiên thủ đoạn Nghiêm lão, đó là Hoắc gia lớn nhất ô dù. Nhưng mà, đối phương thư ký chỉ lạnh lùng trả lời một câu thủ trưởng tại mở, không tiện quấy rầy, liền cúp điện thoại. Ngụy Mạn Dung minh bạch, đây là bỏ xe bảo soái. Âu Minh Phản rửa tiền điều tra tăng thêm quốc nội lợi kiếm chuyên án tổ song trọng giáp công, làm Hoắc thị biến thành một cái có chưa tính phóng xạ kịch độc phế liệu, ai chạm vào ai chết. Nàng cho rằng ngạo chính thương tam giác sắt, tại Hàn Vũ thiết kế tỉ mỉ ngõa ngươi ha kéo âm mưu trước mặt, thúy đắc tượng nhất tờ giấy mỏng. Nàng không cam lòng, tự mình đi bái phòng kia một chút ngày xưa minh hữu, ngân hàng hành trường, nhưng thương trường như chiến trường, bức tường đổ đám người thôi. Kia một chút đã từng đối với nàng cặp kia hát áo ngực hào nhũ thèm nhỏ nước dãi lão nam nhân nhóm, lúc này nhìn ánh mắt của nàng chỉ có tránh không kịp kinh hoàng cùng vui sướng khi người gặp họa đùa cợt. Ngụy Đồng, tỉnh hành lý hành trưởng nói, không chỉ có không thể kéo dài thời hạn cho vay, còn muốn chúng ta lập tức thêm vào mượn nợ vật, nếu không ngày mai sẽ khởi động tài sản đông lại trình tự. Thư ký nơm nớp lo sợ đẩy cửa tiến đến hội báo. Cốt, đều cốt cho ta. Ngụy Mạn Dung nắm lên trên bàn thủy tinh gạt tàn hung hăng đập tới. Mà ở sát vách tổng tài văn phòng, tình huống tắc càng thêm không khống chế được cùng huyết tinh. Phanh! Một lọ giá trị liên thành uy sĩ kỵ hung hăng tạp tại trên tường, mảnh kính bể cùng màu hổ phách rượu dịch văng tứ phía. Hoắc Tử Khiên đôi mắt đỏ đậm, đầu tóc rối bời, áo sơ mi nút thắt vỡ ra hai khỏa, lộ ra lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả người trạng như điên cuồng. Âm mưu, đều là âm mưu. Cái kia đáng chết Đức Quốc lão, cái kia đáng chết Thi Mật Đặc, Hoắc Tử Khiên rít gào, một cước đá ngả lăn trước mặt bàn trà. Tại hắn chân một bên, một người tuổi còn trẻ nữ bí thư chính co giúp ở trên thảm run rẩy phát run, trán thượng bị mảnh kính bể rạch ra một vết thương, máu tươi theo gò má chảy xuôi xuống, nhỏ giọt rơi tại đắt đỏ trên thảm. Hoắc tổng, van cầu ngài, nữ bí thư khóc cầu xin. Khóc cái gì khóc, người mang đến sự xui xẻo, lão tử còn chưa có chết đâu. Hoắc Tử Khiên một phen nhéo nữ bí thư mái tóc, đem nàng hung hăng kéo tới trước mặt, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lúc này vặn vẹo như một cái ác quỷ, liền ngươi cũng khinh thường ta có phải hay không? Liền ngươi cũng hiểu được ta xong rồi có phải hay không? Không, không có. Hắn điên cuồng mà đối với nữ bí thư quyền đấm cước đá, thẳng đến đối phương ngất đi, mới thở hồng hộc dừng tay, than ngồi tại trên sofa. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn làm việc phần kia tán lạc đầy đất văn kiện thượng. Đó là ngõ ngươi ha kéo hạng mục cuối cùng khả thi phân tích báo cáo. Tại báo cáo cuối cùng, cái kia ký tên vì chiến lược phát triển bộ tổng giám Hàn Vũ chữ viết, giờ khắc này ở hắn trong mắt có vẻ phá lệ chói mắt. Hàn Vũ, Hoắc Tử Khiên đồng tử mạnh mẽ co lại. Đoạn thời gian này, tùy theo nguy cơ bùng nổ, hắn trong não một mực có một căn tuyến tại ẩn ẩn nhảy lên. Vì sao phần báo cáo này làm được như thế hoàn mỹ đến liền Ngụy Mạn Dung đều tìm không ra khuyết điểm. Vì sao mỗi lần tài chính thẩm phê mấu chốt tiết điểm, Hàn Vũ đều có thể vừa đúng giải quyết sở hữu chướng ngại. vì sao tại ký hợp đồng nghi thức phía trước, Hàn Vũ tên hỗn đản nào biểu hiện so với ai khác đều tích cực. 14 năm trước, Hàn Khắc Chính. Hoắc Tử Khiên mạnh mẽ đứng lên, một đoạn phủ đầy bụi ký ức tựa như tia chớp đánh trúng hắn thiên linh cái. 14 năm trước, cái kia bởi vì cự tuyệt thông đồng làm bậy mà bị hắn thiết kế bức tử tài vụ tổng giám Hàn Khắc Chính, hình như. Liền có một đứa con trai kêu Hàn Vũ. Ba. Một cái vang dội bạt tai nặng nề mà quất vào nữ bí thư trên mặt, đem nàng đánh cho khóe miệng tràn đầy máu. Hoắc Tử Khiên hiện tại trạng thái tinh thần đã kề cận hỏng mất. Lớn nợ vụ, dư luận thoá mã, phụ thân lưu lại cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sợ hãi, giống vô số con rắn độc tại gặm nhắm thần kinh của hắn. Hắn cần phải phát tiết, cần phải máu tươi cùng bạo lực để chứng minh chính mình vẫn như cũ trường khống đại quyền sanh sát. Là hắn, nhất định là vậy cái tạp trùng. Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Tuy rằng hắn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hiện tại Hàn Vũ liền là năm đó đứa trẻ kia, cũng không có chứng cứ chứng minh Hàn Vũ cùng cái kia thần bí Vũ Lan khoa học kỹ thuật có cái gì liên hệ, nhưng tại loại này tuyệt vọng cùng điên cuồng dưới trạng thái, hắn không cần chứng cứ. Hắn cần phải một cái người chịu tội thay, một cái có thể chút xuống sở hữu thù hận cùng lửa giận bia ngắm. Tốt ngươi cái Hàn Vũ, ẩn núp tại bên cạnh ta lâu như vậy, vì ngày này là a. Muốn cho ngươi cái kia ma quỷ lão cha báo thù đúng không? Hoắc Tử Khiên khuôn mặt lộ ra dữ tợn mà vặn vẹo nụ cười, hắn theo ngăn kéo lấy ra một cây súng lục màu đen, đó là hắn thông qua phi pháp con đường làm đến. Lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đếm lưng. Ta muốn làm ngươi có biết, giết chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Xế chiều hôm đó, Hoắc thị tập đoàn nội bộ đột nhiên hạ phát ra thứ nhất văn kiện. Thẩm kế bộ tại bảo an bộ dưới sự phối hợp, trực tiếp vọt vào chiến lược phát triển bộ, ngay trước sở hữu công nhân viên mặt. Đem Hàn Vũ mang đi hiệp trợ điều tra. Lý do là có người tố cáo Hàn Vũ tại ngõ ngươi ha kéo hạng mục trung thu nhận lớn hồi chụp, cũng kẻ khả nghi buôn bán gián điệp tội. Phòng thẩm vấn, không có theo dõi, chỉ có chói mắt đèn chân không. Hoắc Tử Khiên tâm phúc, bảo an bộ giám đốc Vương Hổ, mang theo hai cái đầy mặt dữ tợn đà thủ, đem Hàn Vũ đặt tại cái ghế sắt phía trên. Hàn đại tổng giám, thức thời ở nơi này phía trên ký tên. Vương Hổ đem một phần sớm giả tạo tốt nhận tội thư ném tại Hàn Vũ trước mặt, trên mặt mang theo cười tàn nhẫn, thừa nhận là ngươi cấu kết ngoại bộ thế lực lừa dối công ty tài chính, Hoắc tổng còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Đây là Hoắc Tử Khiên chiêu thứ nhất đem hoa toàn bộ ném cấp Hàn Vũ, làm hắn trở thành chàng nguy cơ này người chịu tội thay, sau đó làm hắn sợ tội tự sát. Hàn Vũ bình tĩnh nhìn phần kia nhận tội thư, khóe miệng gợi lên một chút trêu tức độ cong. Vương giám đốc, ngươi cũng là công ty lão nhân. Như thế nào còn như vậy ngây thơ? Hàn Vũ lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy, loại này cấp thấp vụ oan hãm hại, có thể cứu được hiện tại Hoắc thị sao? Thiếu mẹ nó vô nghĩa, Vương Hổ thẹn quá thành giận, nhặt lên một cây cao su côn cảnh, hung hăng chiều Hàn Vũ đầu ném tới, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phế hắn cho ta. Nhưng mà, dự tính trong đầu rơi máu chảy tràng diện cũng không có phát sinh. Phanh, nhất thanh muộn hưởng. Vương Hổ chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay côn cảnh thế nhưng không giải thích được đến Hàn Vũ tay. Không đợi hắn phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ chớp mắt đánh trúng bụng của hắn. Nôn! Vương Hổ cả người giống một cái nấu chín tôm bự giống nhau cong người, trong miệng phun ra một ngụm nước chua, nặng nề mà quỳ rạp xuống Hàn Vũ trước mặt. Hai cái kia đả thủ thấy thế, giống giận nhào tới. Hàn Vũ ngồi ở trên ghế dựa động cũng chưa động, chính là tùy tay huy hai cái. Răng rác! Răng rác, hai tiếng thanh thúy cốt liệt âm thanh lên, hai cái kia thể trọng 200 cân tráng hán, lại bị Hàn Vũ giống đập con ruồi giống nhau, trực tiếp phiến bay ra ngoài, nặng nề mà đánh vào trên bức tường, ngất đi. Hàn Vũ đứng lên, toàn bộ sửa lại một chút cũng không có loạn tây trang, từ trên nhìn xuống nhìn ở trên mặt đất rên thống khổ Vương Hổ. Trở về nói cho Hoắc Tử Khiên, Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng rét thấu xương, loại đứa bé này tử siếc cũng đừng cầm lấy mất mặt xấu hổ. Muốn chơi. Ta bồi hắn chậm rãi ngoạn. Nói xong, Hàn Vũ một cước đạp ra khóa trái cửa sắt, nghênh ngang đi ra phòng thẩm vấn. Ven đường bảo an thấy như vậy một màn, lại bị hắn trên người khí thế sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, không người dám ngăn đón. Vốn cho rằng đối phó Hàn Vũ loại này chỉ giờ âm mưu quỷ kế tiểu nhân vật, sử dụng hoàn toàn võ lực thủ đoạn có thể phát tiết lửa giận của hắn rồi, lại không nghĩ đến lại lần nữa thất bại. Nghe nói tin tức này, Hoắc Tử Khiên trực tiếp liên tục rớt bể ba cái chén. Đêm khuya, Đông Hải thị Tân Hải đại đảo. Hàn Vũ điều khiển chiếc kia màu đen Maybach, vững vàng địa hành chạy tại trên quốc lộ. Đột nhiên, kính chiếu hậu xuất hiện lưỡng đạo chói mắt cường quang. Hai chiếc trải qua cải trang trọng hình bùn đầu xe, giống hai đầu không khống chế được sắt thép cự thú, một trái một phải, rít gào hướng Hàn Vũ xe giáp công mà đến. Cùng lúc đó, phía trước một chiếc để ngang lộ ở giữa thùng đựng hàng xe tải chặn đường đi. Đây là tất sát tử cục. Hoắc Tử Khiên tiêu số tiền lớn thỉnh đến dân liều mạng, căn bản không quan tâm cái gì ngụy trang, muốn tại con đường này phía trên, đem Hàn Vũ liền nhân mang xe nghiền thành thịt nát. Hoắc Tử Khiên, người liền chút tiền đồ này sao? Hàn Vũ nhìn tới gần bùn đầu xe, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn không có phanh xe, ngược lại mạnh mẽ một cước đạp cần ga tận cùng. May bách động cơ phát ra một tiếng hét lớn, tốc độ chớp mắt tăng vọt. Ngay tại hai chiếc bồn đầu xe sắp đem hắn kẹp lại thành, khép lại thành có nhân bánh bích quy một chớp mắt, Hàn Vũ một tay bấm tay niệm thần chú, bên trong thân thể thông linh kỳ chân khí chớp mắt bùng nổ. Ngự vật thuật, khởi. Tại kia một chút dân liều mạng kinh hoàng muốn chết ánh mắt bên trong, chiếc kia nặng đến 2 tấn may bách, thế nhưng làm trái vật lý thưởng thức vậy. Bay lên. Thân xe tại không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường cong. Trực tiếp theo chiếc kia để ngang lộ ở giữa thùng đựng hàng xe tải đội lên nhảy vọt qua. Ầm ầm, phía sau truyền đến một tiếng chấn thiên động địa nổ. Mất đi mục tiêu hai chiếc bồn đầu xe căn bản không kịp phanh lại, hung hăng đụng tại cùng một chỗ, lại một đầu đụng phải chiếc kia thùng đựng hàng xe tải. Ánh lửa phóng lên cao, nổ mạnh tiếng điếc tai nhức óc. Hàn Vũ xe vững vàng dừng ở đường phía trước trên mặt, liền một tia vết cắt đều không có. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, lạnh lùng liếc mắt nhìn phía sau kia đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, giống như tại nhìn một hồ nhàm chán yên hoa biểu diễn. Hoắc Tử Khiên, người tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, người kia xinh đẹp như hoa vú lớn thục mẫu ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Hàn Vũ thần thức giống như vô hình xúc tu, lặng yên thăm dò vào Hoắc gia trang vườn chỗ sâu thư phòng. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy một cái kề cận hỏng mất, bị tình dục hành hạ đến mất lý trí Ngụy Mạn Dung. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn khẽ nhíu mày. Ngụy Mạn Dung quả thật chính thừa nhận dày vò. Nàng một thân một mình ngồi ở rộng thùng thình gỗ tử đàn bàn học về sau, kia trương ngày xưa lãnh diễm uy nghiêm gương mặt xinh đẹp lúc này hiện đầy không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng so bình thường dồn dập rất nhiều. Nàng trên người mặc một bộ màu tím đậm tơ tằm áo ngủ, nhưng cổ áo đã bị nàng chính mình vô ý thức kéo ra, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da cùng kia thâm thúy được kinh người khe ngực. Mặc dù cách áo ngủ cũng có thể thấy rõ nàng cặp kia hát áo ngực tuyệt thế hào nhũ chính đang kịch liệt phập phồng. Kia hai luồng nặng trịch vú thịt, giống như không chịu khống chế vậy tại tơ lụa hạ lay động, đỉnh đầu vú đã cứng rắn nhô ra, đem mềm mại vải dệt đẩy ra hai cái vô cùng rõ ràng điểm lồi. Nàng một bàn tay thậm chí không tự chủ được đặt tại chính mình bên trái viên thịt phía trên, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia mềm mại mà tràn ngập co giãn vú thịt bên trong, giống như muốn thông qua nén đến xoa dịu nào đó theo thân thể chỗ sâu trào ra. Làm nàng cảm thấy xấu hổ hư không cùng khô nóng. Hàn Vũ có thể rõ ràng nhìn đến, nàng dưới áo ngủ thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hai chân mất tự nhiên kẹp chặt, ma sát. Kia bị đích thân hắn cắm vào cửu chuyển đốt độc tình đang tại nàng bên trong thân thể điên cuồng mà vận hành, phóng đại nàng mỗi một tấc làn da độ nhạy cảm, trêu chọc nàng nguyên thủy nhất dục vọng. Thân thể của nàng, khối này thành thục đẫy đà đến trình độ cực cao nữ vương thân thể, đang tại hướng nàng phát ra tối thẳng thắn khát cầu tín hiệu. Nhưng mà, cùng khối này động dục thân thể hình thành rõ ràng đối lập, là nàng cặp kia mắt phượng trung vẫn như cũ lợi hại như đao quang mang, cùng với nàng đang tiến hành hành động. Bàn học phía trên, tam bộ mã hóa điện thoại đồng thời ở trò chuyện hoặc trạng thái chờ. Lý hành trưởng, ta minh bạch ngài khó xử, nhưng Hoắc thì tại Đông Hải cảng mảnh đất kia, đánh giá giá trị ít nhất còn có thể nổi lên 15%. Đúng, ta biết hiện tại thị trường tin tưởng không đủ, nhưng xin ngài tin tưởng. Chỉ cần lại cho ta một tuần thời gian, ta nhất định có thể tìm được tân chiến lược người đầu tư rót vào tài chính. Nàng âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở gấp, nhưng logic rõ ràng, ngữ khí trầm ổn, thậm chí mang theo một loại không cho phép nghi ngờ lực lượng. Nàng vừa nói, một bên rất nhanh xem qua máy tính bảng thượng không ngừng nhảy lên cổ giá trị cùng nợ thị số liệu. Cắt đứt một chiếc điện thoại, nàng lập tức lại bấm khác một cái mã số. Trương Bí Thư, làm phiền ngươi chuyển cáo Nghiêm lão. Về lần trước hắn đề cập qua cái kia hải ngoại đặc thù tài khoản thanh lý vấn đề, ta đã tìm được một cái phi thường ổn thỏa con đường, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Là, ta biết hiện tại tiếng gió nhanh, nhưng chính vì vậy, mới càng cần nữa mau chóng xử lý, để tránh đêm dài lắm mộng. Nàng đang thử đồ một lần nữa kích hoạt kia chương nhìn như đã mất đi hiệu lực chính trị lưới bảo vệ, dùng càng bí ẩn, càng trực tiếp lợi ích chuyển vận để đổi lấy cơ hội thở dốc. Tiếp lấy, nàng mở ra một cái video hội nghị giao diện, trên màn hình xuất hiện vài vị mặc lấy khảo cứu, khí chất có khả năng cao trung niên nam nữ. Chư vị, nói ngắn gọn, Ngụy Mạn Dung hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thân thể lại một sóng mãnh liệt tình chiều, trán của nàng đã rịn ra tầng mồ hôi mịn, nhưng nàng ánh mắt khí phách không chút nào giảm. Ta đã đem ta cá nhân danh nghĩa, bao gồm Âu Châu cổ bảo, hải ngoại đảo nhỏ cùng với bộ phận tác phẩm nghệ thuật cất chứa toàn bộ tư liệu phát cho các ngươi. Ta cần phải các ngươi tại 48 giờ bên trong, bất kể đại giới, tìm được người mua, hoàn thành giao dịch. Trên màn hình người hiển nhiên đều kinh hãi. Ngụy Đồng, những thứ này đều là ngài nhiều năm tâm máu, là chất lượng tốt cứng rắn tài sản, tại cái này thời điểm bán tháo, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Không có thời gian. Ngụy Mạn Dung âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, Hoắc thị tiền mặt lưu không thể đứt đoạn. Chỉ cần bảo trụ chủ thể, mất đi, tương lai ta đều có thể thập bội, gấp trăm lần cầm lại đến. Lập tức đi làm. Đã xong video hội nghị, nàng như là đã tiêu hao hết khí lực vậy, hướng về phía sau dựa vào tại ghế lưng, mồm to thở gấp. Nàng cuối cùng nhịn không được, hai tay đồng loạt dùng sức vuốt ve vân vê khởi chính mình cặp kia căng đau khó nhịn bạo nhũ. Đầu ngón tay cách tơ lụa nặng nề mà đè nát chướng ngại vật kia hai khỏa giống mài quá thượng đẳng như bảo thạch lóe sáng cứng rắn đầu vú, yết hầu tràn ra một tiếng không nén được rên gì. Ân a. Nhưng này phóng túng gần rằng co mấy giây, nàng mạnh mẽ đứng lên, lảo đảo lái xe ở giữa xó xỉnh băng thùng phía trước, nắm lên một thanh băng khối, trực tiếp nhét vào chính mình áo ngủ cổ áo, dán tại này nóng bỏng vú thịt cùng làn da phía trên. T. Rét thấu xương lạnh lẽo làm nàng đánh cái giật mình. Ánh mắt chớp mắt khôi phục thanh minh. Nàng đi trở về bàn học, cầm lấy cuối cùng một bộ màu hồng điện thoại, bấm một cái chỉ có cực ít người biết dãy số. Khởi động niết bàn kế hoạch, nàng âm thanh lạnh lùng mà kiên quyết, đem tân năng nguyên công ty con, chất bán dẫn tài liệu nghiên cứu phát triển trung tâm cùng với sinh vật y dược này ba cái có tiềm lực nhất khối, theo tập đoàn chủ thể trung tách ra đến, rót vào chúng ta tại mở mạn quần đảo tân thiết lập cách bờ quỹ. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, muốn bí ẩn. Quyết không thể lưu lại bất kỳ cái gì nhược điểm. Nàng đang chuẩn bị đường lui. Nàng tại Hoắc thị chiếc này cự luân chìm nghỉm phía trước, phải có giá trị nhất thuyền cứu nạn trước buông xuống đi. Làm xong việc cần thiết, Ngụy Mạn Dung mới hoàn toàn sủi lơ tại trên ghế dựa. Áo ngủ sớm bị nước đá cùng nàng chính mình mồ hôi thấm ướt, thật chặt dán tại nàng đẫy đà làm tức giận thân thể, buộc vòng quanh cặp kia vú to kinh tâm động phách hình dáng cùng tinh tế vòng eo, phong long mông bự hoàn mỹ đường cong. Nàng nhắm mắt. Một bàn tay còn ở lại cổ áo bên trong, vô ý thức tại kia trắng mịn lạnh lùng vú thịt thượng vẽ vài vòng, tay kia thì tắc trượt hướng về phía hai chân của mình ở giữa. Hàn Vũ thần thức chậm rãi thu hồi. Hắn đánh giá thấp cái này nữ nhân, tại dâm dược tra tấn cùng buôn bán đế quốc sụp đổ song trọng đả kích phía dưới, nàng cho thấy cứng cỏi, quả quyết cùng tàn nhẫn, xa siêu hắn mong muốn. Nàng không có bị dục vọng cắn nuốt, ngược lại tại lợi dụng toàn bộ khả năng thủ đoạn tự cứu, thậm chí không tiếc cụt tay cầu sinh. Vì tương lai mai phục hỏa trùng. Tốt lắm, Hàn Vũ khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút càng thêm hưng phấn cùng tàn nhẫn độ cong, càng là quật cường con ngựa hoang, thuần phục mới càng có cảm giác thành tựu. Ngụy Mạn Dung, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Hắn có thể cảm giác được, kia mai sâu thực ở nàng bên trong thân thể cựu truyền đốt độc tình chính đang kéo dài lên men. Thân thể thất thủ là bước đầu tiên, hắn mong chờ vị này cao cao tại thượng nữ vương, để ý chí cũng bị triệt để phá hủy thời điểm. Toát ra như thế nào sa đọa quang mang. Chương 59. Đông Hải thị nổi tiếng đám mây nghệ thuật trung tâm, tối nay lưu quang giật thải, xe sang trọng tập hợp. Một hồi tên là Đại Yêu Vô Cương truyền thế chăn phẩm từ thiện tác phẩm nghệ thuật phòng khách chính tại nơi này cử hành. Xem như lần này phòng khách liên hợp khởi xướng người, Tần Tố Nhàn không thể nghi ngờ là toàn trường chói mắt nhất cái kia khỏa tinh. Nàng đêm nay cũng không có tuyển chọn cái loại này cực độ bại lộ lễ phục giả hội. Mà là mặc một kiện mặc lục sắc nhung tơ váy dài. Loại này thâm trầm mà cao quý nhan sắc, nếu là đổi lại người khác, rất dễ có vẻ lão khí hoành thu, nhưng tại trên người của nàng, lại vừa đúng phụ trợ ra nàng kia thân kinh bách chiến, lắng đọng lại nửa thế kỷ ung dung khí độ. Váy dài thiết kế cực kỳ khảo cứu, phục cổ địa phương lĩnh vừa đúng lộ ra nàng kia làm người ta ngạt thở tuyết trắng xương quai xanh cùng một ít phiến cực kỳ phong mãn ngực làn da. Kia làn da được không sáng lên, tinh tế được giống như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc. Tại thủy tinh đèn treo chiếu dọi xuống, hiện lên một loại gần như thần thánh sáng bóng. Váy thân gắt gao bọc lấy nàng kia trải qua khải nguyên đan cùng dục loại song trọng cải tạo sau dáng người ma quỷ, vòng eo thu được rất nhỏ, lại tại kia kinh người phần hông trượt phóng khoáng, buộc vòng quanh một đầu khoa trương đến trái với nhân thể cơ học hình chữ S đường cong. Nhất là cặp kia bị nhung tơ diễn liêu gắt gao bao lấy hào nhũ, dù chưa lộ rãnh, nhưng này nguy nga đứng vững hình dáng, kia theo hô hấp hơi hơi phập phồng nặng trịch nhục cảm, ngược lại so trần trụi bại lộ càng thêm khiến người ta mở màng. Nàng dưới chân dẫm lấy một đôi tương mãn kim cương vỡ màu đen đầu nhọn cao gót, ước chừng có 10 ly thước cao, đem nàng nguyên bản liền thon dài bắp chân đường nét kéo đến càng thêm nhanh đến mê người. Mỗi bước đi, nhung tơ váy lay động, cặp kia bị siêu mỏng màu da tất chân bao bọc đẫy đà chân đẹp như ẩn như hiện, tỏa ra một loại thành thục nữ tính đặc hữu, chín mùi hương thơm. Tần phu nhân, ngày hôm nay khí sắc thật sự là quá tốt, quả thực so 20 tuổi cô nương còn muốn thủy linh. Tần lão sư, nghe nói ngài gần nhất đang nghiên cứu linh tu. Khó trách khí chất càng ngày càng siêu phàm thoát tục rồi, quả thực chính là Bồ Tát sống hạ phàm A. Một đám giày tây cái gọi là nhân vật nổi tiếng, nghệ thuật gia vây quanh ở nàng bên người, khoái môn tiếng liên tiếp, đèn flash đem nàng bao phủ tại một mảnh vầng sáng bên trong. Tần Tố Nhàn thủy trung bảo chỉ bộ kia đoan trang khéo léo, trách trời thương dân mỉm cười, tế thanh tế khí cùng các nhân nói chuyện, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết tiểu thư khuê các phong độ, giống như nàng là này không sạch sẽ trần thế trung duy nhất một đóa bạch liên hoa. Nhưng mà, chỉ có trốn ở xó xỉnh bóng ma Hàn Vũ biết, này đóa bạch liên hoa nhụy hoa chỗ sâu, sớm theo khô cạn mà thay đổi được bao nhiêu lầy lội không chịu nổi. Hàn Vũ trong tay lắc lư nhất ly rượu đỏ, ánh mắt ngoạn vị nhìn màn hình điện thoại. Kia phía trên là mười mấy đầu chưa đọc tin nhắn, phát món nhân tất cả đều là Tần A Di. Tiểu Hàn, đêm nay phòng khách ngươi sẽ đến không? Ta lại có một chút tu hành hoang mang muốn thỉnh giáo ngươi. Tiểu Hàn, ngày đó phản ta hợp nhất để ta cảm xúc rất sâu, khi nào thì có thể đi vào hành tiếp theo chỉ đạo. Tiểu Hàn, ta cảm giác năng lượng trong cơ thể có chút không khống chế được, thực cần phải ngươi trợ giúp. Trong câu chữ, cỗ kia không kềm chế được nôn nóng cùng khát vọng quả thực muốn tràn ra màn hình. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, mấy ngày nay hắn cố ý ngoãn mất thích, vì treo cái này tự cho mình rất cao kỹ nữ thuộc phụ. Nguyên bản hắn là tính toán đi trước đem Ngụy Mạn Dung cái kia xương cưng cắn xuống, dùng cái kia bá đạo nữ vương thân thể đến hoàn toàn phóng thích chinh phục của mình dục. Có thể không nghĩ tới, cái kia nữ nhân ý chí lực quả thực cường hãn được biến thái, chẳng sợ thân trung cửu chuyển đốt độc tình, tại buôn bán đế quốc sắp sụp đổ tuyệt cảnh phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì phần kia làm cho người kinh hãi lý trí. Vừa rồi thông qua thần thức dò ngó Ngụy Mạn Dung bộ kia quần áo không chỉnh tề, lại còn đang chỉ huy nhược định bộ dạng, Hàn Vũ dưới hông con cặc quả thực cứng rắn phải hơn nổ mạnh. Cái loại này muốn đem cái kia cao ngạo nữ vương ấn tại trên bàn làm việc hung hăng đâm nát dục vọng, giống dung nham giống nhau tại hắn bên trong thân thể quay cuồng. Nếu Ngụy Mạn Dung tạm thời không ăn được miệng, vậy cũng chỉ có thể trước lấy trước mắt cái này đồng dạng cực phẩm thánh mẫu đến tiết tiết phát hỏa. Nhìn bị bầy người vây quanh, gương mặt thánh khiết Tần Tố Nhàn, Hàn Vũ trong mắt dục hỏa càng tăng lên. Loại này trong thường ngày cao cao tại thượng, giả bộ băng thanh ngọc khiết phu nhân, một khi bị tê lấy mặt nạ xuống, tại dưới hông huyền truyền hầu hạ tương phản cảm giác, tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, toàn bộ sửa lại một chút áo, sải bước hướng về trong đám người đi đến. Tần phu nhân, từng tiếng lãng kêu gọi, xuyên thấu xung quanh ồn ào khen tặng tiếng. Tần Tố Nhàn cả người chấn động, mạnh mẽ quay đầu. Khi thấy Hàn Vũ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt thời điểm, nàng cặp kia nguyên bản giếng cổ vô sóng mắt đẹp bên trong, chớp mắt phát ra ra kinh ngạc vui mừng. Tiểu Hàn, ngươi cũng tới. Vừa đến, Hàn Vũ mỉm cười đi đến trước mặt nàng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng kia bị xanh thẫm nhung tơ bao bọc đầy đặn ngực quét qua, nhìn đến Tần phu nhân đêm nay thực bận rộn a. Tần Tố Nhàn bén nhạy bắt được hắn trong mắt lửa nóng, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Nhất luồng nhiệt lưu chớp mắt theo hai chân ở giữa trào ra. Nàng cố gắng bình tĩnh đối với người xung quanh xin lỗi cười thật có lỗi các vị, ta gặp được một vị. Trọng yếu phi thường linh tính đạo sư có chút học thuật thượng vấn đề cần phải lén lút tham thảo một chút, thất bồi. Đám người mặc dù hiếu kỳ này cái thân phận của người trẻ tuổi, nhưng thấy Tần Tố Nhàn trịnh trọng như vậy, cũng không dám ngăn trở, nhao nhao tránh ra một con đường. Hai người một trước một sau, xuyên qua nhộn nhịp đại sảnh. Đi đến hành lang phần cuối một cánh rất nặng gỗ lim trước cửa. Đây là nghệ thuật trung tâm cao nhất chân quý thất, bên trong gửi vài phúc giá trị trăm vạn Âu Châu cổ điển danh họa, bình thường chỉ có cấp bậc cao nhất VIP mới có thể tiến vào, an ninh xâm nghiêm. Nhưng đôi này Hàn Vũ tôi nói căn bản không là vấn đề. Hắn từ lúc vào cửa một chớp mắt, hay dùng thần thức phá hư điện tử khóa trình tự. Cùm cụp, khóa cửa vang nhỏ, Hàn Vũ đẩy ra môn, nắm lên Tần Tố Nhàn kia trắng mịn cổ tay, đem nàng kéo vào, lập tức trở tay khóa cửa lại. Trong phòng ánh sáng u ám, chỉ có mấy ngọn đèn bắn đèn nhu hòa chiếu vào trên bức tường kia một chút miêu tả chuyện thần thoại xưa bức tranh phía trên. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa trang giấy vị cùng nhàn nhạt dầu thông mùi thơm, yên tĩnh mà thần bí. Tiểu Hàn, nơi này là chân quý thất, chúng ta tới nơi này làm gì? Tần Tố Nhàn có chút khẩn trương nhìn quang bốn phía, tim đập như sấm. Hàn Vũ không nói gì, chính là xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Tần A Di, ngài không phải là một mực nói, năng lượng trong cơ thể mất khống chế sao? Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập từ tính, tại đây phong bế không gian quanh quẩn, nơi này an tĩnh, khí tràng thuần khiết, vừa vặn thích hợp chúng ta tiến hành. Chiều sâu linh tu. Tần Tố Nhàn nghe vậy, sắc mặt chợt biến, ký có mong chờ lại có xấu hổ. Tại nơi này, này, như vậy sao được, nàng kinh hoàng lui ra phía sau từng bước, giày cao gót tại mặt đất thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, đây chính là công cộng trường hợp, bên ngoài tùy thời khả năng có người. Tiểu Vũ, bằng không chúng ta hay là đi nhà ta a? Hoặc là đi tửu điếm cũng được. Nàng tuy rằng khát vọng, nhưng dù sao đó là tư mật việc, tại đây treo đầy danh họa, tùy thời khả năng bị xâm nhập địa phương, thật sự quá khiêu chiến nàng kia yếu ớt lòng xấu hổ. Hàn Vũ lại lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Tần A Di, thực không dám giấu giếm, ta gần nhất chính đang bế quan mấu chốt kỳ, đêm nay cũng là cảm ứng được ngài triệu hồi, mới cưỡng ép xuất quan đến nhìn nhìn. Như thế này ta phải đi, thực tại không có thời gian cùng ngài đi chỗ khác. Hắn cố ý thở dài, làm bộ muốn mở cửa rời đi nếu Tần A Di cảm thấy không tiện, quên đi a, chờ ta có rảnh. Đừng, chờ đi. Tần Tố Nhàn vừa nghe hắn phải đi, lập tức nóng nảy. Mấy ngày nay cái loại này vạn kiến đốt thân cảm giác trống rỗng quả thực phải đem nàng tra tấn điên rồi, thật vất vả nhìn thấy căn này cứu mạng cọng rơm, nàng làm sao có khả năng buông tay. Nàng một phen kéo giữ Hàn Vũ ống tay áo, kia trương được bảo dưỡng giống như thiếu nữ vậy mềm mại khuôn mặt tràn đầy cầu xin. Tế thanh tế khí nói ta không sợ. Ở nơi này được không? Ngươi đừng đi. Hàn Vũ xoay người, nhìn nàng kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng cười thầm. Vậy thì mời Tần A Di trước tiên đem môn khóa trái tốt, bảo đảm không có người quấy rầy. Hàn Vũ phân phó nói. Tần Tố Nhàn như được đại xá, liền vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân tướng môn thượng ba đạo khóa toàn bộ khóa kín, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, xoay người, có chút co quắp nhìn Hàn Vũ. Kia, chúng ta phải làm sao? Nàng đỏ mặt hỏi. Hàn Vũ chỉ giữa phòng kia trương công nhân nghỉ ngơi kiểu dáng châu Âu nhung tơ trường tháp nằm trên đó, buông lỏng thể xác tinh thần, liền như lần trước giống nhau, đem trở ngại năng lượng lưu động trói buộc đều xóa. Tần Tố Nhàn cắn môi một cái, tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn là thuận theo đi đến trường tháp một bên. Nàng quay lưng Hàn Vũ, tay run run kéo xuống sau lưng váy dài khóa kéo. Tùy theo tư lạc một tiếng vang nhỏ. Mặc lục sắc nhung tơ váy dài giống như bong ra từng mảng đóa hoa vậy trượt xuống trên mặt đất, lộ ra nàng cỗ kia chỉ mặc màu đen ren nội y đẫy đà thân thể. Kia tuyết trắng làn da tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên ngà voi vậy sáng bóng, đầy đặn bờ mông bị quần lót ren lạc ra lưỡng đạo kinh tâm động phách đường cong, háng bị tất chân gắt gao bao bọc, lộ ra một cỗ làm người ta ngạt thở nhục dục khí tức. Nàng ngượng ngùng xoay người, hai tay che ở trước ngực, vừa muốn nói chuyện, lại mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn. Phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. A, chỉ thấy Hàn Vũ chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ áo cùng quần, xích từng nhánh đứng ở đó. Cỗ kia trải qua tu chân rèn luyện hoàn mỹ thân thể tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng cảm giác, mà để cho Tần Tố Nhàn kinh hoàng chính là, hắn dưới hông căn kia giữ tợn bừng bừng thẳng tắp cự vật, giống như một cây nung đỏ cháy sắt, gậy sắt vậy nhắm thẳng vào trời cao, quy đầu tím đen tỏa sáng, nổi gân xanh, nhỏ lớn đến dọa người. Tiểu Hàn, ngươi... Ngươi làm cái gì vậy? Chấm than, Tần Tố Nhàn sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, không phải nói linh tu sao? Tại sao muốn cởi, cởi thành như vậy? Hàn Vũ mặt không đổi sắc, từng bước hướng nàng tới gần, âm thanh mang theo một loại thần côn vậy trang nghiêm. Tần A Di, ngài đối với tu hành lý giải vẫn là quá nông cạn. Cái gọi là linh tu bản chất thượng chính là âm dương nhị khí giao hòa cùng góc bù. Ngài bên trong thân thể âm khí tích tụ, dẫn đến năng lượng mất thăng bằng. Mà ta có được trí thuần trí dương chân nguyên. Chỉ có thông qua nguyên thủy nhất, tối trực tiếp thân thể tiếp xúc, để ta dương khí tiến vào ngài bên trong thân thể, trung hòa kia một chút trầm tích âm khí, mới có thể đạt tới chân chính phản ta hợp nhất. Hắn vừa nói những cái này giống như là giả chuyện ma quỷ, một bên dùng cặp kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tố Nhàn, cặp kia bị ren áo ngực miễn cưỡng ôm to lớn bộ ngực lớn. Này, này không phải là, Tần Tố Nhàn tuy rằng bị hắn nói được sừng sốt một chút, nhưng này loại bản năng xấu hổ cảm giác vẫn để cho nàng không thể tiếp nhận, này không phải là làm loại chuyện đó sao? Không được, này quá hoang đường, ta không thể. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt lại không bị khống chế hướng đến Hàn Vũ dưới hông căn kia cự vật thượng phiêu. Căn kia này nọ, thật sự rất đại, so chồng của nàng cái kia vô dụng đồ vật lớn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa phía trên hình như tỏa ra một loại kỳ dị mùi thơm, làm nàng nghe thấy một ngụm đã cảm thấy cả người khô nóng, chân nhuyễn được đứng không nổi. Đây là tinh dịch chăn nuôi hiệu quả. Hàn Vũ chất lỏng đối với nàng tới nói, giống như là cao cấp nhất thuốc phiện, một khi nhiễm, trung thân nan giới. Hàn Vũ nhìn nàng kia phó khẩu thị tâm phi bộ dạng, trong lòng cười lạnh. Đều lúc này rồi, còn tại giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Tần A Di, ngài tướng, Hàn Vũ đứng ở trước mặt nàng, từ trên nhìn xuống nhìn nàng, tại tu hành thế giới, không có nam nữ có khác, chỉ có năng lượng lưu động. Ngài cái gọi là loại chuyện đó chính là thế tục phàm nhân vì sinh sản hậu đại mà vào hành cấp thấp pít tông vận động. Mà chúng ta phải làm, là thần thánh năng lượng trao đổi, là linh hồn thăng hoa. Nếu như ngài liền tầng này thế tục thành kiến đều không bỏ xuống được, vậy ngài tu hành chỉ sợ vĩnh viễn không thể tiến thêm. Tần Tố Nhàn bị hắn nói được á khẩu không trả lời được. Nàng cả đời này đều đang đeo đuổi cái gọi là cao nhã, thoát tục, Hàn Vũ lời nói này vừa vặn trọt chúng nàng uy hiếp. Nàng không muốn thừa nhận mình là một tục nhân, càng không muốn thừa nhận chính mình nội tâm chỗ sâu cỗ kia khát vọng bị nhét đầy dâm đãng dục vọng. Nhưng là, nàng hai tay nắm chặt trước ngực ren bên cạnh, cặp kia hào nhũ bởi vì khẩn trương mà kịch liệt phập phồng, bài trừ sâu không thấy đáy khe ngực, phương thức này. Thật sự là quá, quá làm người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Hàn Vũ thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là trang, rõ ràng đã phóng túng được chảy nước, đầu óc thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng bị căn này đại dương vật cắm vào tử cung cảm giác, có thể trên miệng còn tại đằng kia trang thánh mẫu, trang cao lãnh. Này cũng khó trách, từ trước đến nay Tần Tố Nhàn cái loại này xâm nhập xương tủy cảm giác yêu việt làm nàng cảm thấy, trên thế giới không có nam nhân xứng với nàng, liền chính mình trượng phu cũng không xứng chạm vào nàng khối này thân thể hoàn mỹ. Nàng là thuộc về nàng cái gọi là sự nghiệp từ thiện. Chẳng sợ cùng Hàn Vũ có thân mật tiếp xúc, nàng đã ở trong xương cốt không có thực nhìn thấy thượng Hàn Vũ. Dù sao nàng xuất thân danh môn, Hàn Vũ tuy rằng thần bí, cường đại, thậm chí nắm giữ làm nàng trở về thanh xuân chìa khóa, nhưng xét đến cùng, hắn xuất thân cùng nội tình, một cái chút nào không có căn cơ tập đoàn cao quản, một cái phụ thuộc vào tư bản vận hành người trẻ tuổi, cùng nàng loại này xuất thân danh môn, qua lại đều là quyền quý chính thống quý tộc so sánh với. Vẫn như cũ có khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, nàng vẫn đang kháng cự cùng Hàn Vũ trình diễn Âu Châu cung đình trong kia một chút tịch mịch phu nhân cùng to lớn người đánh xe kiều đoạn. Thật là một cực phẩm kỹ nữ, Hàn Vũ trong lòng thầm mắng một câu. Hắn hiện tại dục hỏa đã bị Ngụy Mạn Dung cùng trước mắt cái này vưu vật trêu chọc đến cực hạn, căn kia con cặc trướng đến thấy đau, căn bản không kiên nhẫn nghe nữa nàng tại nơi này dày vò. Người đã nghĩ trang, vậy lão tử khiến cho ngươi không giả bộ được. Ngay tại Tần Tố Nhàn còn tại đằng kia vi nhắm hai mắt, gương mặt rối rắm nói tiểu vũ, ta cảm thấy chúng ta cần phải tìm kiếm một loại tinh danh hơn thần phương diện. Lời còn chưa dứt, Hàn Vũ mạnh mẽ vươn tay, cầm một cái chế trụ nàng cái ót. A! Tần Tố Nhàn kinh hãi hô lên một tiếng, còn không có phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ ép lấy đầu của nàng xuống phía dưới nhấn tới. Nàng bị bắt quỳ rạp xuống Hàn Vũ trước mặt. Kia trương được bảo dưỡng giống như bóc vỏ trứng gà vậy tinh xảo gương mặt, trực tiếp đánh vào một cây nóng bỏng, cứng rắn, tỏa ra đặc hơn giống được khí tức cây thịt thượng. 3. Kia to lớn quy đầu không khách khí chút nào vỗ tại nàng môi hồng phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy thịt vang. Tần A Di, nếu ngài cảm thấy tầng sâu linh tu không tiếp thụ được, chúng ta đây nhất định phải theo cạn tầng sinh mệnh hiến tế bắt đầu. Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh miệng. Há mồm. Tần Tố Nhàn cả người đều bối rối. Nàng là ai? Nàng là Tần Tố Nhàn. Là quan lớn phu nhân. Là thụ vạn người kính ngưỡng nhà từ thiện. Đời này chưa từng có thế nào nam nhân dám như vậy đối đãi nàng. Cho dù là trưởng phu của nàng, tại trước mặt nàng cũng là khúm núm, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Nhưng bây giờ, cái này nhỏ hơn nàng hơn 20 tuổi nam nhân, thế nhưng ấn đầu nàng, ép nàng đi ăn cái vật kia. Không. Ô ô, thả ra. Nàng bản năng muốn giãy giụa, muốn quay đầu sang chỗ khác. Nhưng mà, Hàn Vũ tay tựa như kìm sắt giống nhau gắt gao chế trụ nàng cái ót, căn bản không cho nàng trốn thoát cơ hội. Tần A Di, không nên đem nó trở thành dơ bẩn đồ vật. Hàn Vũ lạnh lùng quát, đồng thời dùng tay kia thì nắm cằm của nàng, bắt buộc nàng hé miệng, đây là tinh thuần nhất sinh mệnh cam lộ, là thiên địa nguyên khí kết tinh. Là chờ đợi ngài dùng này xong thánh khiết môi đi tinh lọc tế phẩm. Chẳng lẽ ngài không muốn đạt được năng lượng sao? Chẳng lẽ ngài muốn cho kia một chút âm khí tiếp tục ăn mòn ngài thanh xuân sao? Tùy theo lời của hắn, căn kia giữ tợn con cặc đã đẩy ra nàng khớp hàm. Một cỗ độc đáo mùi vị chớp mắt vọt vào Tần Tố Nhàn khoang mũi. Cái này không phải là bình thường nam nhân mùi mồ hôi thúi hoặc là nước tiểu mùi khai, mà là một loại hỗn hợp nhàn nhạt xả hương, đàn hương cùng với nào đó nói không rõ ràng, vô cùng sức dụ dỗ ngọt mùi tanh. Đó là trải qua Thái Huyền Kinh rèn luyện, cất chứa thuần dương chân khí tinh dịch cùng tuyến tiền liệt dịch hương vị. Đối với đã bị Hàn Vũ trồng dục loại, hơn nữa dùng lâu dài trộn lẫn tinh dịch khải nguyên đan Tần Tố Nhàn tới nói, thứ mùi này quả thực chính là trên thế giới chí mạng nhất thôi tình tề. Nguyên bản còn đang kịch liệt giãy giụa Tần Tố Nhàn, tại người được cỗ này mùi vị chớp mắt, thân thể mạnh mẽ cứng đờ. Cái loại này xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu cảm giác đói khát chớp mắt bùng nổ, áp đảo sở hữu lý trí cùng xấu hổ. Nước miếng của nàng tuyến bắt đầu điên cuồng phân bố, yết hầu phát ra một tiếng khó có thể ức chế nuốt tiếng. Thơm quá, rất muốn ăn. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly, nguyên bản đóng chặt khớp hàm không tự chủ buông ra. Hàn Vũ nhắm ngay thời điểm, phần eo hơi hơi thúc một cái. Tư lưu. Viên kia to lớn vô cùng màu tím hồng quy đầu, cứ như vậy thuận theo trượt trượt vào này trước cao quý thánh mẫu khoang miệng bên trong. Ô. Tần Tố Nhàn phát ra kêu đau một tiếng. Cái loại này khoang miệng bị chớp mắt nhét đầy dị vật làm cho nàng có chút ngạt thở. Chân quý trong phòng không khí giống như đọng lại, chỉ có mấy ngọn đèn bắn đèn đầu hạ mờ nhạt mà mập mờ vầng sáng, chiếu sáng bức này hoang đường lại cực độ diễm mỹ hình ảnh. Trên bức tường treo giá trị liên thành thế kỷ 17 ba lạc khắc bức tranh, trong tranh thánh nữ chính nhìn lên thiên đường, mà trong hiện thực, vị này bị vô số nhân xem là đương đại Bồ Tát sống quan lớn phu nhân Tần Tố Nhàn, chính quỳ gối tại tuổi trẻ nam nhân dưới hông. Bị bắt ngậm căn kia tượng trưng chinh phục cùng sa đọa khổng lồ con cặc. Mới đầu, Tần Tố Nhàn phản ứng là kháng cự mà ngốc. Căn kia to dài đồ vật một khi xâm nhập, lập tức lấp đầy nàng kia trưng trong thường ngày chỉ dùng đến thưởng thức trà luận đạo, ra lệnh miệng anh đào. Cỗ kia đặc hơn giống được xả hương khí tức, hỗn hợp một tia nhàn nhạt thanh nồng, thẳng hướng nàng khoang mũi, làm nàng vị này sống an nhàn sung sướng nửa đời người phu nhân bản năng muốn nôn khan. Cổ họng của nàng co rút nhanh. Đôi mắt bởi vì dị vật cảm mà nổi lên nước mắt, kia trương được bảo dưỡng giống như bóc vỏ trứng gà vậy trắng nõn khuôn mặt viết đầy không khỏe. Nàng tính toán dùng đầu lưỡi tươi chống đỡ, muốn đem căn này người xâm lăng đẩy ra ngoài, răng nanh cũng không chú ý va chạm đến đó mẫn cảm quy đầu. A, ô ô, nàng phát ra mơ hồ không rõ kháng nghị âm thanh, hai tay nắm Hàn Vũ đùi, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến hắn thịt. Cặp kia được bảo dưỡng vô cùng tốt tay, da rẻ trắng nõn được gần như trong suốt. Mờ u bàn tay thượng thậm chí có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu, cùng Hàn Vũ tràn ngập lực lượng cảm màu lúa mì cơ bắp tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản. Chớ lộn xộn, Tần A Di. Hàn Vũ cũng không có bởi vì nàng ngốc mà tức giận, ngược lại hưởng thụ loại này bắt buộc cao quý người sa đọa khoái cảm. Hắn duỗi tay đè chặt nàng cái ót, ngón tay xuyên qua nàng kia mâm được cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, hơi chút dùng sức, đem nàng khuôn mặt càng sâu ấn hướng chính mình dưới hông, buông lỏng yết hầu, bắt nó trở thành là ngươi tu hành pháp khí. Ngài không phải là muốn tinh lọc âm khí sao? Cái này cần phải ngài dùng thành tín nhất thái độ, đi hầu hạ căn này dương vật. Có lẽ là Hàn Vũ lời nói trung ám chỉ nổi lên tác dụng, lại có lẽ là bên trong thân thể viên kia sớm mọc rễ nảy mầm dục loại tại khoảnh khắc này toàn diện bùng nổ, Tần Tố Nhàn nguyên bản kháng cự động tác bỗng nhiên dừng lại một chút. Cỗ kia theo con cặc thượng phát tán ra, trải qua tu chân chân khí rèn luyện sau độc đáo khí tức, tại lúc ban đầu xung kích qua đi. Lại đang nàng kia bị cải tạo quá cảm quan trung chuyển đổi thành một loại không thể nói mê người mùi thơm lạ lùng. Kia là sinh mệnh tối nguyên bản hương vị, là nàng khô kiệt 50 năm thân thể khát vọng nhất trời hạn gặp mưa. Nàng cặp kia nguyên bản tràn ngập kinh hoàng mắt đẹp, lúc này thế nhưng chậm rãi phủ lên một tầng mê ly hơi nước. Tuy rằng trên mặt như trước duy trì bộ kia đoan trang, cẩn thận, thậm chí mang theo một chút nghiêm nghị không thể xâm phạm cao quý thần sắc, giống như nàng đang tiến hành không phải là một hồi dâm loạn bú liếm. Mà là hạng nhất trang nghiêm thần thánh tôn giáo nghi thức, nhưng khoang miệng của nàng nội bộ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng thử thăm dò đưa ra đầu kia phấn nộn ẩm ướt trơn trượt cái lưỡi đinh hương. Mới đầu chính là nhẹ nhàng tại kia màu tím đen lỗ tiểu chỗ điểm một cái, như là chuồn chuồn lướt nước. Tiếp lấy, kia đầu lưỡi giống như nếm được cái gì thế gian cực phẩm mỹ vị giống như, bắt đầu trở nên lớn mật lên. Nàng không còn tính toán đem con cặc đẩy ra ngoài, mà là thuận theo há to miệng, cố gắng làm kia hai miếng mỏng manh môi hồng bọc lại kia thô to cán. Hàn Vũ kinh ngạc phát hiện, vị này trong thường ngày cao cao tại thượng quan thái thái, lại có kinh người khẩu kỹ thiên phú. Nàng cũng không có giống kia một chút phong trần nữ tử giống nhau cấp bách phun ra nuốt vào, mà là cho thấy một loại cùng với thân phận cực độ không hợp, lại không hiểu phù hợp tinh tế cùng kiên nhẫn. Đầu lưỡi của nàng giống như là một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, dọc theo kia bạo khởi gân xanh mạch lạc, một vòng xoay vòng, tế đến miêu tả mỗi một cái nhăn nheo. Nàng động tác không nhanh không chậm, mang theo một loại quý tộc đặc hữu thong dong cùng tao nhã, giống như nàng đang tại đánh giá một ly năm xưa lạp phỉ, mà không phải là tại liếm một cây nam nhân bộ phận sinh dục. Tư, xì xì. Yên tĩnh chân quý trong phòng, bắt đầu quanh quẩn khởi rõ ràng vệt nước tiếng. Tần Tố Nhàn quỳ trên đất, thân trên món đó màu đen ren nội y căn bản bao bọc không được nàng cặp kia to lớn không gì so sánh được hào nhũ. Tùy theo đầu nàng bộ trước sau đong đưa, kia hai luồng được không chói mắt quả cầu thịt cũng theo đó kịch liệt rung động, như là hai cái chấn kinh đại bạch thỏ, tại ren chói buộc hạ tả sung hữu đột, chèn ép ra thâm thúy được làm người ta ngạt thở khe ngực. Nàng làn da chính xác là thật tốt quá. Tốt đến làm người ta hoài nghi đây căn bản không phải là một cái tuổi trên 50 phụ nhân, mà là một cái 16 thì giờ thiếu nữ. Đó là chân chính da trắng nõn nà, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên một loại lãnh diễm từ quang, giống như nhẹ nhàng nhất bóp có thể bóp xuất thủy. Để cho Hàn Vũ cảm thấy chấn động, là Tần Tố Nhàn lúc này biểu cảm. Nàng hơi hơi nâng mí mắt, ánh mắt cũng không có nhìn về phía căn kia tại miệng nàng tiến tiến lui lui con cặc, mà là thành kính nhìn chăm chú Hàn Vũ bụng, ánh mắt trong suốt, thương xót. Thậm chí mang theo một loại ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục thánh khiết cảm giác. Nàng giữ hai hàng lông mày chậm rãi bày ra, lộ ra một cỗ đại từ đại bi khí độ, giống như nàng đang dùng môi của mình, đi rửa này thế gian tội ác. Nhưng mà, cùng bộ dạng này thánh mẫu gương mặt hình thành rõ ràng đối lập, là nàng kia chương chính đang điên cuồng phun ra nuốt vào miệng nhỏ. Má của nàng bọn bởi vì quá độ dùng sức mà thật sâu lõm xuống đi xuống, hai miếng môi hồng bị chống đỡ đến cơ hồ biến thành trong xuất sắc. Thật chặt bám vào cây thịt phía trên, tạo thành một cái hoàn mỹ chân không hoàn cảnh. Mỗi một lần nuốt vào, nàng đều hết sức co lại yết hầu bắp thịt, cấp quy đầu mang đến một loại tiêu hồn thực cốt chen ép cảm. Mỗi một lần phun ra, đầu lưỡi của nàng cũng sẽ ở kia mẫn cảm đỉnh quy đầu chỗ hung hăng cả một chút, mang lên một trận điện lưu vậy tê dại. Ách, thu! Này đâu phải là cái gì ngốc người mới học, đây rõ ràng chính là cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế vưu vật. Hàn Vũ sướng đến tê dại ra đầu. Hai tay không tự chủ gia tăng nén đầu nàng bộ lực độ. Hắn cúi đầu nhìn cái này tại ngoại giới hô phong hoán vũ, bị vô số nhân xem là đạo đức giai khôn nữ nhân, lúc này giống như một đầu chó mẹ giống nhau quỳ gối tại chính mình dưới chân, dùng kia trương cao quý miệng hầu hạ chính mình lão nhị, trong lòng chinh phục cảm quả thực muốn nổ mạnh. Tần A Di, ngài kỹ thuật này, có thể một chút cũng không giống là lần thứ nhất a. Hàn Vũ thở hổn hển, giọng mang châm chọc nói, nhìn đến Triệu bá phụ mấy năm nay, không ít hưởng thụ ngài trương này miệng nhỏ hầu hạ a. Nghe nói như thế, đang tại ra sức phun ra nuốt vào Tần Tố Nhàn động tác hơi dừng lại một chút. Nàng cố sức đem căn kia nhét đầy khoang miệng cự vật phun ra đến một điểm, liên lụy ra một đạo trong suốt lóng lánh chỉ bạc, treo tại khóe miệng của nàng cùng màu tím đen quy đầu ở giữa, có vẻ dâm mỹ đến cực điểm. Nàng ngẩng đầu, kia trương lây dính nước bọt môi hồng có vẻ phá lệ kiều diễm ướt át, trên mặt vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm. Thậm chí có một chút nghiêm túc biểu cảm. Tiểu Vũ, không cần nói loại này khinh nhờn nói. Nàng tế thanh tế khi cải chính nói, tham sau lại thứ hé miệng, chủ động ngậm vào căn kia làm nàng ký xấu hổ lại si mê con cặc. Lúc này đây, nàng thế nhưng nếm thử vận dùng tới sâu yết hầu kỹ xảo. Nôn. Tuy rằng sinh lý thượng không khỏe làm nàng kiền ẩu một chút, khóe mắt nước mắt chớp mắt trượt xuống, chảy qua nàng kia không chút tì vết tuyết trắng hai má, nhưng nàng cũng không có lùi bước. Nàng cố nhịn ngạt thở cảm giác, cố gắng mở ra yết hầu, làm kia to lớn quy đầu một chút đẩy ra nàng yết hầu yếu đạo, thẳng đến thực quản chỗ sâu. Loại này vì theo đuổi khoái cảm mà cưỡng ép kiềm chế sinh lý bản năng hành vi, phát sinh tại một cái hơn 50 tuổi phu nhân trên người, quả thực chính là một loại sa đọa trình độ cực cao nghệ thuật. Hàn Vũ nhìn nàng kia bởi vì ngạt thở mà hơi hơi đỏ lên gương mặt xinh đẹp, nhìn nàng kia xong tuy rằng ngấm nước mắt, vẫn như cụ cố gắng bảo trì thanh lãnh cao ngạo mắt hạnh. Trong lòng không nhịn được mà cảm thán thật là một trời sinh lẳng lơ. Loại này trong xương cốt mị thái, loại này một sự kiện làm được trình độ cực cao nghiêm túc kính nhi, quả thực so với kia một chút trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thẻ đỏ kỹ sư còn muốn cực phẩm. Đáng tiếc a, thật sự là quá đáng tiếc. Như vậy một khối cực phẩm thân thể, như vậy một tấm thiên phú dị bẩm miệng nhỏ, lại đang đoạn kia danh nghĩa chính trị hôn nhân bị mai một dòng giã vài thập niên. Cái kia có địa vị cao lão đầu, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái kia cái trước mặt người khác vĩnh viễn đoan trang khéo léo, liền cười đều không lộ răng hoàn mỹ thê tử, trên thực tế là cái có được loại này cực phẩm khẩu kỹ dâm phụ a. Nếu như không phải là gặp được chính mình, khối này tuyệt thế mỹ ngọc chỉ sợ thẳng đến xuống mồ, cũng chưa nhân có thể lái được phát ra nàng chân chính sáng giỏi. À, cô Thu, xì xì. Tần Tố Nhàn càng liếm càng đầu nhập, càng hút càng dùng sức. Tại dục loại thôi hóa phía dưới, nàng cảm giác được từng cổ nhiệt lưu chính thuận theo khoang miệng màng dính thẩm thấu tiến thân thể của nàng, cái loại này linh hồn chỗ sâu cảm giác trống rỗng đang bị một chút nhét đầy. Nàng thậm chí bắt đầu hưởng thụ loại này bị dị vật nhét đầy yết hầu ngạt thở cảm giác, hưởng thụ cái loại này hoàn toàn bị nam nhân trường khống khuất nhục cảm giác. Nàng hai tay không còn là bị động nắm Hàn Vũ đùi, mà là bắt đầu thuận theo bắp đùi của hắn gốc rễ hướng lên vuốt ve, thậm chí có một bàn tay lớn mật đưa đến mặt sau, nhẹ nhàng vuốt ve kia hai khỏa nặng trịch túi túi. Cặp kia gờ cắp hào nhũ, tùy theo nàng càng ngày càng kịch liệt đầu động tác, tại trong không khí vẽ ra từng đạo kinh tâm động phách sóng sữa. Kia trắng nõn làn da thượng bởi vì nhồi máu mà nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, màu xanh mạch máu tại dưới da như ẩn như hiện, có vẻ ký yếu ớt lại dâm đãng. Nàng kia rộng thùng thình xương chậu trống đỡ đầy đặn mông bự, ngồi xổm tại trên bắp chân, đem đầu kia màu đen quần lót ren kéo căng đến quá chặt, tất chân màu da bọc lấy đẫy đà đùi, tại đen tối trung tỏa ra chí mạng cám dỗ. Nha, tê, Tần A Di, ngài trương này miệng, thật sự là muốn mạng người. Hàn Vũ bị nàng này đột nhiên bất ngờ sâu yết hầu kỹ xào kích thích hít sâu một hơi, bụng một trận co lại, cỗ kia tích góp đã lâu tinh quan cuối cùng có buông lỏng dấu hiệu. Muốn, sắp tới. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, đem ngay ngắn con cặc thật sâu đâm vào Tần Tố Nhàn yết hầu chỗ sâu, gắt gao chĩa vào nàng thực quản miệng. Tần Tố Nhàn bén nhạy nhận thấy thân thể nam nhân biến hóa. Căn kia tại miệng nàng tàn sát bừa bãi con cặc đột nhiên trướng đại một vòng. Trở nên nóng bỏng vô cùng, giống như là một cây nung đỏ bàn ủi. Một loại bản năng thích sạch sẽ cùng sợ hãi làm nàng muốn lui về phía sau. Tuy rằng nàng khát vọng loại này năng lượng, nhưng là một cái sống an nhàn sung sướng phu nhân, làm người ta trực tiếp đem cái loại này mấy thứ bẩn thỉu xuất tại trong miệng, thậm chí bắn vào yết hầu, vẫn là đột phá nàng cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Nàng buông ra miệng, muốn đem đầu rút ra, muốn phun ra căn kia sắp bùng nổ hung khí. Hàn Vũ làm sao có khả năng làm nàng tại cái này mấu chốt thượng trốn thoát. Cái kia song cường tránh mạnh mẽ bàn tay to giống như kìm sắt giống như, gắt gao giữ lại Tần Tố Nhàn đầu, năm ngón tay thật sâu cắm vào nàng sợi tóc bên trong, cố định trụ đầu của nàng, làm nàng không thể động đậy. Ngoan quái đản miệng, đây chính là ngài cầu còn không được sinh mệnh cam lộ. Một giọt cũng không cho phép rỉ ra. Một giây kế tiếp, một cỗ nóng bỏng, đậm đặc, mang theo cường đại chân khí năng lượng tinh dịch. Giống như cao áp súng bắn nước giống như, tại cổ họng của nàng chỗ sâu mãnh liệt bùng nổ. Xì, xì, xì. Cái này không phải là một cỗ hai cổ, mà là liên miên không dứt hơn 10 cổ. Người tu chân tinh nguyên xa so người bình thường muốn dày đặc, lượng lớn. Kia nóng bỏng chất lỏng điên cuồng mà xung kích Tần Tố Nhàn mềm mại thực quản bức tường, chớp mắt rót đầy cổ họng của nàng, thậm chí tác vào nàng khí quản. Khụ, cô lỗ, a. Tần Tố Nhàn bị bắt ngửa đầu. Nơi cổ động mạch chủ kịch liệt nhảy lên, kia tuyết trắng cổ da rẻ bởi vì nhồi máu mà thay đổi đến đỏ bừng. Nàng muốn ho khan, muốn nôn mửa, nhưng Hàn Vũ bàn tay to gắt gao chặn miệng của nàng, bức bách nàng không thể không làm ra nuốt động tác. Ùm ô, vị này cao cao tại thượng quan lớn phu nhân, vị này tại từ thiện tiệc tối thượng tiếp nhận vạn người kính ngưỡng thánh khiết nữ thần, lúc này đang bị vội vã quỳ gối tại một cái nhỏ hơn nàng 20 tuổi nam nhân dưới hông, giống một cái đói khát chó mẹ giống nhau. Từng ngụm nuốt kia tinh nồng nam tinh. Nhưng mà, Hàn Vũ bắn ra lượng thật sự là quá lớn, căn bản không phải là nàng kia miệng anh đào cùng yết hầu có thể hoàn toàn cất chứa. Màu trắng chọc dịch rất nhanh liền tràn đầy khoang miệng của nàng, sau đó thuận theo khóe miệng của nàng tràn ra. Khoảnh khắc kia, thời gian giống như dừng lại. Hàn Vũ cuối cùng buông lỏng tay ra, rút ra căn kia vẫn như cũ nửa cứng ngắc con cặc, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng vỗ hai cái, phát ra ba ba giòn vang. Tần Tố Nhàn vô lực sụi lơ ở trên mặt đất, hai tay chống đất mặt, kịch liệt ho khan. Khụ khụ, nôn. Nàng ngẩng đầu, kia trương trong thường ngày đoan trang thánh khiết gương mặt, lúc này đã trở nên một mảnh hỗn độn. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch, treo đầy cằm của nàng, thuận theo nàng kia thon dài thiên nga gáy uốn lượn chảy xuống, trải qua kia tinh xảo xương quai xanh, nhỏ giọt rơi tại nàng kia bởi vì kịch liệt thở gấp dựng lên phục không chừng tuyết trắng hảo nhũ phía trên. Khóe miệng của nàng còn lưu lại mảng lớn vết bẩn, thậm chí liền kia ngạo nghễ vểnh lên chóp mũi thượng đều lây dính một điểm lấm tấm trắng đục. Mắt của nàng lông mi thượng treo giọt lệ, ánh mắt tan dã mà mê ly, môi hơi hơi mở ra, một đầu chỉ bạc hỗn hợp màu trắng chất lỏng, tại không trung kéo ra một đạo thật dài sợi tơ, lung lay sắp đổ. Một màn này, nếu là bị bên ngoài đại sảnh trong kia một chút còn tại nâng chén đổi ngọn đèn, cao đàm khoát luận nhân vật nổi tiếng nhóm nhìn đến, chỉ sợ kinh điệu đầy đất cằm. Ai có thể hy vọng được đến? Cái kia tại màn ảnh trước vĩnh viễn bảo trì khéo mỉm cười, váy liền bãi nhăn nheo đều phải tỉ mỉ xử lý Tần Tố Nhàn, lúc này thế nhưng đầy mặt tinh dịch, như một cái vừa bị mười mấy đại hán cưỡng gian quá dâm phụ giống nhau quỳ trên đất. Ai có thể hy vọng được đến? Vị này được ca ngợi là từ thiện giới lương tâm, đạo đức không chút tì vết quan lớn phu nhân, kia trương dùng để hô hào tình yêu, đọc diễn văn cao quý miệng, vừa rồi thế nhưng như vậy tham lam, như vậy dâm dãng nuốt ăn một người tuổi còn trẻ nam nhân dương vật. Thậm chí liền kia từng giọt tanh hôi tinh dịch cũng chưa từng có. Nếu như bọn hắn biết, bọn hắn trong lòng cái kia băng thanh ngọc khiết nữ thần, kỳ thật trong xương cốt là một chỉ cần một cây đại con cặc liền có thể làm cho nàng hoàn toàn thuần phục, thậm chí cam nguyện làm tinh dịch tiện khí chó mẹ, không biết kia một chút cái gọi là xã hội tinh anh môn, khoảnh khắc kia biểu cảm đến cỡ nào đặc sắc. Tần Tố Nhàn thở dốc rất lâu, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng đưa ra kia như ngọc ngón tay, run rẩy sờ sờ khóe miệng của mình. Đầu ngón tay dính vào một chút sền sệt dính màu trắng chất lỏng. Dựa theo nàng dĩ vãng tính cách, cho dù là dính thượng một điểm cho bụi đều phải lập tức đi rửa tay tiêu độc. Có thể lúc này, tại dục loại dưới sự khống chế, tại loại này bị triệt để chinh phục sau dư vị bên trong, nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến cũng không có đi lau nó. Nàng nhìn đầu ngón tay kia lau sạch đục ngầu đồ vật, ánh mắt hiện lên một tia dãy giụa, theo sau thế nhưng chậm rãi trở nên cuồng nhiệt. Đây là năng lượng. Nàng tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ như là tại nói mê. Sau đó tại Hàn Vũ chiêu tức nhìn soi mói, vị này cao quý tần phu nhân, thế nhưng chậm rãi đưa ra đầu lưỡi, như là tại thưởng thức cái gì tuyệt thế món ăn quý và lạ giống nhau, ngón tay giữa tiêm kia lau sạch thuộc về Hàn Vũ tinh dịch, nhẹ nhàng cuốn vào trong miệng, tinh tế mân một chút, trên mặt lộ ra một loại gần như bệnh trạng thỏa mãn cùng say mê. Tùy theo cậu kia cất chứa thuần dương chân khí tinh dịch thuận theo thực quản trượt vào dạ dày túi. Một cỗ khó nói thành lời nhiệt lưu chớp mắt tại Tần Tố Nhàn bụng nổ tung. Kia không chỉ là sinh lý thượng nhiệt độ, càng là dục loại được đến tầm bổ sau điên cuồng vồ đến. Mỗi một tích bị nàng nuốt xuống trắng đục, đều giống như là cao độ dày thôi tình độc dược, nhanh chóng hòa tan tiên máu của nàng, xung kích nàng kia sớm lung lay sắp đổ lý trí phòng tuyến. Ùng ục, cuối cùng một ngụm nuốt tiếng tại yên tĩnh gian phòng lộ ra được phá lệ rõ ràng. Tần Tố Nhàn ngẩng đầu. Cặp kia nguyên vốn hẳn nên tràn ngập xấu hổ giận dữ hoa đào mắt lúc này lại phủ lên một tầng mê ly hơi nước, nhưng nàng biểu cảm lại quỷ dị khôi phục cái loại này cao cao tại thượng đạm mạc, giống như vừa rồi như mẫu cẩu giống nhau nuốt ăn tinh dịch người căn bản không phải là nàng. Tiểu Hàn, nàng lên tiếng, âm thanh tuy rằng còn mang theo một tia tình hình sau khàn khàn, nhưng ngữ khí lại thần kỳ bình tĩnh, thậm chí lộ ra một loại mệnh lệnh tao nhã, nếu âm dương điều hòa chú ý chính là góc bù. Người cũng nhìn thấy. Của ta trên đan điền tuy rằng được đến tẩm bổ, nhưng phía dưới chỗ đó, hình như trầm tích được lợi hại hơn. Nàng hơi hơi thở gấp, trước ngực cặp kia to lớn no đủ hào nhũ theo hô hấp kịch liệt phập phồng, cơ hồ muốn theo món đó bị kéo loạn màu đen gen nội y trung bính nhảy ra. Kia tuyết trắng vú thịt thượng còn dính vài giọt vẩy ra đi lên tinh dịch, tại dưới ánh đèn lập lờ dâm loạn sáng bóng. Vì hoàn toàn đả thông kinh lạc, đạt tới chân chính phản ta hợp nhất. Tần Tố Nhàn dùng cái loại này giống như tại phân phó cấp dưới châm trà vậy vân đạm phong khinh, đương nhiên giọng điệu nói, người có phải hay không cũng cần phải giúp ta. Dọn dẹp một chút phía dưới. Hàn Vũ nghe vậy thầm nghĩ, cái này dối trá lại cực phẩm nữ nhân. Rõ ràng là đã bị tinh dịch độc được dục hỏa đốt người, phóng túng được chảy nước, thế nhưng còn có thể đem ta muốn cho ngươi liếm huyệt nói được như thế đường hoàng, tươi mát thoát tục. Tuân mệnh, Tần phu nhân. Hàn Vũ không chút do dự nào. Trực tiếp cúi người xuống. Hắn cũng quả thật tham khối này cực phẩm thục nữ thân thể quá lâu. Cái kia hai bàn tay không khách khí chút nào bắt được Tần Tố Nhàn kia bị màu da tất chân bao bọc đẫy đà mắt cá chân, dùng sức hướng hai bên một phần. A, Tần Tố Nhàn thở nhẹ một tiếng, thân thể thuận thế ngã về phía sau, hai tay chống tại trên thảm, sắp xếp thành một cái cực độ xấu hổ em mờ tự mở chân tư thế. Hàn Vũ ngón tay ôm lấy đầu kia sớm bị dâm thủy thấm ướt màu đen quần lót ren bên cạnh, cũng không có thô bạo xé nát, mà là giống mở ra một kiện chân quý lễ vật giống nhau, chậm rãi đem cởi xuống, thuận theo nàng kia thon dài thẳng tắp đùi, một mực tuột đến mắt cá chân chỗ. Đường kia cuối cùng một đạo nội khố biến mất chớp mắt, Hàn Vũ hô hấp mạnh mẽ bị kiềm hãm. Mỹ! Quá đẹp! Hiện ra ở trước mắt hắn, là một cái thế gian hiếm thấy cao nhất bạch hổ. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, Tần Tố nhàn chân giữa sáng bóng như ngọc, không có chẳng sợ một cây hỗn độn lông mờ u. Chỗ đó làn da được không kinh tâm động phách, lộ ra một loại gần như trong suốt phấn nộn cảm xúc. Đây là hàng năm tiêu phí mấy ngàn vạn, dùng quý hiếm Iberia báo Sally tinh hoa bảo dưỡng đi ra thành quả sao. Phải biết, Tần Tố nhàn đã 50 tuổi. Đối với tuyệt đại đa số cái này tuổi tác nữ tính tươi nói, nơi riêng tư không thể phòng ngừa sẽ xuất hiện sắc tố lắng động lại, trở nên hắc hạt, lỏng nhẽo nhoét, khô quát. Nhưng con này bạch hổ lại hoàn toàn phá vỡ sinh lý quy luật hạn chế. Kia hai miếng đầy đặn no đủ đại môi âm hộ gắt gao khép kín, bày biện ra một loại giống như mới sinh như trẻ con trắng nhạt sắc, tựa như hai bên tại cái này tuổi tác tuyệt không có khả năng xuất hiện mềm mại đóa hoa. Xung quanh làn da nhanh đến, trơn bóng, liền một tia nhăn nheo đều nhìn không tới, quả thực giống như là dùng thượng đẳng nhất mỡ dê lãnh chạm ngọc mài mà thành tác phẩm nghệ thuật. Hàn Vũ đến gần một chút, chóp mũi cơ hồ muốn chạm đến kia chỗ thánh địa. Cũng không có dự tính chung cái loại này thuộc về trung niên phụ nhân mùi tanh tưởi vị hoặc là nước tiểu mùi khai, ngược lại là một cỗ nhàn nhạt, tương tự với u lan vậy thanh lãnh mùi thơm, hỗn hợp thành thục nữ tính đặc hữu thuần hậu mật vị, chui thẳng khoang mũi. Thật sự là, cực phẩm a, Hàn Vũ nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Tần Tố nhàn nghe thế tiếng tán thưởng, kia trương đoan trang khuôn mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý cùng xấu hổ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, cằm nâng được thật cao, ánh mắt lại lạnh lùng miết xuống phía dưới phương, giống như đang thẩm vấn thị một cái đang tại cúng bái thần tích tín đồ. Còn đang chờ cái gì? Nàng lạnh lùng thúc giục nói, chính là kia hơi hơi run rẩy đùi bên trong cơ bắp bán đứng nàng lúc này khát khô cổ, động tác nhanh chút, đừng lầm tu hành canh giờ. Hàn Vũ không nói nhảm nữa, vùi đầu ở mảnh kia tuyết trắng chân giữa, lè lưỡi, tại kia đóng chặt phấn nộn khe thịt phía trên, từ dưới lên trên, hung hăng liếm một ngụm. Tư lưu. Ân. Tần Tố nhàn nguyên bản cao ngạo thẳng tắp sống lưng chớp mắt giống điện giật giống nhau mạnh mẽ cong lên, trong miệng phát ra một tiếng không nén được kêu rên. Kia thô ráp ấm áp từ lưỡi thổi qua mềm mại môi âm hộ xúc cảm, quả thực như là một đạo điện lưu trực tiếp đánh xuyên nàng xương sống. Hàn Vũ cũng không có cấp bách xâm nhập, mà là giống thưởng thức một đạo mễ này lâm tam tinh món điểm tâm ngọt giống nhau, kiên nhẫn dùng đầu lưỡi miêu tả kia hai miếng màu mỡ môi âm hộ hình dáng. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt tại kia trơn bóng không có lông bạch hổ huyệt thượng đánh vòng, đem kia một chút tràn đầy đi ra trong suốt dâm thủy một chút cuốn vào trong miệng. Mùi này! Hàn Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngọt, dĩ nhiên là ngọt. Này dâm thủy trong suốt, không có chút nào mùi là lạ, cửa vào ngọt lành mát lạnh, mang theo một tia cảm giác mát, quả thực giống như là trong núi Thanh Tuyền, hoàn toàn không giống là một cái đã sinh đứa nhỏ, tuổi trên 50 thục phụ có thể tiết ra chất lỏng. Cái loại này Iberia báo Sally tinh hoa không chỉ có cải tạo ra các của nàng phu, thế nhưng liền thân dịch tính chất đều hoàn toàn tinh lọc rồi. Xì xì, thu. Hàn Vũ nhận được rất lớn ủng hộ, đầu lưỡi dùng sức đẩy ra này hai miếng đóng chặt miếng thịt, trực tiếp chui vào cái kia nóng ẩm nhanh đến động thịt bên trong. A, không, quá sâu, ô. Tần Tố nhàn hai tay gắt gao nắm dưới người thảm, tu bổ mượt mà móng tay cơ hồ phải kia đắt đỏ ba tư thảm chảo phá. Nàng bị bắt mở rộng ra hai chân, nhìn kia người trẻ tuổi đầu của nam nhân thật sâu chôn ở chính mình tối tư mật xấu hổ địa phương, điên cuồng mà phun ra nuốt vào liếm. Cái loại này xấu hổ cảm giác cơ hồ phải nàng bao phủ, nhưng tùy theo mà đến, là so xấu hổ mãnh liệt hơn gấp trăm lần khoái cảm. Hàn Vũ đầu lưỡi tựa như một đầu không biết mệt mỏi linh xà, tại miệng âm đạo nàng rất nhanh quất cắm, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi nhất đại cổ dư thừa dâm thủy. Hắn chóp mũi hung hăng chống đỡ viên kia giấu ở bao bì phía dưới hòn le, tùy theo đầu lay động, không ngừng đối kỳ tiến hành cao tần ma sát cùng chen ép. A, hừ, chỗ đó, đừng. Tần Tố nhàn thật chặt cắn môi dưới, lông mày nhíu lại, trên mặt như trước cố gắng duy trì cái loại này nghiêm nghị không thể xâm phạm thánh mẫu biểu cảm. Chẳng sợ khoái cảm đã giống sóng thần giống nhau xung kích thần kinh của nàng, nàng cũng không chịu giống kia một chút dâm phụ giống nhau há mồm dâm đãng kêu la. Mà là theo trong khoang mũi bài trừ từng tiếng cao lãnh mà kiềm chế thở gấp. Ân, ha ha, nhẹ chút. Nàng vừa nói, một bên lại không tự chủ được giơ cao kia to mọng tuyết trắng mông lớn, chủ động đem kia phấn nộn ép huyệt hướng đến Hàn Vũ trên miệng đưa, hận không thể làm hắn đem cả khuôn mặt đều nhét vào. Hàn Vũ cảm nhận được nàng phối hợp, trong lòng cười lạnh càng sâu. Trang, tiếp lấy Trang. Hắn đột nhiên đưa ra hai tay, cầm một cái chế trụ Tần Tố Nhàn kia hai bên giống như trăng tròn vậy đầy đặn đại mông trắng. Tay kia cảm quả thực đoạn tuyệt, quy bắn, mềm dẻo, trắng mịn, năm ngón tay rơi vào giống như là chụp vào một đoàn cao nhất lên men diện đoàn phía trên. Hắn dùng lực đem kia hai bên mông bự hướng hai bên đẩy ra, làm kia màu hồng phấn lỗ thịt hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, sau đó đầu lưỡi mạnh mẽ một quyền, tinh chuẩn hút vào viên kia đã nhồi máu xương tấy, giống như ruby vậy tiểu chân châu, hòn le. Tư, ba. Hắn dùng lực hút một cái, sau đó đầu lưỡi điên cuồng mà tại viên kia điểm mẫn cảm cao hơn Tần chấn động. À, lúc này đây, Tần Tố Nhàn rốt cuộc duy trì không ở kia phó cao lãnh mặt nạ. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thon dài thiên nga gáy kéo ra một đạo gần chết độ cong, kia trương được bảo dưỡng nghi khuôn mặt chớp mắt hiện đầy ửng hồng. Nàng cặp kia nguyên bản liền to lớn vô cùng gờ cắp hào nhũ, bởi vì thân thể kịch liệt co giật mà điên cuồng loạn chiến, sóng ngực mãnh liệt, trắng bóng sóng thịt cơ hồ muốn hoảng mù nhân mắt. Không được, muốn hỏng, ta, chỗ đó, quá chua, ô ô ô. Nàng nói năng lộn xộn thét chói tai, cái loại này điện lưu vậy khoái cảm thuận theo hòn le thẳng hướng ót, làm trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen. Hàn Vũ cũng không có dừng lại, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Hắn một bên cuồng liếm viên kia tiểu chân châu, một bên đem hai ngón tay hung hăng cắm vào cái kia đã nước tràn thành lũ âm đạo, phối hợp đầu lưỡi tiết tấu, điên cuồng mà đào khoét quất cắm. Xì xì xì, xì xì, thủy tiếng nổ lớn. Tại đây yên tĩnh chân quý trong phòng, này dâm mỹ vệt nước tiếng có vẻ phá lệ chói tai. Muốn ném, chính xác là muốn ném. Tiểu Vũ, ta muốn, ta à à. Tần Tố Nhàn hai chân mạnh mẽ thẳng băng, mơ u bàn chân cong lên, ngón chân gắt gao co giúp ở tất chân. Bụng của nàng kịch liệt co lại, kia nguyên bản phấn nộn môi âm hộ lúc này nhồi máu biến thành diễm lệ đỏ thầm sắc, tường thịt bắt đầu điên cuồng mà co giật, chen ép. Phốc, một cỗ trong suốt, số lượng nhiều được kinh người âm tinh, giống như suối phun giống như, trực tiếp phun bắn vào Hàn Vũ khuôn mặt. Cái này không phải là một cỗ, mà là liên tục không ngừng phun trào. Hàn Vũ cũng không nghĩ tới này nhìn như đoan trang phu nhân dĩ nhiên là cái cực phẩm suối phun thể chất. Cỗ kia ấm áp ngọt lành chất lỏng chớp mắt dính đầy hắn cả khuôn mặt, thậm chí tắc vào hắn cái mũi. Nhưng hắn không có tránh né, ngược lại há to mồm, tham lam tiếp được cỗ này đến từ 50 tuổi cực phẩm thục nữ tặng. Ùng ục, ùng ục. Hắn từng ngụm nuốt, nhưng cỗ này dâm thủy thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hắn căn bản không kịp nuốt, thuận theo cái cằm của hắn chảy tràn mãn cổ đều là, thậm chí làm ướt cổ áo của hắn. Chất lỏng này hương vị quả thực tuyệt diệu, mang theo một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm lạ lùng, không hề mùi tanh, cửa vào trắng mịn, giống như cất chứa cực kỳ thuần khiết âm nguyên. Tần Tố Nhàn tại cao trào bên trong hoàn toàn thất thần. Nàng đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi vô ý thức phun ra một đoạn nhỏ, cả người kịch liệt giật giật. Kia tuyết trắng làn da thượng nổi lên một tầng mê người màu hồng phấn ửng hồng, mồ hôi tinh mịn chảy ra, làm nàng cả người nhìn giống như là một tôn mới vừa từ thủy trung lao đi ra Ngọc Quan Âm. Rất lâu, rất lâu. Cái loại này gần chết vậy khoái cảm cuối cùng chậm rãi biến mất. Tần Tố Nhàn như là bị tháo nước sờ có khí lực giống nhau, sụi lơ tại trên thảm. Nàng từng ngụm thở gấp, trước ngực kia hai luồng vú to còn tại hơi hơi rung động, khe ngực chỗ sâu tích góp một tầng trong suốt mồ hôi. Lý trí, tùy theo khoái cảm thủy chiều xuống, bắt đầu một chút hấp lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt ngắm nhìn. Đầu tiên đập vào mi mắt, là Hàn Vũ kia trương tràn đầy vệt nước khuôn mặt. Kia phía trên, tất cả đều là nàng phun ra đồ vật. Oanh! Một cỗ thật lớn xấu hổ cảm giác chớp mắt đánh trúng Tần Tố Nhàn. Nàng làm cái gì? Nàng lại đang một cái so chính mình tiểu hơn 20 tuổi trước mặt nam nhân, không chỉ có như mẫu cầu giống nhau nuốt tinh, còn làm hắn liếm chỗ kín của mình, thậm chí còn không khống chế vậy phun hắn gương mặt thủy. Đây quả thực là đem nàng này 50 năm đến thành lập tôn nghiêm, tu dưỡng, thể diện, toàn bộ dẫm dưới bàn chân hung hăng ma sát. Ngươi! Tần Tố Nhàn mạnh mẽ ngồi dậy, luống cuống tay chân nắm lên trên mặt đất quần lót cùng váy, muốn che đỡ cô kia vẫn như cũ trần trụi, còn tại hơi hơi nước chảy xấu hổ thân thể. Sắc mặt của nàng chớp mắt trở nên trắng bệch, sau đó lại phồng đến đỏ bừng. Quá mức, đây quả thực quá mức, nàng một bên tay run run mặc lấy tất chân, một bên nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong mang theo rõ ràng run rẩy cùng khóc nức nở, chúng ta. Chúng ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Này đâu phải là linh tu. Đây rõ ràng là dâm loạn. Nàng mặc tốt quần lót, lại vội vã bộ thượng món đó mặc lục sắc nhung tơ váy dài, động tác hoảng loạn đắc tượng cái yêu đương vụng trộm bị nắm tiểu nữ sinh. Khi nàng cuối cùng đem khóa kéo kéo tốt, lần nữa khôi phục bộ kia áo mũ chỉnh tề bộ dáng thời điểm, nàng hít sâu một hơi, cố gắng muốn tìm về cái kia cao cao tại thượng quan lớn phu nhân cái giá. Nàng xoay người, quay lưng Hàn Vũ, không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình trên mặt kia không thể che giấu hoảng loạn cùng đỏ ửng. Hàn Vũ, nàng âm thanh cố gắng trở nên lạnh lùng, quyết tuyệt, lộ ra một loại cự tuyệt người khác từ ngàn dặm cao ngạo. Hôm nay sự tình, là một sai lầm, là chúng ta đối với tu hành lý giải sai lầm, đưa đến loại này. Khác người hành vi, nàng đĩnh trực sống lưng, hơi hơi dương khởi hạ ba, dùng cái loại này quen dùng. Mang theo nhàn nhạt xa cách cảm cùng cảm giác yêu việt giọng điệu nói tuy rằng ước nguyện ban đầu là vì tinh lọc năng lượng, nhưng quá trình thật sự là có nhục văn nhã. Ta nghĩ, chúng ta duyên phận cũng đến đây chấm dứt. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, giống như là tại cấp chính mình bơm hơi, sau đó càng thêm kiên định nói về sau, mời ngươi không muốn tiếp tục liên hệ ta. Về quỹ từ thiện hợp tác, ta sẽ nhường thư ký với ngươi đối tiếp. Về phần loại này lén lút chỉ đạo về sau tuyệt đối sẽ không còn có. Nói xong, nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn Hàn Vũ liếc nhìn một cái, dẫm lấy cặp kia 10 ly mễ dày cao gót, bước chân có chút lảo đảo lại ra vẻ trấn tĩnh hướng về cửa đi đến. Cùm cụp, khóa cửa mở ra, nàng cũng như chạy trốn liền xông ra ngoài, giống như phía sau có cái gì mãnh thú hồng thủy. Hàn Vũ vẫn như cũ ngồi ở trên thảm, trên mặt mang theo chưa khô dâm thủy, duỗi tay lau mặt một cái, đặt ở bờ môi liếm liếm. Thật ngọt a. Nhìn Tần Tố Nhàn kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tràn đầy trường khống dục cười lạnh. Đoạn tuyệt liên hệ. Về sau không có nữa. A, Tần A Di, ngài không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Hàn Vũ nhỏ tiếng tự nói, trong mắt lập lờ thợ săn nhìn xa lưới con mồi chiêu thức hào quang. Hôm nay lúc này đây, nàng nhưng là chân chân nuốt xuống hắn vài ức tinh binh, đó là trải qua Thái Huyền Kinh rèn luyện, cất chứa vô thượng dương khí dục loại. Đối với nàng loại này hàng năm âm dương mất cân đối, hư không khô cạn cực phẩm thục nữ tới nói, vậy căn bản không là cái gì sinh mệnh cam lộ, mà là trên đời này tối cương cường thuốc phiện. Cái loại này bị nhét đầy, bị dễ chịu, linh hồn dùng mình khoái cảm, đã khắc thật sâu vào nàng xương tủy, khắc tại linh hồn của nàng chỗ sâu. Về nhà, chỉ sợ đêm nay sau khi trở về, cái loại này vạn kiến đốt thân cảm giác trống rỗng có thể so với phía trước mãnh liệt thập bội, gấp trăm lần. Đến lúc đó, không cần hắn đi tìm nàng, vị này cao quý thánh khiết Tần phu nhân, liền có khả năng giống một đầu động dục chó mẹ giống nhau, quỳ bò lại đi cầu hắn lại cho một ngụm tinh dịch ăn. Vùng vẫy dẫy chết thôi. Hàn Vũ thong thả ung dung chậm rãi mặc lên quần, sửa sang xong áo, lại lần nữa khôi phục kia cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tập đoàn cao quản hình tượng, sải bước đi ra chân quý thất. Chương 60. Xa hoa đỉnh núi biệt thự bên trong, trung ương điều hòa đem thất ôn duy trì tại tối thoải mái 22 độ. Nhưng phòng khách một góc lại tràn ngập một cỗ nóng ẩm, ngọt ngấy ấm hương. Hàn Vũ như một cái cự anh vậy lười biếng nằm ngang tại trên ghế sofa, đầu gối mẫu thân Sở Lan Hinh kia đẫy đà mềm mại đùi. Sở Lan Hinh mặc một bộ tính chất thật tốt màu hồng cánh sen sắc đồ len đai đeo váy, kia diện liêu có thủy bình thường cúi trụy cảm giác, nhưng căn bản đâu không được nàng kia trải qua lần thứ hai phát dục, sớm đột phá nhân loại cực hạn to lớn ngực ngực. Bởi vì phồng nãi, trước ngực nàng kia hai tọa nặng trịch tuyết ngấy núi thịt đem vài dệt đẩy lên gần như trong suốt, tinh tế đai an toàn sớm không chịu nổi gánh nặng trượt xuống tại khuỷu tay. Nàng dứt khoát tướng lãnh miệng hoàn toàn gạt, đem cặp kia tràn đầy sinh mệnh ngon lành thơm ngon bộ ngực thánh khí không giữ lại chút nào lõa lồ tại trong không khí. Cái này không phải là bình thường vú, đó là hai luồng cất chứa kinh người phân lượng mỡ quả cầu bằng ngọc, được không chói mắt, nhuyễn đắc tượng lên men quá độ diện đoàn. Ra phía dưới, sổ đầu xanh tím sắc tĩnh mạch mạch máu giống như rễ cây vậy uốn lượn quay quanh, đó là sữa quá độ tràn đầy chứng minh. To lớn màu nâu tím quầng vú chiếm cứ nửa mặt cầu, phía trên dày đặc nhô ra viên bi, tựa như chín mùi quả mọng ra. Ngoan tiểu vũ, chậm một chút hút, mẹ sữa còn nhiều rất nhiều, tất cả đều là cho ngươi lưu. Sở Lan Hinh một bên giọng ôn nhu dỗ, một bên dùng bàn tay nâng lên một cái tràn đầy muốn nứt hào vú lớn dưa, kia động tác tràn đầy mẫu tính tự ái cùng thục phụ dâm mị. Nàng đem viên kia nhồi máu xương tấy, giống như táo đỏ vậy thô to đầu vú nhét vào con trong miệng, tùy theo Hàn Vũ nuốt, nàng thậm chí chủ động phối hợp chen ép nhũ căn. Xì xì, ủng ụ, đậm đặc ấm áp sữa tươi như suối phun vậy trào ra, Hàn Vũ ngốn từng ngụm lớn, khóe miệng tràn ra màu trắng nãi tí thuận theo cằm chảy xuôi, nhỏ giọt rơi tại Sở Lan Hinh kia sâu không thấy đáy tuyết trắng khe ngực bên trong. Sở Lan Hinh nhìn con tham lam bộ dáng, trong mắt tràn đầy mù quáng cưng chiều, nàng cúi đầu, tại kia run rẩy thịt luộc lấp ló phía dưới, ôn nhu hôn môi con trán, giống như cái này không phải là đang tiến hành loạn luân tính hành vi, mà là một hồi thần thánh dục nhi nghi thức. Sofa chân một bên, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy chính quỳ gối tại trên thảm, hai tay không nặng không nhẹ là mẫu thân đấm đá bắp chân, ánh mắt thường thường liếc trộm này dâm mỹ một màn, ký hâm mộ lại kính sợ. Lúc này, TV tin tức âm thanh phá vỡ này kiều diễm không khí. Hoắc thị tập đoàn hôm nay mời dự họp khẩn cấp tuyên bố đem dưới cờ trung tâm tài sản Hoắc thị Nặng Công cùng Kim Loan Xích Tửu Điếm đóng gói bán ra cấp hải ngoại tập đoàn, hấp lại tài chính 450 ức. Thụ này trọng đại lợi tốt kích thích, Hoắc thị cổ giá chỉ tại đuôi mâm bạo lực lạc thăng, kết thúc liên tục giá sàn. Hàn Vũ buông lỏng ra trong miệng viên kia bị hút trong suốt lóng lánh từ hồng viên thịt, liếm miệng một cái rác nãi tí, nhìn màn ảnh cười lạnh một tiếng ngụy mạn dung nữ nhân này, đối với chính mình ngược lại ngoan độc, tráng sĩ chặt tay. Hừ, bất quá là đem trên người tối mập thịt cắt lấy tới đút lang thôi. Sở Lan Hinh gặp con nhíu mày, liền vội vàng đau lòng dùng cặp kia ấm áp mềm dẻo to lớn thịt đỉnh cọ Hàn Vũ gò má, mềm giọng ôn tồn nói tiểu Vũ đừng nóng giận, cái kia nữ nhân nơi nào đấu thắng ngươi. Đến, đổi bên này nãi ăn, bên này trướng đến lợi hại hơn, cứng rắn, đều phải đem mẹ đau chết rồi, mau bang mẹ hút thông nó. Hàn Vũ tại mẫu thân kia tràn ngập mẫu tính quang huy màu mỡ vú thịt thượng hung hăng nắm một cái. Cảm nhận kia kinh người co giãn cùng sức nặng, theo sau quay đầu nhìn về phía quỳ trên đất Hàn Nhược Hy, ánh mắt chớp mắt trở nên sắc bén. Nhược Hy, đừng đập, hiện tại, hướng ta hội báo tài chính chuẩn bị tình huống. Hàn Nhược Hy nghe vậy, thân thể mạnh mẽ run run, cái loại này nhà ở tiểu nữ nhân thuận theo chớp mắt rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại khác vào trong xương cốt trước chàng mị thái. Nàng đứng lên, theo công văn bao lấy làm ra một bộ tơ vàng một bên gọng kính đeo lên. Nguyên bản yêu diễm gương mặt chớp mắt nhiều một tia cấm dục hệ tài trí. Tiếp lấy, nàng ngay trước hai người mặt, theo bao lấy ra một đầu cực mỏng màu đen sáng bóng quần tất. Nàng nâng lên đầu kia thon dài hoàn mỹ chân ngọc, mũi chân thẳng băng, đem tất chân chậm rãi cuốn phía trên. Màu đen ni lông thuận theo mắt cá chân hướng lên trèo lên, gắt gao bọc lại nàng nhanh đến bắp chân, mượt mà đầu gối, cho đến lạc tiến kia bắp đùi đầy đặn gốc rễ. Tất đen cùng tuyết phu trình độ cực cao đối lập. Làm hai chân của nàng phát tán ra một loại làm người ta ngạt thở tình dục sáng bóng. Mặc hoàn tất, Hàn Nhược Hy đẩy một cái kính mắt, trong tay cầm lấy văn kiện kẹp, âm thanh thanh lãnh chuyên nghiệp, thân thể lại bày ra một cái cực kỳ phong tao hình chữ S lối đứng, đem kia bị tất chân bao bọc mật đào mông nhếch lên cao. Hàn Tổng, căn cứ chỉ thị của ngài, săn tượng kế hoạch tài chính chỉ đã tập kết hoàn tất. Trừ Vũ Lan khoa học kỹ thuật đều có tài chính bên ngoài. Ôn tổng bên kia thông qua làm không Hoắc thị bộ hiện 2.200 ức đã toàn bộ đến sổ sách. Mặt khác, chúng ta thông qua nhiều tầng cổ quyền chất áp, theo hải ngoại cách bờ tin cậy thu được 2.000 ức qua cầu thủ tín. Trước mắt có thể di động dùng tiền mặt lưu cao đạt 4.000 ức. Nàng dừng một chút, ánh mắt cuồng nhiệt mặt khác, ta đã xúi dục Hoắc thị hội đồng quản trị Lưu Đồng cùng Trương Đồng, chỉ cần ngày mai tài chính tiến tràng, đây là một hồi đơn phương giết hại. Hàn Vũ nghe này hoàn mỹ hội báo. Nhìn trước mắt cái này tập khôn khéo giỏi giang cùng hạ tiện dâm đãng ở một thân tỷ tỷ, bên trong thân thể chinh phục dục vọng chớp mắt nổ tung. Làm tốt lắm, loại này hoàn mỹ hội báo, phải cho sâu nhất nhập khen thưởng. Hàn Vũ mạnh mẽ đứng lên, một tay lấy Hàn Nhược Hy đặt tại cửa sổ sát đất phía trước, hai tay thô bạo bắt lấy nàng kia vừa mới mặc xong tất chân bắp đùi bộ. Tê! Đắt đỏ tất chân bị chớp mắt xé rách, lộ ra trắng nõn đùi thịt cùng lạc tiến khe thịt quần chữ T. A. Tiểu đệ, đây chính là bản giới hạn. Hàn Nhược Hy kinh hô, ngữ khí lại tràn đầy hưng phấn. Ngày mai, người sẽ mặc này phá động tất chân đi với ta. Hàn Vũ đỡ lấy sớm tức sùi bọt mép con cặc, nhắm ngay kia ướt át hậu môn, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Xì, quá sâu, chủ nhân, đó là lỗ đít Hàn Nhược Hy phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, kính mắt gọng vàng trượt xuống chóp mũi. Cái loại này bị xé nứt tất chân bao bọc lăng nhục mỹ cảm làm người ta phát cuồng. Sở Lan Hinh tựa vào trên ghế sofa, một bên chính mình xoa nắn cặp kia nặng trịch hào nhũ, làm sữa phun trợ hứng, một bên tự ái nhìn nữ nhi giao hoan, ôn nhu nói Nhược Hy ngoan, hầu hạ thật tốt đệ đệ ngươi, làm hắn bắn ra. Hàn Vũ một bên tại tỷ tỷ bên trong thân thể cuồng bạo sông pha, một bên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, giống như tuyên án tử hình ác ma. Ngày mai, chúng ta đi Hoắc thị tổng bộ. cấp Ngụy Mạn Dung các nàng mẹ con hai cái, hạ cuối cùng thư khuyên hàng. Sáng sớm hôm sau, mới lên ánh nắng mặt trời vừa mới cấp chỗ này sắt thép rừng cây độ thượng một tầng kim một bên, Hoắc thị tập đoàn kia tỏa tượng trưng trước đây đại quyền lực tổng bộ đại lâu phía dưới, cũng đã là một mảnh nhân tiếng ồn ào, thậm chí có thể nói là làm người ta ngạt thở ồn ào náo động hải dương. Không đếm được tiếp sóng xe đem xung quanh ngã tư đường chặn được chật như nêm cối, trường thương đoàn pháo giống như rừng cây vậy dày đặc, mấy trăm gia trong ngoài nước cao nhất truyền thông phóng viên giống đói khát bầy sói giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm giao lộ phần cuối. Trong không khí tràn ngập một loại bão táp tiến đến trước khô nóng cùng phấn khích, tất cả mọi người biết, hôm nay, Đông Hải Thị Thiên, phải đổi. 9 giờ toàn bộ, một chi từ 12 lượng màu đen may bách tạo thành xe sang trọng đội, giống như màu đen kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách xương sớm, bá đạo lái vào tầm mắt của mọi người. Đoàn xe đều nhịp, khí tràng kinh người, ở giữa chiếc kia treo Đông A88888 biển số xe dài hơn định chế bản chống đạn xe hơi càng là hiện ra hết đế vương vậy tôn quý. Cửa xe từ từ mở ra, dẫn đầu xuống xe chính là một thân màu xám sẫm cao định tây trang Ôn Thừa Hơi, vị này tài chính giới thiên tài lúc này lại cam tâm lá cây, cung kính kéo ra sau tòa cửa xe. Tiếp lấy, một cái mặc lấy màu đen đế hồng giày cao gót thon dài chân ngọc giò xét đi ra, Hàn Nhược Hy mặc lấy cắt quần áo cực kỳ bên người nghề nghiệp bộ váy, mũi trưng bày kính mắt gọng vàng, cặp kia bao bọc tại màu đen tất chân hạ chân đẹp bày ra trí mạng cám dỗ. Nàng lãnh diễm nhìn khắp bốn phía, theo sau hơi hơi khom người, làm ra một cái cung nghênh chủ nhân tư thái. Một giây kế tiếp, Hàn Vũ đi ra. Oanh! Hiện trường chớp mắt nổ tung, khoái môn tiếng dày đặc được giống như da đặc lâm súng máy bắn phá, vô số đạo đèn flash tại cùng nhất thời sáng lên, đem khu vực này chiếu so giữa trưa thái dương còn muốn chói mắt. Hàn Vũ hôm nay mặc lấy một bộ thuần thủ công cắt quần áo màu xanh đen ý thức tây trang, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, lại đem hắn kia thẳng tắp như tùng dáng người hoàn mỹ phác họa. Hắn mày kiếm mắt sáng, khóe miệng treo một chút cười mà không cười độ cong, cái loại này theo trong xương cốt phát tán ra, bể nghĩ thiên hạ thong dong cùng khí phách, để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cảm giác áp bách. Các ký giả truyền thông như là nhìn thấy mang máu thịt, điên cuồng mà về phía trước phun trào, an ninh nhân viên tạo thành người bức tường thiếu chút nữa bị trùng khoa. Hàn tiên sinh, đây là ngài lần thứ nhất công khai lộ diện. Một tên bí mật tài chính và kinh tế phóng viên dẫn đầu cướp được vấn đề cơ hội, âm thanh theo kích động mà run rẩy ngoại giới đối với ngài quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, có người nói ngài là ẩn thế gia tộc người kế thừa, cũng có người nói ngài là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thiên tài. Xin hỏi ngài đến tột cùng là như vậy làm sao ngắn ngủn một năm nội tích lũy khởi khổng lồ như vậy tài phú? Ngài món tiền đầu tiên đến tột cùng đến từ nơi nào? Vấn đề này đại biểu toàn bộ mọi người tò mò. Hàn Vũ dừng chân lại bước. Ánh mắt quét qua màn ảnh, cười nhẹ, ngữ khí trông mang theo một loại nhìn thấu thế tục siêu nhiên. Anh hùng không hỏi xuất xử, phú quý đương tư nguyên do. Ta quá khứ cũng không trọng yếu chính là, ta đứng ở nơi này. Về phần tài phú, đó bất quá là ta tại cái này thời đại tùy tay hái trái cây thôi. Câu này tràn ngập bức cách trả lời chớp mắt dẫn bạo toàn trường, các phóng viên càng thêm điên cuồng, vấn đề tầng tầng tiến dần lên, nhanh chóng chuyển hướng về phía hắn buôn bán đế quốc. Hàn Đồng, Vũ Lan khoa học kỹ thuật đẩy ra khải nguyên đan hệ liệt đã bị dự vì thế kỷ thần dược, cũng có đồn đại nói ngài nắm giữ siêu việt thời đại sinh vật khoa học kỹ thuật. Một khác danh khoa học kỹ thuật tuần san phóng viên khàn cả giọng hô, xin hỏi Vũ Lan khoa học kỹ thuật tương lai mục tiêu chiến lược là cái gì? Ngài là phủ tính toán lũng đoạn toàn cầu cao cấp chữa bệnh thị trường. Hàn Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt toát ra một tia cuồng ngạo tự tin lũng đoạn. Cái từ này quá hẹp. Vũ Lan khoa học kỹ thuật phải làm chính là tiến hóa. Chúng ta đem nặng định nghĩa mới nhân loại sinh mệnh chất lượng. Về phần tương lai, Vũ Lan tiêu chuẩn, chính là thế giới tiêu chuẩn. Khí phách, cuồng vọng, lại làm người ta không thể không tin phục. Không khí của hiện trường bị đẩy hướng cao trào, mà đúng lúc này, sở hữu truyền thông cuối cùng ném ra cái kia hôm nay nặng nhất bảng, cũng là tối đề tài nhạy cảm. Hàn tiên sinh, nếu Vũ Lan khoa học kỹ thuật đã có được huy hoàng như vậy tiền cảnh, vì sao ngài hôm nay sẽ như thế cao điệu hiện thân Hoắc thị tập đoàn? Một tên lời nói sắc bén phóng viên đem phone cơ hồ đổi đến bảo tiêu cánh tay phía trên, lớn tiếng chất vấn nói, ngoại giới thịnh truyền ngài đang tại đối với Hoắc thị tiến hành ác ý cũng mua sắm, thậm chí có người ta nói đây là cũ mới hai thế lực lớn sinh tử quyết chiến. Xin hỏi ngài đối với Hoắc thị tập đoàn tương lai có gì kế hoạch? Ngài là đến hợp tác, vẫn là đến tuyên chiến? Toàn trường chớp mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở. Chờ đợi này người trẻ tuổi đế vương trả lời. Hàn Vũ khóe miệng ý cười sâu hơn, Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người, nhìn về phía Hoắc thị đại lâu kia màu vàng chiêu bài, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng lạnh lùng. Tuyên chiến, không, các ngươi hiểu lầm. Hàn Vũ âm thanh thông qua hiện trường thu âm thiết bị rõ ràng truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh, cũng thuận theo Internet tín hiệu truyền khắp toàn bộ thế giới. Sư tử không có khả năng hướng cựu tuyên chiến. Hoắc thị chiếc này trước đây đại thuyền hỏng đã vỡ nát, ta hôm nay đến, không phải vì đàm phán, mà là thông chi. Thông chi bọn hắn, cũ thời đại đã xong, từ hôm nay trở đi, Đông Hải thương giới, chỉ có một cái âm thanh, thì phải là Vũ Lan. Oanh! Những lời này giống như đạn hạt nhân nổ tung, hoàn toàn tạc lật dư luận tràng. Các đại phòng Livestream, đạn mạc dày đặc được căn bản thấy không rõ hình ảnh, phục vụ khí chớp mắt tê liệt. Vũ Lan chủ tịch thần nhan, sư tử không có khả năng hướng cựu tuyên chiến, trẻ tuổi nhất nghìn tỷ phú hào đợi từ đầu tại một phút nội chiếm đoạt nóng tìm top 10. Thật ngông cuồng rồi, quá đẹp trai, đây mới thực sự là bá đạo tổng giám đốc A. Không phải là đàm phán là thông chi chúa ơi, nghe được ta chân đều mềm nhũn. Lão công, đây là ta thất lạc nhiều năm lão công, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Trên Internet cuồng nhiệt nhanh chóng lan tràn đến hiện thực, vốn chỉ là truyền thông bao vây chặn hiện trường, đột nhiên vọt tới đại lượng nhìn trực tiếp sau điên cuồng vội vàng đến người trẻ tuổi cùng thị dân. Bọn hắn có nâng lấy điện thoại thét chói tai. Có thậm chí kéo lên rồi Hàn Vũ nghiêu bức, Vũ Lan đế quốc biểu ngữ, đem Hoắc thị đại lâu bên ngoài quảng trường chen lấn như là siêu sao biểu diễn hiện trường, thậm chí so đỉnh lưu minh tinh ra đường còn muốn khoa trương gấp trăm lần. Hàn Vũ, Hàn Vũ, Hàn Vũ. Đinh tai nhức óc hoan hô tiếng vang tận mây xanh, liền Hoắc thị đại lâu thủy tinh đều đang chấn động. Này đâu phải là buôn bán cũng mua sắm, này quả thực chính là tân hoàng đăng cơ lên ngôi nghi thức. Vô số cuồng nhiệt fan tính toán phá tan cảnh giới tuyến. Chỉ bởi vì gần gũi nhìn liếc nhìn một cái vị này trong truyền thuyết thần hào. Hàn Vũ nhìn gần đây hồ không khống chế được cuồng nhiệt tràng diện, biết hỏa hậu đã đến. Nếu là hắn không đi nữa, chỉ sợ chính xác là muốn bị đám này cuồng nhiệt tín đồ chặn chết tại đây. Đi thôi. Hàn Vũ nhỏ tiếng đối với bên người Ôn Thừa Hơi cùng Hàn Nhược Hy nói. Tại mười mấy tên hộ vệ áo đen đem hết toàn lực khai đạo phía dưới, hắn tại vô số đèn flash cùng thét chói tai tiếng vây quanh bên trong. Giống như một vị vừa mới chinh phục thế giới quân vương, bước lấy kiên định mà tao nhã bộ pháp, bước chân vào Hoắc thị tập đoàn kia phiến trầm trọng xoay tròn đại môn. Tùy theo kia phiến tượng trưng Hoắc thị tập đoàn cao nhất uy nghiêm dày nặng gỗ linh đại môn ở sau người chậm rãi khép lại, ngoại giới kia đủ để ném đi không đính truyền thông ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách. Nhưng mà, này Hoắc thị tổng bộ lầu một đại đường bên trong, không khí lại cũng không có vì vậy trở nên thoải mái, ngược lại ngưng trọng được giống như rót đầy sắp đọng lại thủy ngân. Đè nén làm người ta mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy lồng ngực làm đau. Mấy trăm danh Hoắc thị tập đoàn trung cao tầng nhân viên quản lý, trung tâm cổ đông đại biểu, mặc lấy thống nhất màu đen chính trang, phân loại hai bên. Bọn hắn khuôn mặt viết đầy hoảng sợ, phẫn nộ, cùng với một loại cao ốc bị nghiêng trước không biết làm sao. Mà ở này một mảnh màu đen biển người phần cuối, tại bức kia tượng trưng Hoắc thị trăm năm cơ nghiệp to lớn kim loại phù điêu bích họa phía dưới, đứng lấy hai người. Hoắc thị tập đoàn linh hồn nhân vật, chủ tịch Ngụy Mạn Dung, cùng với vị kia lúc này khuôn mặt vặn vẹo thiếu chủ, Hoắc Tử Khiên. Hàn, Vũ. Một tiếng phảng phất là theo lồng ngực chỗ sâu nổ bể ra đến rít gào, chớp mắt phá vỡ cái này chết tiệt tịch không khí. Hoắc Tử Khiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sân vắng đi dạo đi đến thân ảnh, đôi mắt đỏ đậm như máu, ánh mắt thượng hiện đầy dữ tợn máu đỏ ti. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia tại Hoắc thị tập đoàn nén giận nuốt xuống bụng. Hôm núng cả một năm chiến lược bộ tổng giám, cái kia bị hắn xem là một đầu tùy thời có thể đá văng ra chó giữ cửa nam nhân, dĩ nhiên cũng làm là một tuần này đến nay đem Hoắc thị đẩy vào tuyệt cảnh phía sau màn độc thủ, Vũ Lan khoa học kỹ thuật thần bí chủ tịch. Người con này nuôi không quen bạch nhãn lang, người còn có mặt mũi đứng trước mặt ta. Hoắc Tử Khiên mạnh mẽ về phía trước bước ra vài bước, ngón tay run rẩy chỉ lấy Hàn Vũ mũi, nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung, âm thanh bởi vì cực độ phẫn nộ mà trở nên khàn khàn khó nghe. Ta thực sự không nghĩ đến A, chính xác là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Ta Hoắc gia đối đãi ngươi không tệ A, toàn bộ công ty cao thấp người nào không biết ngươi là cái kia ma quỷ Hàn Khắc chính con. Năm đó phụ thân ngươi sở tội tự sát, là ngươi quỳ gối tại bộ nhân viên cầu một miếng cơm ăn. Là ta lòng từ bi, bất kể hiềm khích lúc trước đem ngươi lưu lại, còn một đường đề bạt ngươi làm được tổng giám vị trí. Ta nghĩ đến ngươi đã sớm nhận mệnh, đã sớm biết mang ơn rồi. Hắn càng nói càng kích động, cả người nằm ở một loại điên cuồng trạng thái. Kết quả đây, Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Ngươi tại Hoắc thị ẩn núp dòng dã một năm, giả bộ giống đầu chỉ chó vẫy đuôi mừng chủ chó Nhật, trên thực tế cũng là một đầu kịch độc rắn hổ mang. Ngoại giới còn suy đoán ngươi làm sao có khả năng tại ngắn ngủn một năm nội làm ra cái gì Vũ Lan khoa học kỹ thuật, làm sao có khả năng có được cái loại này quỷ thần khó lường chơi bàn thủ đoạn. Nguyên lai đều là trộm, ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện, đánh cắp ta Hoắc thị cốt lõi nhất buôn bán cơ mật, cầm lấy chúng ta tài nguyên đi thành tựu sự nghiệp của ngươi. Hiện tại cư nhiên còn phản quá đến, bầy ngõa ngươi ha kéo loại này hèn hạ vô sỉ cạm bẫy đến hại lão Đông gia. Hàn Vũ, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung, vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Lương tâm của ngươi đều bị cẩu ăn chưa? Đối mặt Hoắc Tử Khiên lần này điên cuồng lên án, Hàn Vũ liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hai tay hắn cắm ở quần tây trong túi, khóe miệng cầu kia lau sạch dấu hiệu nổi bật cười nhạt, phía sau theo lấy khí chàng lãnh diễm Hàn Nhược Hy cùng đa mưu túc trí Ôn Thừa Hơi, tựa như một vị đến đây thị sát lãnh địa quân vương, thẳng đến đi đến khoảng cách Hoắc Tử Khiên còn sót lại ba thước địa phương mới dừng lại. Hắn hơi hơi nghẹo đầu, dùng một loại nhìn thiểu năng nhi đồng vậy thương hại ánh mắt, cao thấp đánh giá vị này đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lại như chó nhà có tang vậy thiếu gia. Hoắc thiếu, trình diễn đủ chưa? Hàn Vũ thanh âm không lớn, lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn hàn ý, chớp mắt làm Hoắc Tử Khiên kia chơi chơi bất tuyệt mắng cắm ở yết hầu. Đánh cắp cơ mật, thành tựu sự nghiệp, Hàn Vũ khinh miệt cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, Hoắc Tử Khiên, ngươi cũng quá để mắt các ngươi Hoắc thị về điểm này rách nát của cải. Chỉ ngươi nhóm kia một chút còn tại ngoạn mười mấy năm trước kia một bộ quá hạn chiến lược, kia một chút tràn đầy quyền tiền giao dịch mùi hôi thối cái gọi là trung tâm cơ mật ném tại đường phố thượng ta đều ngại bẩn tay của ta. Vũ Lan khoa học kỹ thuật, là các ngươi Hoắc thị chẳng sợ tiếp qua 50 năm cũng sờ không tới cạnh góc. Ngươi, Hoắc Tử Khiên chán nản. Còn có, chớ cùng ta nói cái gì ân tình. Hàn Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nguyên bản cái loại này hờ hững không quan tâm khí chất chớp mắt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một cỗ giống như vực sâu vậy khủng bố sát ý. Hắn về phía trước tới gần nửa bước, kia luồng vô hình uy áp thế nhưng làm cho Hoắc Tử Khiên bản năng lui về sau từng bước. Ngươi lưu lại ta, chính xác là bởi vì lòng từ bi sao? Không, Hoắc Tử Khiên, ngươi chính là hưởng thụ cái loại này đem kẻ thù con đạp ở dưới chân đương cầu sai sự biến thái khoái cảm thôi. Ngươi cho rằng ta không biết, mỗi lần ngươi tại cao tầng hội nghị thượng nhục nhã ta, mỗi lần ngươi chỉ điểm kia một chút chó săn cho ta làm khó dễ, ngươi tâm lý đều tại ngầm thích, cảm thấy Hàn gia hoàn toàn bị ngươi thải chết rồi, đúng không? Hàn Vũ lạnh lùng theo dõi hắn. Mỗi một cái lời như là cái đinh giống nhau đính tại Hoắc Tử Khiên trong lòng đáng tiếc a, ngươi quá ngạo mạn. Ngươi chỉ thấy ta cúi đầu, lại không thấy được trong mắt ta đao. Năm đó các ngươi vì che giấu tại huyền mỏ vàng mạch hạng mục chung nuốt riêng công khoản, cấu kết hắc đạo tội chứng, không tiếc bày cuộc hãm hại một cái cẩn trọng công nhân viên kỳ cựu, bức tử ta phụ thân. Khi đó, lương tâm của ngươi tại nơi nào? Các ngươi Hoắc thị làm giàu sử, thế nào một tờ không phải là viết đầy loại này ăn tươi nuốt sống tội ác. Cái gọi là hào môn bất quá là khoác ra người lang sói thôi. Ta bất quá là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Hàn Vũ mở ra hai tay, cười đến tàn khốc mà tao nhã, so với các ngươi năm đó làm, ta đã thực nhân từ, ít nhất ta vẫn là tại thương nói thương, dùng tư bản thủ đoạn theo các ngươi ngoạn. Mà ngươi thì sao, Hoắc đại thiếu gia? Hàn Vũ khinh thường liếc nhìn một cái đại sảnh xó xỉnh, hình như xem thấu nào đó che giấu âm u chơi không lại liền lật bàn. Phái màn đêm sát thủ đến ám sát ta. Phái bùn đầu xe đến đụng ta. Đáng tiếc à, ngươi không chỉ có đầu óc không tốt dùng, nuôi cẩu cũng là một đám phế vật chó vườn. Kia một chút cái gọi là đứng đầu sát thủ, tại trong mắt ta, liền con kiến cũng không bằng. Ngươi, làm sao ngươi biết, Hoắc Tử Khiên hoàn toàn hoảng. Ám sát thất bại tin tức hắn cũng là vừa lấy được, nhưng Hàn Vũ lúc này cái loại này giống như hiểu rõ toàn bộ, trường khống sinh tử tư thái. Làm hắn theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy một cỗ không thể ức chế sợ hãi. Hắn một mực cho rằng Hàn Vũ chỉ là có chút hơi thông minh người làm công, chẳng sợ thành lập Vũ Lan khoa học kỹ thuật cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, có thể lúc này đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là một cái sâu không lường được ác ma. Đủ, Tử Khiên. Ngay tại Hoắc Tử Khiên sắp hỏng mất, thậm chí muốn xông lên động thủ thời điểm một đạo thanh lãnh, uy nghiêm, lại mang theo một loại độc đáo tư tính mị lực giọng nữ, giống như định hải thần châm vậy vang lên. Chớp mắt chấn trụ toàn trường sắp không khống chế được cục diện. Một mực đứng ở Hoắc Tử Khiên phía sau, thờ ơ lạnh nhạt Ngụy Mạn Dung, cuối cùng đi ra. Đát, đát, đát. Đồng dạng là giày cao gót đánh mặt đất âm thanh, nhưng nàng mỗi một bước đều giống như dẫm đám người tim đập phía trên, mang theo một loại trường kỳ có địa vị cao dưỡng thành ung dung khí độ. Cho dù là tại đây cao ốc bị nghiêng tuyệt cảnh bên trong, vị này Hoắc thị tập đoàn chân chính người cầm lái, vẫn như cũ bảo trì cái loại này làm người ta ngạt thở hoàn mỹ hình tượng. Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt lướt qua Hoắc Tử Khiên, tham lam mà không chút kiêng kỵ rơi vào vị này Hoắc thị nữ vương trên người. Nàng mặc một bộ cắt quần áo cực kỳ khảo cứu màu đen cao định nghề nghiệp bộ váy. Tây trang màu đen áo khoác thu eo cực nhanh, đem nàng vậy được quen thuộc đẫy đà vòng eo phác họa tinh tế, cho thấy một loại thành thục nữ tính đặc hữu hình chữ S đường cong. Nhưng mà, tối làm người khác chú ý, vẫn là áo khoác bên trong kia bộ màu trắng tơ tằm áo sơ mi. Kia vốn phải là rộng thùng thình kiểu dáng áo sơ mi, lúc này lại gặp phải cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Cặp kia trải qua cửu chuyển đốt độc tình cải tạo, không chỉ có không có thu nhỏ lại ngược lại càng thêm mẫn cảm to lớn hát áo ngực hào nhũ, đem kia yếu ớt tơ tằm diện liêu trống được cực hạn. Một hàng kia nút thắt giống như tùy thời đều băng bay ra ngoài, nhất là ngực mấu chốt nhất phiên kia, bị kia hai luồng nặng trịch, mềm dẻo cự thịt chen ép đến cơ hồ thay đổi hình, lạc ra một đạo thâm thúy được đủ để mai táng nam nhân lý trí khe ngực bóng ma. Tùy theo nàng đi động, cặp kia bị tây trang miễn cưỡng trói buộc chặt quái vật khổng lồ, không thể phòng ngừa sinh ra một loại giống như nước gợn nhộn nhạo rung động cảm, đó là thịt bắn xung kích thị giác trình độ cực cao hưởng thụ. Hạ thân là một đầu đến gối màu đen bút máy váy, gắt gao bọc lấy nàng kia rộng thùng thình màu mỡ mật đào mông, dưới làn váy lộ ra cái kia một đoạn bắp chân, bị siêu mỏng màu đen tất chân bọc lấy, đường nét lưu loát tao nhã, tràn đầy thành thục thục nữ đặc hữu y vị. Thật là một cực phẩm vưu vật a. Hàn Vũ trên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm chỗ sâu cỗ kia bị thái huyền kinh phóng đại chinh phục dục vọng chớp mắt bị điểm đốt. Thần thức lặng yên quét qua, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, tại tầng kia tầng quần áo bọc vào, ngụy mạn dung kia hai khỏa to lớn đầu vú chính bởi vì cổ trùng kích thích mà nằm ở một loại hàng nam nhồi máu đứng thẳng trạng thái, cực dương này mẫn cảm ma sát áo ngực ren áo lót. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng khoái cảm tra tấn, lại còn muốn trước mặt người khác giả vờ dường như không có việc gì nhẫn nại lực. Làm Hàn Vũ quả thực nghĩ hiện tại liền đem nàng đặt tại bàn hội nghị phía trên, xé nát nàng mặc đồ chức nghiệp, hung hăng chà đạp cặp kia không nghe lời vú lớn. Lui ra đi, Tử Khiên. Ngụy Mạn Dung đi đến con trước mặt, duỗi tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều chính là một loại tại nghịch cảnh chung vẫn đứng vững không ngã bình tĩnh, không cần cùng hắn tranh cãi. Được làm vua thua làm giặc, ván này là nhân gia thắng, chúng ta muốn thừa nhận. Tại nơi này như một cái bát phụ chửi đồng. Ngược lại có vẻ chúng ta Hoắc thị hẹp hòi, làm người ta chế giễu. Hoắc Tử Khiên tuy rằng không cam lòng, nhưng ở mẫu thân kia cường đại khí chàng dưới áp chế, chỉ có thể hận hận cắn chặt răng, lùi đến một bên. Ngụy Mạn Dung xoay người, cặp kia hẹp dài mà lợi hại mắt phượng nhìn thẳng Hàn Vũ, ánh mắt bình tĩnh đắc tượng là nhất đàm sâu không thấy đáy hồ nước, một chút nhìn không ra tập đoàn sập bàn mang đến hoảng loạn. Hàn tổng, Ngụy Mạn Dung khẽ vuốt cằm, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thậm chí mang theo một chút thưởng thức, không nghĩ tới, ta Ngụy Mạn Dung tung hoành thương trường vài thập niên, cuối cùng lại đang ngươi tên tiểu bối này trên người nhìn lầm. Ta phía trước đã cảm thấy ngươi rất nguy hiểm, nhưng vừa không có chứng cớ, nhìn đến trực giác của nữ nhân không có sai. Nàng tiến lên từng bước, giảm thấp xuống âm thanh, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Vũ nếu như ta đoán không sai lời nói, ta tại Âu Châu phái đi điều tra ngõa ngươi ha kéo chân tướng cái kia chi tinh anh điều tra đội, cũng là gãy tại tay ngươi a. Còn có phía trước xâm nhập trang viên thần bí người, cũng là ngươi. Hàn Vũ, ngươi giấu quá sâu, ngươi tuyệt không chỉ là một cái bình thường buôn bán thiên tài, sau lưng ngươi. Nhất định đứng lấy một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng thế lực to lớn, thậm chí có được nào đó vượt quá người bình thường võ lực, nếu không ngươi một cái không bối cảnh người trẻ tuổi, không có khả năng như thế có thể văn có thể võ, tính toán không bỏ sót. Hàn Vũ nghe vậy, trong lòng cười thầm. Cái này nữ nhân quả thật thông minh tuyệt đỉnh, logic nghiêm mật. Nhưng chính bởi vì nàng là phàm nhân, trí tuệ của nàng ngược lại thành nàng gông cùm xiềng xích. Nàng làm sao có khả năng hy vọng được đến, không có gì thế lực to lớn, không có gì quốc gia lực lượng, đứng ở trước mặt nàng, chính là một cái dựa vào sức một mình, tu chân nghịch thiên thần. Tại nàng còn tại dùng thế tục quyền mưu đi phỏng đoán hắn thời điểm hắn sớm nhảy ra bàn cờ, trở thành cầm cờ người. Ngụy Đồng sức tưởng tượng thực phong phú, Hàn Vũ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chính là cười ý vị thâm trường cười. Ánh mắt lại lần nữa tại kia sắp vỡ ra áo sơ mi nút thắt thượng dừng lại một giây, bất quá, có một số việc, biết được càng ít, ngược lại càng an toàn. Ngụy Mạn Dung bén nhạy nhận thấy cái kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt, thân thể mấy không thể tra cứng ngắc một chút, đầu vú truyền đến một trận tê dại đau nhói, đó là cổ trùng tại đáp lại chủ nhân nhìn chăm chú. Nàng cố nhịn xấu hổ cùng khác thường, hít sâu một hơi, làm cặp kia hào nhũ phập phồng được càng thêm kịch liệt, một lần nữa kéo ra khoảng cách, âm thanh đề cao một chút, làm toàn trường đều có thể nghe thấy. Hàn Tổng, ta biết ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng là Vũ Lan khoa học kỹ thuật người cầm lái. Nhưng là, người hôm nay mang theo lớn như vậy chiến trận, nghênh ngang xông vào ta Hoắc thị tổng bộ, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng, chỉ sợ có chút không tán thưởng đi à nha. Nàng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt quét qua kia một chút nguyên bản có chút dao động cao quản, trên người bộc phát ra một cỗ kinh người uy áp. Hoắc thị tập đoàn tuy rằng tao ngộ suy sụp, cổ giá trị sụt, chuỗi tài chính khẩn trương, nhưng chúng ta vẫn như cũ có được mấy ngàn ước thực thể tài sản. Chúng ta Hoắc gia nắm giữ tập đoàn vượt qua 40% cổ phần, vẫn là tuyệt đối thứ nhất đại cổ đông. Người nghĩ cũng mua sắm Hoắc thị, người nghĩ nuốt vào này con voi lớn, đơn giản là người si nói mộng, chỉ cần ta không ký tên, chỉ cần hội đồng quản trị bất thông qua, người cho dù có nhiều hơn nữa tiền, cũng đừng hòng nhúng chàm Hoắc thị trung tâm. Ai cấp dũng khí của ngươi, dám tại nơi này nói ẩu nói tả. Lời nói này trịch địa có âm thanh, nguyên bản kia một chút ủ rũ Hoắc thị cao quản nhóm, giống như bị đánh nhất châm thuốc trợ tim. Đúng a, Hoắc thị còn chưa có chết đâu. Ngụy Đồng còn tại, chỉ cần Ngụy gia còn tại, chỉ cần cổ quyền còn tại bọn hắn trong tay, Hoắc thị liền có lật bàn hy vọng. Đúng vậy, Hàn Vũ, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nghĩ cũng mua sắm Hoắc thị, ngươi cũng xứng. Chúng ta Hoắc thị tuyệt không khuất phục, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhất thời, tình cảm quần chúng phẫn nộ, Hoắc Tử Khiên cũng giống như tìm về người tâm phúc, đĩnh trực lưng, gương mặt khiêu khích nhìn Hàn Vũ. Nhìn trước mắt đám này giống như một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu cừu, Hàn Vũ khóe miệng ý cười dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một chút tàn nhẫn đùa cợt. Cá chết lưới rách, Ngụy Đồng, ngươi rất cao nhìn đám người này. Hàn Vũ vỗ nhẹ tay, phía sau Ôn Thừa Hơi lập tức đưa lên đến một phần máy tính bảng, trực tiếp liên tiếp đến đại sảnh màn hình lớn phía trên. Ngụy Đồng, ngươi cho rằng ta hôm nay đến, là vì cầu các ngươi bán cổ phần cho ta không? Không, ngươi sai rồi. Hàn Vũ âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, ở đại sảnh quanh quẩn. Ta hôm nay đến, là tới cho các ngươi đưa bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Màn hình sáng lên, tờ thứ nhất biểu đồ là một đầu nhìn thấy ghê người màu hồng đường cong, Hoắc thị tập đoàn thực khi cổ giá trị. Bây giờ là 10 giờ sáng bán, Hoắc thị cổ giá trị đã điệt phá 50 nguyên đại quan. Ngụy Đồng, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, Hoắc thị tập đoàn có đại lượng cổ phần là chất áp tại ngân hàng cùng tin cậy cơ cấu trong tay. Một khi cổ giá trị điệt phá 45 nguyên bình thương tuyến. Ha ha, không cần ta động thủ, ngân hàng liền có khả năng cưỡng chế bình thương, vô số bán đơn giống tuyết lở giống nhau đem các ngươi mai táng. Hừ, chúng ta có sung chân tiền ký quỹ. Ngụy Mạn Dung cố gắng bình tĩnh, chỉ cần hấp lại tài chính. Hấp lại tài chính, ngươi là nói bán cấp hải ngoại tập đoàn cái kia 450 ức sao? Hàn Vũ cắt đứt nàng, ngón tay tại trên màn hình rạch một cái, cắt khi đến một tấm đồ. Đó là một phần đến từ Âu Minh Tài chính giám thị cục thêm cấp bách công hàm. Ngượng ngùng, Ngụy Đồng, ngay tại 10 phút phía trước, bởi vì kẻ khả nghi rửa tiền cùng nhảy qua quốc tài chính lừa dối, các ngươi tại Âu Châu sở hữu giao dịch tài khoản đã bị toàn bộ đông lại. Khoản tiền kia, các ngươi một phần đều lấy không được. Không chỉ có như thế, quốc nội tứ đại hành đã hợp thành trái quyền nhân ủy viên, xét thấy Hoắc thị trước mắt tín dụng bình xét cấp bậc đã rơi xuống giác cấp, bọn hắn đem tại xế chiều hôm nay chính thức hướng pháp viện xin tài sản bảo toàn. Oanh! Nếu như nói vừa rồi cổ giá trị ngã xuống là bị thương ngoài ra, kia tin tức này quả thực chính là ngũ lôi oanh. Ngụy Mạn Dung thân thể mềm nhũn, dưới chân giày cao gót nhất uy, cả người thiếu chút nữa tê liệt ngã tại. Cặp kia to lớn hát áo ngực vú to bởi vì này kịch liệt động tác mà mãnh liệt lay động, giống như hai quả sắp nổ mạnh bóng nước. Không, này không có khả năng. Hoắc Tử Khiên sắc mặt trắng bệch, môi run run. Nhưng này vẫn chưa xong. Hàn Vũ xoay người, ánh mắt lướt qua Ngụy Mạn Dung, trực tiếp nhìn về phía sau nàng cái kia một ít cổ đông cùng cao quản nhóm. Mắt của hắn thần nghiền ngẫm, như là đang quan sát một đám dê đợi làm thịt. Các vị, Ngụy Đồng cùng Hoắc thiếu gia đại nghiệp đại, tính là Hoắc thị phá sản, bọn hắn vẫn như cũ có hải ngoại tin cậy quỹ, vẫn như cũ có thể trải qua cẩm y ngọc thực cuộc sống. Nhưng là các ngươi đâu này? Hàn Vũ âm thanh tràn đầy mê hoặc lực, như là một phen đao nhọn, tinh chuẩn đâm vào mỗi cá nhân uy hiếp. Các ngươi trong tay cổ phiếu, bây giờ còn có thể giá trị ít tiền. Nhưng nếu như tiếp tục chờ đợi, sớm muộn gì có một ngày. Các ngươi trong tay cổ phiếu liền sẽ biến thành giấy vụn. Các ngươi nửa đời người tích góp, các ngươi hưu bổng, đều hóa thành hư không. Đám người bắt đầu tao động, sợ hãi giống ôn dịch giống nhau lan tràn. Có người bắt đầu châu đầu ghé tai, có người sắc mặt trắng bệch nhìn trên điện thoại cổ giá trị. Cho nên, Hàn Vũ mở ra tay, cười đến giống như một cái khẳng khái bố thí người. Tuy rằng ta hiện tại trong tay chỉ có theo nhị cấp thị trường thu mua 8% cổ phần, nhưng ta đại biểu Vũ Lan khoa học kỹ thuật, đại biểu vô hạn tiền mặt lưu. Ta không vội vàng chiếm đoạt Hoắc thị, bởi vì chiếc thuyền này nhất định chìm. Ta hôm nay đến, chính là nghĩ nói cho các vị một chuyện thực Vũ Lan tư bản đại môn, tùy thời vì người thông minh rộng mở. Hắn cũng không có lấy ra cái gì thu mua hợp đồng, cũng không có bức bách bất luận kẻ nào đương trường tỏ thái độ. Hắn chính là nhẹ nhàng bỏ xuống một cái mồi, một cái tại tuyệt vọng chung sinh cơ duy nhất. Ta không bắt buộc các vị hiện tại làm quyết định, nhưng ta có thể hứa hẹn, thứ nhất phê tới tìm ta đàm người, ta cho ra một cái thể diện giá cả. Về phần mặt sau người, ha ha, vậy cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nói xong câu đó, Hàn Vũ ý vị thâm trường quét mắt một vòng kia một chút đã bắt đầu ánh mắt lập lòe cao quản nhóm. Hắn nhìn thấy tham lam, nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy phản bội ngọn lửa đang tại mỗi cá nhân trong lòng thiêu đốt. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Không cần hiện tại liền bức vua thoái vị, như vậy sẽ chỉ làm đám người này ôm đoàn sưởi ấm. Hắn phải làm, là đang tại bọn hắn tâm lý trồng hoài nghi mầm mống, làm bọn hắn cho nhau nghi kỵ, tranh tiên khủng hậu nhảy thuyền. Hàn Vũ xuyên qua đám kia đã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám người, đi đến Ngụy Mạn Dung trước mặt. Hắn nhìn vị này lung lay sắp đổ nữ vương, khóe miệng gợi lên một chút người thắng mỉm cười. Ngụy Đồng, nhìn đến ngươi sức mạnh hình như không quá dùng được. Hàn Vũ tiến đến nàng bên tai, nghe thấy nàng trên người cỗ kia hỗn hợp thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thuốc khí tức, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được, tràn đầy xâm lược tính cùng ám chỉ ý vị âm thanh nói nhỏ. Ngươi bây giờ, trừ bỏ này một thân túi ra, cùng trong tay đôi kia sắp biến thành giấy vụn cổ phiếu, đã không có gì cả. Ta không vội vàng, Ngụy Đồng, ta sẽ từ từ nhìn ngươi chỗ này đại hạ khuynh tháp, nhìn ngươi chúng bạn xa lánh. Đến lúc đó, ta lại tới tìm ngươi, hy vọng khi đó, ngươi có thể học như thế nào lấy lòng ngươi tân chủ nợ. Ngụy Mạn Dung cả người kịch chấn, nàng ngẩng đầu, nhìn Hàn Vũ cặp kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt. Cảm nhận bên trong thân thể con kia bởi vì tới gần Hàn Vũ mà hưng phấn phát cuồng cổ trùng. Khoảnh khắc kia, nàng biết, ván này mặc dù không có lập tức phân ra thắng bại, nhưng kiêu ngạo của nàng, nàng tôn nghiêm, đã tại khoảnh khắc này xuất hiện không thể bù đắp vết rách. Mà người nam nhân này, giống như một đầu kiên nhẫn ác lang, chờ đợi nàng suy yếu nhất khoảnh khắc kia, đem nàng liền ra lẫn xương cắn nuốt hầu như không còn. Chương 61. Màn đêm bao phủ xuống Đông Hải thị, nghe hồng lập lòe. Giống như một đầu thật lớn sáng lên dòng sông. Nhưng mà tối nay, thế giới Internet quang mang so hiện thực càng thêm chói mắt. Hàn Vũ kia trương tại Hoắc thị tập đoàn đại đường phía trước, đối mặt mấy trăm gia truyền thông bình tĩnh ảnh chụp, giống như virus bình thường tịch quyền toàn bộ hoa hạ Internet. Nhỏ bé nóng tìm top 10, có 6 cái đều cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật, thần bí Hàn Đồng, mạnh nhất nghịch tập có liên quan. Chư U thượng vấn đề như thế nào đánh giá Hàn Vũ theo Hoắc thị tầng dưới chót công nhân viên đến nghìn tỷ chủ tịch truyền kỳ trải qua. Tại ngắn ngủn mấy giờ nội xem qua lượng phá ức, trả lời khu tất cả đều là các lộ đại thần chiều sâu phân tích, theo vi biểu cảm tâm lý học phân tích khí phách của hắn, đến theo buôn bán logic phân tích hắn bố cục, không có ngoại lệ, tất cả đều là phô thiên cái địa nghiêng về một phía thổi phồng. B chạm cùng TikTok các đại áp chủ càng là liền đêm làm không nghỉ, cắt nối biên tập ra phối thêm trào dâng BGM video. Đạn mặc dày đặc ma ma tất cả đều là nam thần, lão công, quỳ. Thậm chí có tài chính và kinh tế blogger ngắt lời, Hàn Vũ không chỉ có là buôn bán kỳ tài, càng là tương lai 20 năm hoa hạ thương giới lĩnh quân nhân vật. Loại này gần như tạo thần dư luận cuồng hoan, khách quan thượng tạo thành một cỗ không thể ngăn cản đại thế. Ôn Thừa Hơi điện thoại hợp thời đánh đến, ngữ khí trông khó nén hưng phấn lão bản, Hoắc thị bên kia lòng người tan. Ngay vừa rồi. Đã có 3 vị nắm giữ Hoắc thị nguyên thủy cổ tiểu cổ đông lén lút liên hệ ta, biểu thị nguyện ý lấy thấp hơn thị trường giá trị 2 cái điểm giá cả chuyển nhượng cổ phần. Bọn hắn sợ trong tay cổ phiếu thật biến thành giấy vụn. Mặt khác, ngân hàng bên kia cũng tùng khẩu, biểu thị chỉ cần Vũ Lan nguyện ý nhận mâm, nợ nần gây dựng lại phương án có thể đàm. Hàn Vũ đứng ở cấp 5 sao tiểu điếm tổng thống căn hộ cửa sổ sát đất phía trước, quan sát chỗ này thần phục với dưới chân thành thị, khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng độ cong. Hoắc thị chiếc này thuyền hỏng, chìm nghỉm chính là vấn đề thời gian, hiện tại hắn chỉ cần kiên nhẫn nhìn Ngụy Mạn Dung mẹ con tại tuyệt vọng chung dẫy dụa là đủ. Bất quá, đêm nay làm hắn cảm thấy chân chính kinh ngạc vui mừng, đều không phải là những cái này dự kiến bên trong buôn bán tin chiến thắng, mà là trên màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra một đầu WeChat. Gửi thư tín nhân Tần A-Di. Tiểu Vũ, không, hiện tại phải gọi ngươi Hàn Đồng đi à nha. Hôm nay tin tức A-Di nhìn thấy, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch. A-Di thực sự là vô cùng kinh ngạc, cũng rất bội phục ngươi. Này một đầu coi như bình thường, tiếp lấy, thứ hai đầu, đệ tam đầu tin tức theo nhau mà tới, ngữ khí lại đã xảy ra vi diệu 180 độ đại chuyển biến. Ngày đó tại chân quý thất, là A-Di nói nặng, A-Di sau khi trở về nghĩ lại thật lâu, kỳ thật. Chẳng sợ ngươi lúc ấy không có này thân phận, A-Di trong lòng cũng là có ngươi. Mấy ngày nay không gặp, A-Di cảm giác thân thể năng lượng lại mất thăng bằng. Chỗ đó trống rỗng, thực khó chịu, Tiểu Vũ, A-Di nhớ ngươi, muốn cho ngươi sẽ giúp bang A-Di. Nhìn những cái này mang theo rõ ràng lấy lòng cùng ám chỉ ý vị văn tự, Hàn Vũ phát ra một tiếng tràn ngập châm biếm ý vị cười khẽ. Nữ nhân, cuối cùng mộ cường sinh vật. Cho dù là cao ngạo như Tần Tố Nhàn, cho dù là trong thường ngày mắt cao hơn đầu, tự xưng là danh môn quý tộc quan lớn phu nhân, tại thực lực tuyệt đối cùng giai cấp vượt qua trước mặt, tầng kia cái gọi là cẩn thận cũng trở nên không chịu nổi một kích. Phía trước tại chân quý thất, tuy rằng nàng bị Hàn Vũ dục loại cùng con cặc chinh phục thân thể, nhưng ở tâm lý phương diện, nàng vẫn như cũ có một loại thâm căn cố đế cảm giác yêu việt. Tại nàng tiềm thức, Hàn Vũ chính là một cái thân thể cường tráng, có chút thủ đoạn thần bí tiểu tử, là nàng dùng để sắp xếp giải tịch mịch, theo đuổi thanh xuân thang. Làm nàng như vậy một thân phận tôn quý phu nhân, đi chủ động cấp lại một cái chút nào không có căn cơ người trẻ tuổi, lòng tự ái của nàng không cho phép, cái kia cái gọi là thượng lưu xã hội vòng tròn cũng không cho phép. Nhưng bây giờ không giống. Hàn Vũ không còn là cái kia cần phải dựa vào quyền quý tiểu Hàn, mà là tay cầm nghìn tỷ tư bản, thậm chí có thể đem Hoắc thị tập đoàn đẩy vào tuyệt cảnh buôn bán đế vương. Tại vốn liếng này vì vương thời đại, Hàn Vũ địa vị bây giờ, thậm chí so nàng cái kia chỉ bãi kiều cách nhà quan trượng phu còn phải cao hơn một đầu. Loại thân phận này thượng nghịch chuyển, chớp mắt đánh nát Tần Tố Nhàn cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Nếu nhớ ta, vậy cầm lấy điểm thành ý đi ra. Hàn Vũ ngón tay thật nhanh tại trên màn hình đánh, trong mắt lập lờ ác liệt quang mang. Hắn mở ra trình duyệt, tùy tay tìm tòi một bộ cực kỳ bại lộ, tràn đầy phong trần khí thức đồ lót sexy hình ảnh, đó là mấy cây tế đến cơ hồ nhìn không thấy dây đỏ. Miễn cưỡng liên tiếp vài miếng chỉ có lớn chừng bàn tay gen vài dệt, cùng với nói là nội y, không bằng nói là vì đột hiện nhục dục mà tồn tại trói buộc công cụ. Điểm kích, gửi đi. Tần A-Di, nếu muốn xin lỗi, vậy mặc lấy cái này tới gặp ta. Ta tại Hy Nhĩ đốn tửu điếm tổng thống căn hộ 8808 chờ ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có thể xuyên món này, bên ngoài bộ món áo ngoài là tốt rồi. Phát xong cái tin tức này, Hàn Vũ đưa tay cơ ném tới một bên. Rót một chén rượu đỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn kỳ thật cũng không xác định, cái kia luôn luôn quảng cáo dùm beng chính mình băng thanh ngọc khiết, váy liền bãi nhăn nheo đều phải tỉ mỉ xử lý Tần Tố Nhàn, rốt cuộc có thể hay không để mặt, mặc lên loại này chỉ có tối giá rẻ gái đứng đường mới xuyên quần áo, chủ động đưa lên môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ, một giờ. Lúc kim giờ chỉ hướng đêm khuya lúc 11 giờ, chuông cửa cuối cùng vang lên. Hàn Vũ xuyên qua mèo mắt nhìn đi, chỉ thấy Tần Tố Nhàn chính đứng ở cửa. Nàng mang một bộ thật lớn kính râm, che ở hơn phân nửa khuôn mặt, trên đầu còn bọc lấy một đầu yêu mã sĩ khăn lụa, đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ, sợ bị bất luận kẻ nào nhận ra. Nàng trên người mặc một bộ cắt quần áo khéo vải cài sắc Max Mara dê nhung áo ngoài, vạt áo dài tới bắp chân, dưới chân dẫm lấy một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót. Theo bề ngoài nhìn, nàng vẫn là cái kia ung dung hoa quý. Khí chất cao nhã quan lớn phu nhân. Nhưng Hàn Vũ thần thức lại không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng kia thật dày áo ngoài, nhìn thấy phong cảnh bên trong, khóe miệng ý cười chớp mắt trở nên nghiền ngẫm lên. Cửa mở. Tần Tố Nhàn như là một cái con thỏ con bị giật mình, nhanh chóng lắc mình tiến đến, sau đó lập tức xoay người khóa trái cửa phòng, tựa lưng tại ván cửa phía trên, ngực kịch liệt phập phồng. Tiểu Vũ. Nàng tháo kính mát xuống, kia trương được bảo dưỡng nghi xinh đẹp khuôn mặt thượng sớm hiện đầy đỏ ửng. Ánh mắt lập lòe, căn bản không dám nhìn thẳng Hàn Vũ ánh mắt. Lúc này Tần Tố Nhàn, nội tâm đứng đắn lịch trước nay chưa từng có dày vò cùng xấu hổ. Đoạn đường này đi đến, mỗi một bước đối với nàng tới nói đều là một loại tra tấn. Món đó Hàn Vũ chỉ định nội y, thật sự là quá hạ lưu, quá xấu hổ. Kia căn bản cũng không là quần áo, thì phải là mấy cây lạc tiến thịt dây thừng. Thô ráp dây đỏ thật sâu lạc vào nàng kia đầy đặn tuyết trắng vú thịt. đem cặp kia gờ cắp hào nhũ lạc được thay đổi hình, hai khỏa to lớn đầu vú bởi vì không có vải dệt che chắn, trực tiếp cùng thô ráp áo ngoài áo lót phát sinh ma sát. Mỗi bước đi, dê nhung diễn liêu thổi qua mẫn cảm đầu vú đau nhói cùng tê dại, cũng làm cho nàng thiếu chút nữa tại trước công chúng phía dưới chân nhuyễn té ngã. Càng làm cho nàng hỏng mất chính là hạ thân. Kia cái gọi là quần lót, kỳ thật chính là một cây tinh tế dây thừng, chính gắt gao lạc tại nàng kia màu mỡ trơn bóng bạch hổ huyệt ở giữa, giống một phen cái cưa giống nhau ma sát nàng mềm mại môi âm hộ. Mà áo ngoài phía dưới, nàng là chân không, đều không mặc gì. Chỉ cần một trận gió thổi qua, hoặc là áo ngoài nút thắt hơi chút buông ra một điểm, nàng cỗ kia đủ để cho toàn thành nam nhân điên cuồng trần trụi thân thể, liền có khả năng không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Nếu một màn này bị ngoại giới nhìn đến, nếu kia một chút tại trước máy truyền hình nghe nàng diễn thuyết, thì nàng vì đạo đức dai khôn các thị dân nhìn đến, nếu kia một chút ở quan trường thượng đối với nàng lễ phép cung kính, tôn xưng nàng một tiếng tần phu nhân các thuộc hạ nhìn đến. Ai có thể hy vọng được đến? Vị này trong thường ngày liền lộ cái bả vai đều cảm thấy lỗ mãng quan lớn chi thê, lúc này thế nhưng như một cái dưới nhất tiện chó mẹ giống nhau, trên người lạc mấy cây dây đỏ, mặc lấy đồ lót sexy đứng ở một người tuổi còn trẻ nam nhân gian phòng. Ai có thể hy vọng được đến? Cỗ kia bị vô số nhân ý dâm cũng không dám khinh nhờn thần thánh thân thể, cặp kia tượng trưng mẫu tính cùng tôn nghiêm to lớn vú lớn, lúc này đang bị mấy cây tình thú dây đỏ lạc ra từng đạo dâm mỹ thịt vết, hai khỏa nhồi máu đứng thẳng đầu vú chính không biết xấu hổ tại cái này so nàng con không lớn hơn mấy tuổi trước mặt nam nhân run rẩy, khát vọng bị thô bạo trêu đùa. Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Tần Tố Nhàn lưng dựa vào ván cửa, âm thanh có chút phát run, lại như cụ cố gắng duy trì bộ kia trách trời thương dân trưởng bối tư thái, hai tay nắm chặt áo ngoài cổ áo, giống như đó là nàng cuối cùng nội khố, a di chính là tới thăm ngươi một chút. Ngươi để ta mặc cái loại này, loại đồ vật này, thật sự là quá hoang đường. Nếu như ngươi cố ý muốn nhục nhã a di, ta đây hiện tại bước đi. Miệng nàng đã nói phải đi, dưới chân lại giống mọc rể giống nhau không chút sức mẻ. Cặp kia ngập nước hoa đào trong mắt, rõ ràng viết đầy muốn cự tuyệt lại như mời chào khát vọng. Nàng hơi hơi dương khởi hạ ba, kia trương được bảo dưỡng giống như 20 tuổi thiếu nữ vậy phấn nộn gương mặt phía trên, mang theo một loại quen có cao ngạo cùng cẩn thận, giống như nàng chính xác là một vị lầm vào kỳ tục thánh khiết nữ thần, đang tại khoan thứ lỗi trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dạng này ký đương kỹ nữ lại muốn lập đền thờ bộ dáng, trong lòng chinh phục dục vọng chớp mắt bị điểm đốt đến trình độ cực cao. Đi, Tần A Di, nếu đến đây... Cánh cửa này nhưng mà không dễ dàng như vậy mở ra. Hàn Vũ nhất tường bước đến gần, khóe miệng treo tà mị ý cười, cái loại này thuộc về thượng vị giả bá đạo khí chàng chớp mắt bao phủ Tần Tố Nhàn. Hắn chưa cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay bắt được nàng áo ngoài đai lưng. Đừng, đừng như vậy, Tần Tố Nhàn tượng trưng quỳ người một cái, cặp kia được bảo dưỡng vô cùng tốt tay mềm nhũn chống cự Hàn Vũ lồng ngực, lại càng giống như là đang tại vuốt ve, a di lớn hơn người 30 tuổi. Như vậy còn thể thống gì? Nơi này chỉ có hai chúng ta người, Tần A Di, ngài còn muốn giả vờ cho ai nhìn? Hàn Vũ mạnh mẽ vừa dùng lực. T. Đắt đỏ Max Mara dê nhung áo ngoài theo tiếng rộng mở, thuận theo nàng viên kia nhuận thơm ngon bờ vai trượt xuống, xếp chồng chất tại chân một bên. Một chớp mắt kia, không khí giống như đọng lại. Mỹ. Đây là một loại vượt qua tuổi, vượt qua thế tục nhận thức trình độ cực cao Mỹ. Tần Tố Nhàn làn da. Là cái loại này cao cấp nhất lãnh da trắng, tại tựu điếm màu vàng ấm dưới ánh đèn, hiện lên một loại gần như trong suốt ngà voi vậy sáng bóng, tinh tế được liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, chính xác là da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Loại này cực hạn của trắng, cùng nàng trên người kia mấy cây tế đến đáng thương màu hồng tình thú dây thừng, tạo thành tối kinh tâm động phách thị giác tương phản. Món đó Hàn Vũ chọn lựa nội y, quả thực chính là vì nhục nhã và phát triển kỳ mà tồn tại. Mấy cây đỏ tươi sắc dây nhỏ lạc tại nàng kia thân đẫy đà màu mỡ tuyết trắng thân thể, thật sâu rơi vào thịt. Thân trên cơ hồ là lộ ra toàn bộ, chỉ có hai cây dây nhỏ vòng qua cổ, dắt hai miếng chỉ có đồng tiền lớn nhỏ màu hồng ren, miễn cưỡng che ở kia hai khỏa to lớn đầu vú. Mà nàng cặp kia trải qua khải nguyên đan tẩm bổ, sớm đột phá gờ cắp to lớn trắng nõn vú lớn, căn bản không phải là này mấy sợi dây có thể trói buộc chặt. Chúng nó giống hai tỏa nguy nga tuyết sơn, kiêu ngạo mà đứng vững, nặng trịch về phía hai bên mở ra. Kia trắng bóng vú thịt thậm chí bởi vì dây thường nắm chặt mà tràn ra, tạo thành từng đạo mê người thịt vết. Kia giả màu hồng hình cái vòng đại quầng vú tại gen bên cạnh như ẩn như hiện, hai khỏa sớm nhồi máu đứng thẳng, giống như hình trứng hoa hồng phấn vú lớn đầu, Chính quật cường đầy tầng kia mỏng manh gen, giống như tại hướng Hàn Vũ phát ra im lặng mời. Tầm mắt rời xuống, là nàng kia bằng phẳng mà hơi nhục cảm bụng, cùng với kia rộng thùng thình được kinh người xương chậu. Kia mấy cây dây đỏ thuận theo vòng eo kéo dài đến dưới hông, lạc vào nàng kia to mọng tuyết trắng mông lớn khâu, đem kia hai bên thịt cuồn cuộn trói lọi đại mông bự lạc thành tứ cánh hoa, cho thấy một loại làm người ta huyết mạch sôi sục nhục cảm. Mà để cho người điên cuồng, là nàng hạ thân con kia cực phẩm bạch hổ. Chỗ đó sáng bóng như ngọc, không có bất kỳ cái gì cỏ dại che lấp. Căn kia tinh tế màu hồng quần chữ T thẳng, thật sâu lạc vào nàng kia đầy đặn mỹ huyệt bên trong, đem kia hai miếng phấn nộn môi âm hộ chen ép được hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong về điểm này màu hồng phấn chân châu vậy hòn le, đang tại run rẩy phát run. Nàng trên chân còn dẫm lấy cặp kia màu đen đầu nhọn cao gót, 10 ly mễ gót nhỏ làm nàng bắp chân cơ bắp buộc chặt, đường nét tao nhã được giống như Hy Lạp điêu khắc. Thon dài bắp đùi đầy đặn khép lại tại cùng một chỗ, lại bởi vì háng quá mức đẫy đà mà không thể hoàn toàn khép lại, lộ ra một tia làm người ta mơ mộng khe hở. Đây là Tần Tố Nhàn, một vị 50 tuổi quan lớn phu nhân, trong thường ngày đoan trang thanh tao lịch sự, cao không thể chạm thánh mẫu, lúc này lại như một cái dưới nhất tiện nô lệ giống nhau, thân thể trần truồng bị mấy cây dây đỏ buộc chặt, đứng ở một cái nhỏ hơn nàng 20 tuổi trước mặt nam nhân. Loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm cùng tương phản cảm giác, làm Hàn Vũ hô hấp chớp mắt trở nên ồ ồ. Tần A Di, ngài thật đẹp, Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng kia dương chi bạch ngọc vậy làn da, cảm nhận đầu ngón tay truyền đến trắng mịn xúc cảm, này thân trang điểm, so ngài tại TV thượng xuyên kia một chút chính trang, phải có hương vị nhiều. Tần Tố Nhàn bị hắn nhìn xem cả người nóng lên, cái loại này xấu hổ cảm giác cơ hồ phải nàng bao phủ. Nàng theo bản năng muốn duỗi tay che chắn cặp kia chói mắt hào nhũ, lại bị Hàn Vũ bắt lại cổ tay, đặt tại cửa phía sau bàn phía trên. Không, đừng nhìn. Nàng quay đầu đi, lộ ra một đoạn thon dài tao nhã thiên nga gáy, kia trương gương mặt xinh đẹp xinh xuân, hồng muốn nhanh chóng nhỏ ra máu, trong miệng lại còn tại nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, này quần áo. Quá không biết liêm sỉ, ta là bị ngươi ép, ta vốn không nghĩ. Không nghĩ, Hàn Vũ cười khẽ một tiếng, tiến đến nàng bên tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua nàng viên kia nhuận vành tai, vậy tại sao, ngài đầu vú cứng rắn được giống như hòn đá. Vì sao? Ngài phía dưới đã ướt phải đem dây thừng đều thấm ướt. A, mẫn cảm vành tai bị tập kích, Tần Tố Nhàn cả người run run, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng cặp kia nặng trịch vú sữa tùy theo thân thể run rẩy mà kịch liệt lay động, sóng ngực mãnh liệt, hình ảnh kia dâm mỹ đến cực điểm. Nói bậy, ta không có, nàng còn tại mạnh miệng, vẫn như cũ bưng lấy bộ kia cao cao tại thượng cái giá, âm thanh thanh lãnh trung mang theo một tia run rẩy, đây là... Đây là phản ứng sinh lý, loại người như ngươi người trẻ tuổi, chỉ chú ý những cái này hạ lưu đồ vật. Chúng ta theo đuổi chính là tinh thần phương diện. Tinh thần phương diện, Hàn Vũ cười lạnh, một bàn tay trực tiếp phúc đắp lên nàng kia đẫy đà tròn xoe hương trượt vú lớn cầu. Tay kia cảm quả thực đoạn tuyệt. Nhuyễn, bắn, trượt, ngấy. Năm ngón tay rơi vào kia đoàn dày vú thịt, giống như là chụp vào một đoàn ấm áp đám mây phía trên. Hàn Vũ không khách khí chút nào dùng sức một chảo. Kia tuyết trắng vú thịt lập tức theo khe hở ở giữa tràn ra, biến hình, bị vuốt ve vân vê thành các loại dâm đãng hình dạng. A! Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức gắt gao cắn kia trương kiều diễm ướt át miệng anh đào. Nàng lông mày nhíu lại, trên mặt lộ làm ra một bộ chịu nhục biểu cảm, giống như đang tại trải qua cái gì khổ hình, nhưng thân thì lại thành thực cong lên, chủ động đem cặp kia cao thẳng mê người xinh đẹp vú lớn hướng đến Hàn Vũ trong tay đưa. Tần A Di, nếu là tinh thần trao đổi, kia thân thể của ngài vì sao như vậy nóng? Hàn Vũ một bên vuốt ve cặp kia dài rộng mê người trắng nõn vú lớn, một bên dùng ngón tay cái cách gen hung hăng say nghiền viên kia theo hưng phấn mà nhồi máu lồi ra no đủ quầng vú viên bi, nhìn ngài bộ dạng này bộ dạng, nơi nào còn có nửa điểm quan lớn phu nhân uy nghiêm. Quả thực tựa như cái động dục chó mẹ. Ngươi, câm mồm, không cho phép nói như vậy. Tần Tố Nhàn xấu hổ giận dữ muốn chết, cặp kia mê ly mị nhãn trung nổi lên hơi nước. Lại như cũ quật cường duy trì bộ kia thánh khiết biểu cảm, ta là vì khai thông năng lượng, ngươi không nên dùng cái loại này dơ bẩn từ ngữ đến vũ nhục ta. Vũ nhục, Hàn Vũ cười nhạo một tiếng, đột nhiên buông tay ra, trực tiếp cởi bỏ chính mình dây lưng. Lạch cạch, quần trượt xuống, căn kia sớm tức sủi bọt mép to lớn con cặc chớp mắt bắn ra, mang theo đặc hơn giống được nội tiết tố khí tức, nhắm thẳng vào Tần Tố Nhàn mặt. Kia màu tím đen quy đầu dữ tợn đáng sợ. Phía trên nổi gân xanh, còn treo một điểm trong suốt tuyến tiền liệt dịch, tỏa ra một cỗ trải qua thái huyền kinh rèn luyện sau độc đáo mùi thơm lạ lùng. Nếu ngài cảm thấy ta đang vũ nhục ngài, vậy ngài đã nghe thấy cái này. Hàn Vũ một phen đè lại Tần Tố Nhàn cái ót, đem nàng kia trương phấn điêu ngọc trác gương mặt cưỡng ép ấn hướng chính mình dưới hông, đây là ngài ngày nhớ đêm mong năng lượng ngửi một cái nhìn, thơm không? Tần Tố Nhàn bị bắt cúi đầu, căn kia nóng bỏng con cặc cơ hồ dán lên chóp mũi của nàng. Cỗ kia nồng đậm, mang theo xâm lược tính ngai ngái khí tức chớp mắt vọt vào nàng khoang mũi. Đối với đã bị chồng dục loại nàng tới nói, mùi này quả thực chính là trên thế giới mãnh liệt nhất thuốc kích dục. A, nàng bản năng muốn ngừng thở, muốn né tránh căn này đại biểu sa đọa cùng dâm loạn đồ vật. Nhưng là, thân thể chỗ sâu mỗi một tế bào đều đang điên cuồng kêu gào khát vọng. Nàng kia nguyên bản đóng chặt đôi môi khẽ mở, không bị khống chế hộc ra một đoạn nhỏ lưỡi thơm, tại kia quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Chỉ là một chút, nàng cả người giống như là bị điện lưu đánh trúng giống nhau, cả người kịch liệt run rẩy lên. Thơm quá. Nàng ánh mắt mê ly, tự lẩm bẩm, bộ kia cao lãnh ngụy trang cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Nàng tham lam hô hấp cỗ kia hương vị, thậm chí chủ động lè lưỡi, giống chó nhỏ giống nhau tại kia lỗ tiểu chỗ liếm lấy tràn ra chất lỏng. Hàn Vũ nhìn vị này cao quý phụ nhân quỳ gối tại chính mình dưới hông, giống dâm phụ giống nhau si mê nghe thấy dương vật của mình, trong lòng cảm giác sảng khoái quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu kia một chút tại trước máy truyền hình thị nàng làm thần tượng khán giả thấy như vậy một màn, chỉ sợ tam quan đều phải làm vỡ nát a. Nếu nàng cái kia có địa vị cao trượng phu biết, chính mình cái kia liền dắt tay đều cảm thấy buồn nôn thê tử, lúc này chính hướng về nam nhân khác bộ phận sinh dục chảy nước miếng, không biết có khả năng hay không tức giận đến chảy máu não. Nếu yêu thích, vậy cầu ta. Hàn Vũ cũng không có làm nàng ngậm vào, mà là cười xấu xa lui về sau từng bước, làm nàng bị vồ ếch chụp hụt. Tần Tố Nhàn mờ mịt ngẩng đầu, kia trương đỏ au mặt trái táo thượng tràn đầy hư không cùng khát vọng. Nàng nhìn Hàn Vũ, ánh mắt mang theo nhất vẻ cầu khẩn, nhưng trên miệng lại như cũ không chịu thua. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, ta thực sự là vô cùng khó chịu. Nơi nào khó chịu, Hàn Vũ biết rõ còn cố hỏi, một bàn tay cũng đã lặng yên tham hướng về phía nàng dưới hông. Ngón tay của hắn thuận theo đầu kia lạc tiến khe thịt dây đỏ, sờ đến đó phiến đầy đặn môi âm hộ. Ẩm ướt, quá ướt, chỗ đó quả thực giống như là phát ra hồng thủy giống nhau, sền sệt dính dâm thủy thuận theo háng chảy xuôi xuống, đem kia mấy cây dây đỏ đều ngâm được trắng mịn không chịu nổi. Tần A Di, ngài phía dưới chương này miệng nhỏ, so với phía trên chương này thành thực nhiều. Hàn Vũ ngón tay tại kia sáng bóng như ngọc bạch hổ huyệt thượng nhẹ nhàng đảo quanh, đầu ngón tay tại viên kia phấn nộn hòn le rất nhanh điều khiển, nhìn, đều chảy thành sông. Ngài đây là có nhiều khát à? A, ân. Đừng đụng chỗ đó. Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng kiều mị tận xương rên rỉ, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt, lại vừa vặn kẹp lấy Hàn Vũ tay. Nàng ngẩng đầu lên, thon dài cổ thượng gân xanh lộ, trên mặt lộ ra một loại cực độ nhẫn nại lại cực độ hưởng thụ biểu cảm. Bẩn, chỗ đó bẩn, đừng giơ ngươi tay, nàng còn tại tính toán duy trì bộ kia tao nhã tư thái, âm thanh đứt quãng, chúng ta có thể dùng càng phương thức văn minh. Càng phương thức văn minh. Hàn Vũ cười lạnh. Ngón tay mạnh mẽ vừa dùng lực, trực tiếp cắm vào cái kia ướt át hoa kính bên trong. Xì. A. Tần Tố Nhàn rít một tiếng, thân thể giống con tôm giống nhau cong lên. Cái kia đầy đặn mỹ huyệt nhanh đến được kinh người, tầng tầng lớp lớp mị thịt chớp mắt bọc lại Hàn Vũ ngón tay, điên cuồng mà hút mút. Đây là ngài cái gọi là văn minh. Hàn Vũ ngón tay tại bên trong rất nhanh quất cắm, phát ra cô thu dâm mỹ tiếng nước, này béo mập môi âm hộ cắn được như vậy nhanh. Hận không thể đem ngón tay của ta đều nuốt xuống, ngài quản cái này gọi là văn minh. Ô ô, không, không phải là, Tần Tố Nhàn khóe mắt dịn ra nước mắt, kia trương gương mặt xinh đẹp bởi vì khoái cảm mà vặn vẹo, lại như cụ cắn răng không chịu kêu ra tiếng, cái đó đúng. Đó là cơ bắp co giật, a, nhẹ chút, quá sâu, đụng tới miệng tử cung. Nàng vừa nói không muốn, một bên lại không tự chủ được giơ cao kia tuyết trắng tròn trịa bờ mông, phối hợp Hàn Vũ động tác. Chủ động khấy lấy ngón tay. Kia đầy đặn bờ mông tại trong không khí run rẩy, giống hai luồng mê người nãi đông lạnh. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dạng này khẩu thị tâm phi bộ dạng, quyết định cho nàng một kích cuối cùng. Hắn rút ngón tay ra, mang ra khỏi nhất đại cổ trong suốt kéo, sau đó trực tiếp đem căn kia cứng rắn đắc tượng thiết côn giống nhau con cặc chống đỡ ở tại nàng ẩm ướt trơn trượt miệng hang phía trên. Cái kia to lớn quy đầu tạo ra hai miếng phấn nộn đóa hoa, nhưng cũng không đi vào. Chính là tại kia mẫn cảm miệng hang qua lại nghiền nát, một lần lại một lần va chạm viên kia nhồi máu xương tấy hòn le. Muốn không? Hàn Vũ cúi đầu nhìn nàng, âm thanh khàn khàn mà tràn ngập cám dỗ, muốn căn này đại dương vật cắm đi vào sao? Muốn bị nó nhét đầy sao? Tần Tố Nhàn bị loại này như gần như sa tra tấn làm muốn nhanh chóng điên rồi. Cái kia hư không huyệt động chính đang điên cuồng co lại, khát vọng bị thô to đồ vật nhét đầy, khát vọng bị hung hăng xuyên quan. Nhưng là nàng là Tần Tố Nhàn a, nàng là cái kia cao quý lãnh diễm Tần Tố Nhàn, nàng làm sao có thể mở miệng cầu một cái nam nhân địch nàng. Ta, nàng cắn môi dưới, ánh mắt lập lòe, tính toán dùng cái loại này hàm xúc uyển chuyển phương thức biểu đạt, tiểu vũ. Cái loại năng lượng này, có thể hay không trực tiếp truyền lại tiến đến, tựa như, liền như lần trước như vậy, xâm nhập một điểm, xâm nhập nơi nào. Hàn Vũ cười xấu xa dừng lại động tác, thậm chí hướng đến rút lui một điểm, ngài không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết nên hướng đến thế nào cắm vào. Mất đi kia nóng bỏng xúc cảm, Tần Tố Nhàn lập tức cảm thấy một trận hư không khủng hoảng. Nàng lại cũng không kịp cái gì căng thẳng, nàng chỉ biết là, nếu như hiện tại không chiếm được căn này này nọ, nàng thật sẽ chết mất. Nàng run rẩy vươn tay, cầm căn kia giữ tợn con cặc, đem nó một lần nữa nhắm ngay chính mình miệng hang. Nàng ngẩng đầu. Cặp kia ngập nước hoa đào trong mắt tràn đầy cầu xin, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, mang theo một tia xấu hổ tới cực điểm run rẩy. Là được, chính là nơi này, cái kia, cái vật kia, thỉnh phóng vào đi, bang A-di, chỉ giải ngứa. Đây đã là nàng có thể nói ra tối hạ lưu lời nói. Hàn Vũ nhìn vị này cao cao tại thượng phu nhân cuối cùng cúi đầu lô, trong lòng tràn đầy biến thái cảm giác thỏa mãn. Như ngài mong muốn, Tần phu nhân. Hàn Vũ không do dự nữa, hai tay nhéo nàng kia đẫy đà màu mỡ đào mật vú to, phần eo mạnh mẽ trầm xuống. Xì, căn kia giống như cánh tay trẻ nít vậy tráng kiện con cặc, mang theo vạn quân lực, không chờ ngại chút nào phá khai rồi kia tầng tầng lớp lớp mị thịt, hung hăng, hoàn toàn nhất cắm đến tận cùng. À, Tần Tố Nhàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kiềm chế tại yết hầu chỗ sâu im lặng thét chói tai. Con người của nàng chớp mắt phóng đại, thân thể kịch liệt co giật. Kia trương phấn nộn khuôn mặt chớp mắt phồng thành màu gan heo. Quá lớn, quá sâu. Cái loại này bị chớp mắt nhét đầy, kéo mở phong phú cảm giác, cái loại này miệng tử cung bị hung hăng va chạm nhức mỏi cảm giác, làm nàng đầu óc trống rỗng. Hàn Vũ cũng không có cho nàng thích ứng thời gian, trực tiếp đem nàng ôm, ném đến đó trương mềm mại giường lớn phía trên. Phanh. Tần Tố Nhàn rơi vào mềm mại ga trải giường, cỗ kia tuyết trắng thịt mềm tại màu sẫm ga giường thượng có vẻ phá lệ mê người. Nàng trên người dây đỏ bởi vì kịch liệt động tác mà có chút lệch vị trí, lạc vào càng sâu thịt, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Hàn Vũ lấn người mà lên, nắm lên nàng kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp, đặt tại bả vai của mình phía trên, bày ra một cái cực độ xấu hổ mở rộng chân tư thế. Con kia trơn bóng bạch hổ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, đỏ áo âm hộ bị chống được cực hạn, tùy theo con cặc quất cắm mà quay hồng thịt. Ba. Hàn Vũ bắt đầu mưa rền gió dữ vậy quất cắm, mỗi một lần va chạm, đều phát ra thanh thúy vang dội thân thể tiếng đập. Kia to mỏng tuyết trắng mông lớn bị đâm cho cuộn sóng quay cuồng, cặp kia cao ngất kiên đĩnh bát hình hào nhũ càng là giống hai cái con thỏ con bị giật mình giống nhau điên cuồng loạn nhảy, sóng sữa ngập trời. A, ân, hừ, ha. Tần Tố Nhàn gắt gao cắn môi, hai tay nắm chặt ga giường, đốt ngón tay trở nên trắng. Cho dù là tại loại này cuồng bạo xung kích. Nàng vẫn như cũ đang liều mạng nhẫn nại, không cho chính mình phát ra cái loại này xấu hổ dâm đãng kêu la. Nàng nhắm mắt, cau mày, trên mặt như cũ là một bộ thống khổ mà cao lãnh biểu cảm, giống như nàng đang tại thừa nhận không phải là tình yêu, mà là một hồi trang nghiêm chịu khổ. Nhưng là, nàng kia trương kiều diễm ướt át miệng nhỏ, lại không ngừng tràn ra thoát phá thở gấp liên tục. Ân, quá nhanh, chậm một chút, muốn hỏng. Hỏng, ta nhìn ngài là thích hỏng a. Hàn Vũ một bên mãnh liệt xông pha, một bên cúi đầu nhìn nàng kia phó ẩn nhẫn bộ dáng, nhìn ngài này biểu cảm, rõ ràng sảng đến đều phải mắt trắng dã, còn tại giả trang cái gì thánh mẫu. Ba, hắn một cái tát hung hăng phiến tại nàng kia tuyết trắng béo mập đùi phía trên, lưu lại một cái đỏ tươi trường ấn. A, Tần Tố Nhàn đau kêu một tiếng, thân thể trái lại mà run rẩy dữ dội hơn, cái kia ướt át hoa kính thế nhưng xoắn càng chặt hơn. Thật đúng là cái cực phẩm em mờ thể chất. Hàn Vũ cười lạnh, cúi người xuống, há mồm ngậm vào nàng viên kia giả màu hồng hình cái vòng đại quầng vú, đầu lưỡi tại viên kia cứng rắn đắc tượng cục đá giống nhau đầu vú thượng điên cuồng liếm. Xì xì, thu, cao thấp giáp công. A, Tần Tố Nhàn cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Cái loại này linh hồn xuất khiếu vậy khoái cảm làm nàng căn bản không thể tự hỏi. Không muốn, chỗ đó, quá mẫn cảm, ô ô, đừng cắn, núm vú muốn bị cắn rớt. Nàng cuối cùng khóc đi ra, đó là sinh lý tính chất nước mắt, hỗn hợp xấu hổ cùng khoái cảm. Nàng kia trương trong thường ngày cao không thể chạm khuôn mặt, lúc này hiện đầy nước mắt cùng mồ hôi, đầu tóc rối bời rải rác tại gối đầu phía trên, có vẻ thê mỹ mà dâm đãng. Tần A Di, ngài hiện tại bộ dạng, thật tao. Hàn Vũ tại nàng bên tai ác ma vậy nói nhỏ, nếu để cho ngài cái kia một chút phen nhìn đến, trong lòng bọn họ chung từ thiện nữ thần bị ta như vậy địch được nước mắt nước mũi chảy ròng, không biết làm nào cảm nghĩ. Không, đừng nói, cầu ngươi, đừng nói, Tần Tố Nhàn lắc đầu, nước mắt ném bay ra ngoài, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hỏng mất cảm giác, đó là tôn nghiêm bị triệt để dập nát sau giải thoát. Vậy cho ta kẹp chặt, ta muốn bắn. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Phần eo động tác nhanh đến tàn ảnh. Ba ba ba ba ba ba. Căn kia con cặc giống máy đóng cọc giống nhau, điên cuồng mà quấy rối cái kia đáng thương động thịt, mỗi một lần đều hung hăng va chạm tại cái đó tối mẫn cảm tử cung trên miệng. A, a, a, không được, đến, muốn tới, a a a. Tần Tố Nhàn hai chân mạnh mẽ thẳng băng, mu bàn chân cong lên, ngón chân gắt gao chế trụ Hàn Vũ sau lưng. Bụng của nàng kịch liệt co lại. Cái kia màu mỡ mỹ huyệt bắt đầu điên cuồng mà co giật. Phốc, một cỗ trong suốt âm tinh, giống như cao áp súng bắn nước giống như, theo cái kia bị banh ra miệng hang phun ra ngoài, trực tiếp tưới lên Hàn Vũ bụng thượng. Chiều phun rồi. Vị này 50 tuổi cao quý phụ nhân, lại bị địch lợi hại cấm chiều phun rồi. Ở nơi này một chớp mắt, Hàn Vũ cũng đạt được đến đỉnh phong. Hắn gắt gao chống đỡ miệng tử cung nàng, đem cỗ kia nóng bỏng, đậm đặc, cất chứa vô tận chân khí tinh dịch. Không giữ lại chút nào bắn vào thân thể của nàng chỗ sâu. Xì, xì, xì. Nóng bỏng dung nham tưới khô cạn thổ địa. A. Tần Tố Nhàn mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn, đồng tử tan rã, miệng há đại lại không phát ra được âm thanh, chỉ có thể phát ra im lặng gào thét. Cái loại này bị nóng bỏng tinh dịch yên ấm tử cung khoái cảm, chớp mắt trùng khoa nàng sở hữu lý trí. Nàng cả người kịch liệt giật giật, giống một đầu gần chết cá. Cặp kia to lớn trắng nõn vú lớn kịch liệt phập phồng, phía trên hiện đầy trong suốt mồ hôi. Rất lâu, rất lâu. Trong phòng chỉ còn lại có hai người ồ ồ tiếng thở gấp. Tần Tố Nhàn sụi lơ ở trên giường, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trên thân thể của nàng khắp nơi vết đỏ cùng tinh trùng, món đó màu hồng đồ lót sexy đã bị kéo thất linh bát lạc, treo tại trên người càng thêm có vẻ dâm mỹ không chịu nổi. Hạ thân của nàng vẫn như cũ mở rộng ra. Cái kia bị địch được xương đỏ ngoại lật hồng nộn môi âm hộ ép thịt còn tại hơi hơi run rẩy, từng cổ hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy trắng độc dịch thể, chính chậm rãi theo cái kia bị banh ra miệng hang chảy ra, thuận theo nàng kia tuyết trắng bắp đùi thon dài uốn lượn xuống, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Mặc dù đến khoảnh khắc này, tức cũng đã bị ngoạn biến thành bộ dáng này, đương Hàn Vũ nhìn về phía nàng thời điểm, nàng vẫn như cũ theo bản năng khép lại hai chân, kéo qua chăn che khuất thân thể của chính mình. Trên mặt lộ ra một tia tuy rằng chật vật lại như cũ quật cường cao lãnh. Hôm nay tu hành, đã xong, nàng âm thanh khàn khàn, mang theo một tia run rẩy, lại như cũ cố gắng duy trì bộ kia phu nhân làn điệu, ta muốn đi thanh tẩy một chút. Loại này không khiết đồ vật ở lại bên trong thân thể. Không tốt, nhìn nàng kia phó con vịt chết mạnh miệng bộ dạng, Hàn Vũ nở nụ cười. Thật là một cực phẩm a. Loại này đem dối trá khắc vào trong xương cốt nữ nhân. Chinh phục mới rất có hương vị. Đừng vội a Tần A Di. Hàn Vũ kéo lại muốn đứng dậy Tần Tố Nhàn. Cái kia hai bàn tay giống như kìm sắt giống như, không chỉ có không có buông ra, ngược lại càng thêm xuồng xã tứ phía tại cỗ kia làm người ta điên cuồng thục nữ thân thể yêu kiều thượng du đi. Hắn nhìn trước mắt cái này tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ vậy tình yêu, lại như cụ tính toán nhặt lên kia thoát phá tôn nghiêm quan lớn phu nhân, khóe miệng ý cười trở nên càng thêm nghiền ngẫm mà nguy hiểm. Tần A Di, tu hành chú ý chính là đến nơi đến chốn, lúc này mới thế nào đến thế nào à? Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tư tính, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ ma lực, tại đây tràn đầy dâm mỹ khí tức tổng thống căn hộ nội quanh quần, ngài hiện tại thân thể tuy rằng đầy hết một lần, nhưng đây chẳng qua là tầng ngoài phóng thích. Ngài còn cần càng nhiều dương khí, càng sâu tầng tưới. Ngài như bây giờ buộc chặt, giống như là một cái trang nước sôi áp lực oa, cưỡng ép đắp che, sớm muộn là muốn tạc. Tần Tố Nhàn nghe vậy, kia trương được bảo dưỡng giống như dương chi bạch ngọc vậy làn da phía trên, lại lần nữa nổi lên một tầng xấu hổ đà hồng. Nàng muốn phản bác, nghĩ muốn đẩy ra cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, nhưng khi Hàn Vũ kia thô ráp bàn tay ấm áp lướt qua nàng kia mẫn cảm đến cực điểm hông, tại kia mấy cây lạc tiến thịt màu hồng tình thú dây nhỏ thượng nhẹ nhàng bắn ra thời điểm, một trận tê dại điện lưu chớp mắt đánh xuyên nàng xương sống, làm nàng nguyên bản muốn đứng lên hai chân lại lần nữa như nhũn ra, vô lực tê liệt ngã tại hỗn độn giường lớn phía trên. A, một tiếng nũng nịu rên rỉ Xuân Đề không bị khống chế theo nàng kia cắn chặt khớp hàm trung tràn ra. Hàn Vũ lấn người mà lên, đem nàng đè ở dưới người, cặp kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng cặp kia trốn tránh thu thủy con mắt sáng, hài hước nói. Nghe một chút, này âm thanh thật tốt nghe, Tần A Di, ta cảm thấy ngài chính là quá keo căng lấy rồi, sống được quá mệt mỏi. Tại bên ngoài, ngài là cao cao tại thượng Tần phu nhân, là vạn người kính ngưỡng từ thiện nữ thần, liền cười đều phải hướng về gương luyện tốt độ cong. Nhưng là tại nơi này. Ngón tay của hắn thuận theo nàng kia như thiên nga tuyết trắng gáy ngọc xuống phía dưới hoạt động, trải qua kia tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng dừng lại tại nàng cặp kia cao ngất thẳng tắp tuyết trắng bộ ngực sữa bên trên. Cặp kia trải qua khải nguyên đan tầm bổ gờ cắp đầy đặn cao ngất vú to, lúc này chính tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà kịch liệt phập phồng, kia mấy cây màu hồng dây nhỏ thật sâu rơi vào trắng nõn vú thịt bên trong, lạc ra từng đạo dâm mỹ thịt vết, kia hai khỏa to lớn rượu màu hồng vú lớn đầu càng là cứng rắn đắc tượng hai khỏa ruby. Quật cường đầy tầng kia mỏng manh gen. Tại nơi này, tại cái giường này phía trên, ngài chính là một cái khát vọng bị nam nhân đại con cặc hung hăng giết chết nữ nhân. Hàn Vũ lời nói giống như ác ma nói nhỏ, vô tình xé mở nàng cuối cùng nỗi khổ, ngài ở trên giường bị ta địch thời điểm hoàn toàn có thể làm cho dâm đãng một điểm, không có người nghe được. Này gian phòng cách âm hiệu quả cao nhất, chẳng sợ ngài khiêu phá yết hầu, bên ngoài người cũng chỉ cho rằng ngài tại phát biểu một hồi gióng giạc diễn thuyết. Chỉ cần ra cánh cửa này, mặc lên món đó áo ngoài, ngài vẫn là cái kia băng thanh ngọc khiết không già nữ thần, không có người biết ngài ở trên giường là bộ dạng này dâm đãng bộ dáng. Không, đừng nói nữa, cầu ngươi, Tần Tố Nhàn thống khổ nhắm hai mắt lại, kia lông mi thật dài run rẩy, khóe mắt trượt xuống một viên trong suốt giọt lệ. Hàn Vũ lời nói tuy rằng thô tục hạ lưu, lại như là một phen chìa khóa, tinh chuẩn mở ra nàng nội tâm chỗ sâu cái kia bị đè nén 50 năm Pandora ma hộp. Cái loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, cái loại này thân phận cùng hành vi thật lớn tương phản, thế nhưng làm nàng kia nguyên vốn đã chìm xuống dục hỏa, lại lần nữa hừng hực bùng cháy lên. Nàng cảm thấy bụng của mình chỗ sâu thăng lên một cỗ kho nói thành lời nhiệt lưu, cái kia vừa mới bị con cặc hung hăng chà đạp quá trốn đảo nguyên, thế nhưng lại bắt đầu không bị khống chế tiết ra trắng mịn dâm thủy, thuận theo háng chảy xuôi, thấm ướt dưới người ga giường. Hàn Vũ bén nhạy nhận thấy thân thể nàng biến hóa, hắn cười khẽ một tiếng. Ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy nàng viên kia mẫn cảm đến cực điểm phúc trậu vậy lớn nhỏ đỏ thẩm sắc to lớn đầu vú, dùng sức nhất nhéo. A, chấm than, Tần Tố Nhàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể giống cung giống nhau bắn lên. Nhìn đến Tần A Di đã chuẩn bị xong, Hàn Vũ cũng không có cấp bách cắm vào, mà là thong thả ung dung chậm rãi ngồi ngay ngắn, bãi làm ra một bộ nghiêm sư tư thái, bất quá, đang tiến hành tiếp theo luân linh tu phía trước. Ta cảm thấy có tất yếu sửa đúng một chút ngài phát tiếng phương thức. Ngài vừa rồi cái loại này ẩn nhẫn kêu rên, thật sự là quá mất hứng, hoàn toàn trở ngại năng lượng lưu thông. Đến, theo lấy ta học, ta giáo ngài tại sao gọi giường. Giáo, dạy ta rên gì, Tần Tố Nhàn mở to hai mắt nhìn, kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt thượng viết đầy không thể tin cùng xấu hổ giận dữ, Hàn Vũ. Ngươi quá mức, ta là của ngươi trưởng bối. Ta làm sao có thể học cái loại này hạ lưu nữ nhân cách gọi. Trưởng bối, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, trở tay một cái tát hung hăng phiến tại nàng kia mập trượt viên kiều mông lớn phía trên. Ba, thanh thúy tiếng vang tại trong phòng quanh quẩn, kia hai bên tròn trịa đến nổ tung mông lớn bị đánh cho cuộn sóng quay cuồng, tuyết trắng mông thịt thượng chớp mắt hiện ra một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. A, Tần Tố Nhàn đau kêu một tiếng, nước mắt chớp mắt tuôn đi ra, cái loại này bỏng rát đau đớn cảm hỗn hợp xấu hổ. Thế nhưng làm nàng cảm thấy một trận không hiểu hưng phấn. Ở trên giường không có trưởng bối, chỉ có chủ nhân cùng chó mẹ của chủ nhân. Hàn Vũ âm thanh trở nên nghiêm khắc, hiện tại, hé miệng, đầu lưỡi đưa ra đến, giống đầu động dục chó mẹ giống nhau thở dốc. Nhanh chút, Tần Tố Nhàn cắn kia kiều diễm ướt át môi hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ, tính toán dùng ánh mắt duy trì chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng là, đương Hàn Vũ ngón tay lại lần nữa tham hướng nàng kia ướt sũng màu hồng phấn khe rãnh. Tại viên kia nhồi máu xương tấy hòn le hung hăng ấn thời điểm, nàng sở hữu kiên trì đều tại chớp mắt sụp đổ. A, ha, ha ha. Nàng cuối cùng há miệng ra, hộc ra đầu kia phấn nộn lưỡi thơm, bắt đầu gấp rút thở gấp. Tốt lắm, bảo trì cái này tiết tấu. Hàn Vũ vừa lòng gật đầu, một bàn tay tiếp tục trêu đùa âm vật của nàng, tay kia thì tắc nhéo cằm của nàng, hiện tại, theo lấy ta nói thật là thoải mái, đại con cặc thật là thoải mái. Muốn dùng ngài bình thường tại đài chủ tịch trình diễn giảng cái loại này đan điền khí, lớn tiếng kêu đi ra. Không, ta nói không nên lời. Tần Tố Nhàn liều mãng lắc đầu, kia trương trắng muốt như ngọc khuôn mặt phồng thành màu gan heo. Làm nàng như vậy một cái trong thường ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, liền chữ thô tục cũng không dính một bên phu nhân nói ra những lời này, quả thực so giết nàng còn khó hơn thụ. Không nói, Hàn Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngón tay mãnh cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong, chẳng phải là ôn nhu quất cắm, mà là điên cuồng mà đào khoét, móng tay cố ý cạo lau kia mẫn cảm yếu ớt nội bức tường, ta đây liền móc đến ngài nói mới thôi. Xì xì, cô thu, xì, dâm mỹ thủy tiếng nổ lớn. Tần Tố Nhàn thân thể kịch liệt co giật, cái loại này lại chua lại ma khoái cảm làm nàng cơ hồ hỏng mất. Đừng, đừng móc, muốn hỏng, ta nói, nàng cuối cùng khuất phục, mang theo khóc nức nở, dùng cái loại này trong thường ngày dùng để niệm tụng từ thiện bản kiến nghị tao nhã tiếng nói, run rẩy hô, thật là thoải mái. Đại con cặc, thật là thoải mái. Âm thanh quá nhỏ, chưa ăn cơm sao, cái kia tại mấy ngàn nhân diện trước diễn thuyết khí thế đi đâu. Hàn Vũ bất mãn quát, thủ hạ động tác càng thêm thô bạo, lại lớn tiếng hơn. Mang lên cảm tình, tưởng tượng này ngón tay chính là ta đại dương vật, đang tại làm xuyên tử cung của ngươi. Thật là thoải mái, đại con cặc thật thích ha. Tần Tố Nhàn cuối cùng hỏng mất kêu to. Nếu khoảnh khắc này, có máy thời gian có thể đem một màn này phóng đến Đông Hải thị chính đại sảnh, phóng đến kia một chút thị nàng làm thần tượng nghèo khó vùng núi trường học, kia một vài người nhất định sẽ cảm thấy chính mình điên rồi. Cái kia vĩnh viễn đoan trang khéo léo, nói chuyện tế thanh tế khí, liền đi đường đều sợ giết chết con kiến Tần Tố Nhàn, lúc này chính thân thể trần truồng nằm ở một người tuổi còn trẻ nam nhân trên giường, hai chân đại trương, lộ ra con kia trơn bóng dâm đãng bạch hổ, một bên lưu nước miếng, một bên dùng cái loại này rõ ràng, vô cùng lực xuyên thấu phát thanh khang, lớn tiếng kêu đại con cặc thật là thoải mái. Loại này trình độ cực cao tương phản, loại này đem thần đàn thượng thần tượng kéo vào vũng bùn cũng hung hăng dẫm lên khoái cảm. Làm Hàn Vũ con cặc chớp mắt tăng vọt đến cực hạn, căn kia như cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất cự vật quả thực cứng rắn đắc tượng căn nung đỏ cháy sắt, gậy sắt. Này là được rồi, Tần A-di, ngài nhìn, kỳ thật ngài rất thiên phú nha. Hàn Vũ cười tà, rút ra ướt đẫm ngón tay, tại kia trắng như tuyết không tì vết làn da thượng lau một cái, hiện tại, chúng ta tiến vào thực chiến diễn luyện. Nhớ kỹ, như thế này ta địch ngài thời điểm ngài phải bảo trì loại này tiếng kêu. Nếu như dừng lại, hoặc là âm thanh nhỏ đi. Ta liền dừng lại đánh ngài mông, thẳng đến đánh xương mới thôi. Nói xong, Hàn Vũ không do dự nữa, nắm lên Tần Tố Nhàn kia hai đầu thon dài đẫy đà tất chân đẹp, dùng sức đặt tại bả vai của mình phía trên. Cặp kia màu đen siêu mỏng tất chân gắt gao bọc lấy nàng bắp chân cùng đùi, lộ ra một tầng mê người màu da sáng bóng, ngón chân tại cặp kia đầu nhọn cao gót cuộn mình, có vẻ phá lệ tình dục. Hắn đỡ lấy căn kia thật lớn mông cổ bao vậy quy đầu. Nhắm ngay kia trương còn đang không ngừng co lại khạc nước mềm mại miệng nhỏ, phần eo mạnh mẽ trầm xuống. Xì. Cùng với một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, căn kia thô to con cặc không giữ lại chút nào xuyên qua vị kia quan lớn phu nhân thân thể, hung hăng đinh vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Kêu, cho ta kêu, Hàn Vũ vừa bắt đầu mưa rền gió dữ vậy quất cắm, một bên lớn tiếng ra lệnh. Tần Tố Nhàn cảm giác chính mình như là nhất thuyền lá nhỏ. Tại cuồng bạo sóng thần trung phập phồng. Căn kia này nó quá lớn, mỗi một lần va chạm đều giống như là muốn đem nàng lục phủ ngũ tạng đều đẩy ra. Nhưng là, Hàn Vũ mệnh lệnh giống như là lời chú cần cô giống nhau khắc vào nàng trong não. Vì thế, tại đây ở giữa xa hoa trong phòng tổng thống, diễn ra một màn cực kỳ hoang đường và tình dục cảnh tượng. Tần Tố Nhàn cố gắng muốn duy trì chính mình bộ kia cao quý lãnh diễm biểu cảm. Nàng nhanh cau mày, Tân Nguyệt lông mày nhíu lại. Ánh mắt toát ra một loại giống như đang suy tư quốc gia đại sự vậy ngưng trọng cùng thương xót. Nửa người trên của nàng thẳng tắp, hai tay gắt gao nắm ga giường, giống như tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Nhưng là, miệng của nàng, cũng đang không ngừng phun ra tối dâm đãng kêu la. Thật sâu, nga nha, đại con cặc, địt chết ta, tiểu vũ, van cầu ngươi, chậm một chút, không được, quá lớn. Muốn đem Tần A Di huyệt dâm chống đỡ hư thúi. Loại này biểu cảm cùng âm thanh cắt đứt cảm giác, quả thực làm người ta phát cuồng. Nhìn nàng kia trương như hoa đào vậy diễm lệ gương mặt thượng trong chốc lát lộ ra thánh mẫu vậy ẩn nhẫn, trong chốc lát lại bởi vì khoái cảm mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nghe nàng dùng cái loại này tao nhã tài trí tiếng nói kêu la hạ lưu nhất từ ngữ, Hàn Vũ chinh phục dục vọng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Ba, ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh giống như giày đặc nhịp trống. Hàn Vũ mỗi một lần rút ra đút vào đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, kia màu hồng phấn quy đầu tại đóa hoa ở giữa tiến tiến lui lui, bị kia tầng tầng lớp lớp mị thịt gắt gao cắn. Tần Tố Nhàn cặp kia nặng trịch tròn vo tràn ngập sức nặng cảm mỡ đông màu trắng viên thịt, tùy theo Hàn Vũ động tác điên cuồng loạn chiến, sóng sữa tung bay, vỗ tại ngực của nàng, phát ra ba ba tiếng vang. Kia mấy cây màu hồng dây nhỏ sớm bị bức đứt, cặp kia bạo nhũ hoàn toàn mất đi trói buộc, không chút kiêng kỵ bày ra chúng nó kia kinh người phân lượng cùng mỹ cảm. Tần A Di, nhìn ngài hiện tại bộ dạng, Hàn Vũ một bên mãnh liệt xông pha, một bên nắm đầu giường một cái gương kính, cưỡng ép giơ lên Tần Tố Nhàn trước mặt, mở mắt ra. Nhìn trong gương cái này lẳng lơ là ai? Tần Tố Nhàn bị bắt mở cặp kia mê ly mị ý rồi rào đôi mắt, nhìn về phía gương. Trong gương, cái kia nữ nhân tóc tai bù xù, đào hồng đầy mặt, khóe miệng treo trong suốt nước bọt, ánh mắt tan rã mà dâm đãng. Hai chân của nàng mở rộng ra, con kia trơn bóng bạch hổ chính tham lam phun nuốt lấy một cây màu tím đen to lớn con cặc. Căn kia này nó tiến tiến lui lui, đem kia nguyên bản phấn nộn môi âm hộ chống đỡ đến cơ hồ trong suốt, quay ra đỏ tươi mị thịt. Không, cái này không phải là ta, cái này không phải là ta. Tần Tố Nhàn hỏng mất lắc đầu, nhưng là thân thể lại tại thấy như vậy một màn chớp mắt, lại lần nữa dâng lên một cỗ mãnh liệt khoái cảm. Ai có thể hy vọng được đến, cái kia tại TV màn ảnh trước vĩnh viễn ăn mặc khéo, liền nút thắt đều chụp đến phía trên cùng một viên quan lớn phu nhân, cái kia lúc nào cũng là dùng thương xót ánh mắt nhìn chăm chú chúng sinh Bồ Tát sống, bí mật lại có như thế dâm loạn một mặt. Nếu như nàng cái kia một chút cấp dưới nhìn đến, nếu như trượng phu của nàng nhìn đến, nếu như kia một chút thị nàng vì tinh thần trụ cột nghèo khó đệ tử nhìn đến. Loại này tựa là hủy diệt xấu hổ cảm giác, thế nhưng chuyển đổi thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Chính là ngươi, đây là chân thật ngươi. Hàn Vũ giống to một tiếng, ném xuống gương, hai tay nhéo nàng kia đầy đặn nhiều thịt đại chân dài, đem hai chân của nàng ép đến trước ngực, bày ra một cái cực độ xấu hổ em mờ tự mở chân tư thế, làm kia phấn nộn to lớn trăng tròn mông đẹp thật cao nâng lên, càng thêm thuận tiện hắn con cặc xâm nhập. Sâu, đội lên ngực, chấm than, Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng cao vút mất hồn rên rỉ, cái loại này bị triệt để xuyên quan khoái cảm làm nàng đầu óc trống rỗng. Nàng rốt cuộc duy trì không ở kia loại cao lãnh biểu cảm. Nàng há to miệng, đầu lưỡi đưa ra đến, giống đầu chó mẹ giống nhau kịch liệt thở gấp. Nàng hai tay loạn xạ nắm Hàn Vũ sau lưng, móng tay thật sâu rơi vào hắn bắp thịt. Địt ta, mau, địt chết ta là lẳng lơ. Ta là chó mẹ, nàng cuối cùng hoàn toàn hư hỏng, tại kia như cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất con cặc cùng thái huyền kinh chân khí song trọng chinh phục phía dưới, vị này cao quý tần phu nhân cuối cùng kéo xuống sở hữu ngụy trang, biến thành một cái chỉ biết là đòi lấy khoái cảm thịt tiện khí. Hàn Vũ cảm giác được nàng bên trong thân thể kia điên cuồng co lại mị thịt, cái loại này nhanh đến cảm quả thực phải đầu chim của hắn bấm. Hắn biết, hỏa hậu đến. Muốn không, muốn tinh dịch của ta sao? Hàn Vũ đột nhiên dừng lại động tác, căn kia cứng rắn như ống tuyếp đại dương vật thật sâu chôn ở nàng bên trong thân thể, gắt gao chống đỡ cái kia đang tại lúc đóng lúc mở miệng tử cung. Nghĩ, muốn, đừng ngừng, Tần Tố Nhàn khó nhịn vặn vẹo kia màu mỡ nhiều thịt mê người mông lớn, chủ động khấy lấy bên trong thân thể con cặc, cái loại này cảm giác trống rỗng làm nàng cơ hồ nổi điên, cho ta. Van cầu ngươi, cho ta. Lớn tiếng cầu ta, Hàn Vũ lạnh lùng quát. Hai tay dùng sức vuốt ve nàng cặp kia hình quả lê thủy nộn bạo nhũ, đem kia hai khỏa so đá cuội còn lớn hơn đầy đặn núm vú bọc biến hình, dùng ngài diễn thuyết âm thanh, lớn tiếng cầu ta bắn cho ngài. Tần Tố Nhàn cả người run rẩy, kia đôi tất chân chân đẹp thật chặt quấn tại Hàn Vũ eo phía trên. Nàng hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, dùng cái loại này mang theo khóc nức nở lại vô cùng rõ ràng tiếng nói, la lớn. Tốt chủ nhân, van cầu ngươi. Van cầu ngươi đem kia nóng bỏng tinh dịch bắn vào Tần A Di huyệt dâm a. Van cầu ngươi rót đầy ta. Ta muốn mang thai. Ta muốn cấp chủ nhân sinh con. Này một tiếng hò hét, hoàn toàn đánh nát nàng xem như quan lớn phu nhân cuối cùng tôn nghiêm, cũng hoàn toàn thiêu đốt Hàn Vũ cuối cùng ngòi nổ. Như ngài mong muốn, lẳng lơ. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo bắt đầu cuối cùng xông pha. Ba ba ba ba ba ba. Mấy trăm phía dưới cực nhanh rút ra đút vào, mỗi một lần đều hung hăng va chạm tại cái đó mẫn cảm tử cung trên miệng. A a a a. Tần Tố Nhàn đôi mắt mạnh mẽ trắng dã, cả người kịch liệt giật giật, lúm đồng tiền đẹp thượng hiện đầy mồ hôi. Bụng của nàng điên cuồng co lại, con kia bạch hổ huyệt phun trào ra từng cổ trong suốt âm tinh, lại lần nữa chiều phun rồi. Ở nơi này một chớp mắt, Hàn Vũ cũng đạt được đến đỉnh phong. Hắn gắt gao đem Tần Tố Nhàn đè ở dưới người, đem căn kia thật lớn con cặp thật sâu đâm vào miệng tử cung nàng, sau đó. Xì, xì, xì, xì. Từng cổ nóng bỏng, đậm đặc, cất chứa vô tận thuần dương chân khí tinh dịch, giống như núi lửa bùng nổ giống như, điên cuồng mà phun ra vào vị kia cao quý phu nhân tử cung chỗ sâu. Cái này không phải là một cỗ hai cổ, đó là đủ để cho bất kỳ cái gì nữ nhân mang thai kinh người lượng cấp. Nóng bỏng tinh dịch chớp mắt rót đầy tử cung của nàng, thậm chí bởi vì áp lực quá lớn mà có chút chảy trở về, đem nàng toàn bộ âm đạo đều điền tràn đầy. A! Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng im lặng gào thét, cái loại này bị nóng bỏng dung nham tưới cảm giác, làm nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có gần chết khoái cảm. Thân thể của nàng như là một tấm kéo căng cung, cứng ngắc chân chân mười mấy giây, mới chậm rãi than mềm xuống. Hồi lâu sau, trong phòng chỉ còn lại có hai người ồ ồ tiếng thở gấp. Tần Tố Nhàn như là nhất quán dỉ ra giống nhau tê liệt ở trên giường, món đó màu hồng đồ lót sexy sớm chẳng biết đi đâu, trên người chỉ còn lại có cặp kia bị xé rách màu đen tất chân. Nàng kia trắng như tuyết không tì vết làn da thượng hiện đầy màu hồng vết hôn cùng dấu tay, cặp kia tròn trịa dày rộng vú lớn còn tại hơi hơi run rẩy, phía trên dính đầy mồ hôi cùng vẩy ra chất lỏng. Hai chân của nàng vô lực mở rộng ra, cái kia bị địt được sưng đỏ ngoại lật màu hồng phấn khe rãnh. Chính chậm rãi chảy ra một cỗ hỗn hợp trắng đục tinh dịch cùng trong suốt dâm thủy chất lỏng, thuận theo nàng kia tiên mẫu vậy đùi chảy xuôi, nhỏ giọt rơi tại màu đen tất chân phía trên, tạo thành một bức vô cùng thị giác lực đánh vào dâm mỹ hình ảnh. Hàn Vũ rút ra căn kia vẫn như cũ nửa cứng ngắc con cặc, mang ra khỏi một tiếng vang dội ba âm thanh, cùng với nhất đại cổ màu trắng chọc dịch. Hắn nhìn trước mắt cái này hoàn toàn bị chơi hỏng quan lớn phu nhân, nhìn nàng kia phó thất thần, sa đọa lại xinh đẹp không thể tả bộ dáng. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tuy rằng thân thể còn bởi vì vừa rồi trận kia mưa rền gió giữ vậy tình yêu mà hơi hơi run rẩy, tuy rằng kia chỗ bị quá độ sử dụng tư mật bộ vị còn tại không bị khống chế hướng ra phía ngoài chảy xuống hỗn hợp trắng độc tinh dịch dâm thủy, nhưng Tần Tố Nhàn dù sao cũng là Tần Tố Nhàn. Tại đã trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, vị này lâu chức vị cao quý phụ nhân tính toán một lần nữa nhặt lên kia đầy đất thoát phá tôn nghiêm. Nàng run rẩy vươn tay, xả qua đầu kia hỗn độn không chịu nổi tơ tằm ga giường, che lại chính mình cỗ kia vẫn như cũ tỏa ra đặc hơn tình dục khí thức đẫy đà thân thể, nhất là cặp kia cho dù nằm xuống cũng vẫn như cũ cao ngất đứng thẳng, còn dính vài giọt khô cạn tinh trùng gờ cắp hào nhũ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kia hô hấp dồn dập, bắt buộc chính mình kia trương bởi vì cao trào mà đà hồng gương mặt khôi phục trong thường ngày đoan trang cùng lạnh lùng. Đủ, Hàn Vũ. Nàng âm thanh lộ ra một cỗ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lạnh lùng. Giống như vừa rồi cái kia như mẫu cầu giống nhau vỉnh mông cầu hoan dâm phụ căn bản không phải là nàng. Hôm nay chuyện hoang đường, liền dừng ở đây. Đây chỉ là một thứ, một lần vì khai thông năng lượng mà vào hành đặc thù trị liệu. Ra cái cửa này, ta vẫn là Tần phu nhân, ngươi cũng vẫn là Vũ Lan tập đoàn Hàn Đồng. Chúng ta ở giữa, trừ bỏ từ thiện hạng mục thượng hợp tác, không nên lại có bất kỳ cái gì lén lút liên quan. Nàng tính toán dùng loại này quan phương từ làm đến làm cho này chàng dâm loạn vẽ lên dấu chấm tròn, tính toán đem hai người quan hệ một lần nữa kéo về đến cái loại này an toàn, thể diện, mà cấp bậc rõ ràng quỹ đạo đi lên. Nhưng mà, Hàn Vũ căn bản không ăn nàng một bộ này. Đặc thù trị liệu, Tần A-di, ngày này qua sông đoạn cầu bản sự, ngược lại so ngài giường kỹ còn thuần thục hơn a. Hàn Vũ phát ra một tiếng tràn ngập châm biếm cười khẽ, mạnh mẽ lấn người mà lên. Một phen kéo nàng vừa mới che kín ga giường. A! Tần Tố Nhàn kinh hãi hô lên một tiếng, cỗ kia tuyết trắng đầy đặn thục nữ thân thể yêu kiều lại lần nữa không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Hàn Vũ bàn tay to không khách khí chút nào nhéo nàng viên kia nhuận cằm, bắt buộc nàng nhìn thẳng mắt của mình tình, tay kia thì tác thuận theo bụng của nàng trượt xuống, trực tiếp đặt tại này chỉ còn tại hơi hơi giật giật bạch hổ huyệt phía trên, ngón tay thấm lấy một chút sền sệt dính chất lỏng, giơ lên trước mặt nàng. Nhìn đây là cái gì? Đây là tinh dịch của ta, hỗn hợp ngài dâm thủy. Của ta loại đều đã tưới đến ngài tử cung, đem ngài bụng đều làm lớn rồi, ngài hiện tại nói với ta dừng ở đây. Hàn Vũ ánh mắt trở nên vô cùng xâm lược tính, cái loại này thuộc về tuổi trẻ giống được bá đạo khí tức chớp mắt bao phủ nàng. Tần Tố Nhàn, đừng nữa bưng lấy ngài bộ kia quan lớn phu nhân giá tử. Thừa nhận a, ngài cái kia có địa vị cao lão công, cái kia chỉ biết lái, giảng đại đạo lý lão đầu, căn bản không thỏa mãn được ngài. Ngài khối này cực phẩm thân thể, đã sớm khát hỏng, chỉ có ta cái này so ngài tiểu 30 tuổi nam nhân, chỉ có ta căn này đại con cặc, mới có thể đem ngài cho ăn no, mới có thể làm cho ngài cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Ngươi làm càn. Tần Tố Nhàn xấu hổ giận dữ muốn chết, muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, lại bị Hàn Vũ gắt gao cố định trụ. Ta chính là muốn thả tứ, từ hôm nay trở đi, không có gì Tần phu nhân, ngài chỉ là của ta nữ nhân, là ta Hàn Vũ nuôi tại lồng sắt chim Hoàng Yến, là ta dành riêng. Tình phụ, Hàn Vũ hết sức tăng thêm tình phụ hai chữ này âm đọc, mang theo một loại cấm kỵ cám dỗ. Suy nghĩ một chút, Tần A Di, ban ngày, ngài là vạn người kính ngưỡng thánh mẫu, đoan trang cao quý, đến ban đêm, ngài liền muốn cởi sạch quần áo, quỳ ở trước mặt ta, cầu ta cái này có thể đương con trai của ngài tiểu tử, hung hăng địch ngài, đem tinh dịch bắn đầy ngài toàn thân. Loại cảm giác này, chẳng lẽ không so ngài trong coi cái kia quả phụ sinh hoạt giống nhau nhà, muốn kích thích gấp một vạn lần sao? Hàn Vũ vừa nói, một bên cúi đầu, tại nàng kia mẫn cảm vành tai thượng nhẹ nhàng thổi khí, ngón tay càng là ác liệt lại lần nữa thăm dò vào cái kia ẩm ướt trơn trượt động thịt, nhẹ nhàng móc lấy viên kia mẫn cảm hòn le. Nghe xong Hàn Vũ lời nói, Tần Tố Nhàn cả người cứng đờ, trong mắt cao ngạo bắt đầu sụp đổ, cuối cùng lựa chọn chính là một loại bí ẩn hưng phấn. Giống như, hưng phấn. Cái loại này bị cường thế chinh phục, bị cưỡng ép đánh lên lạc ấn vi phạm đạo đức cảm giác, thế nhưng làm nàng viên kia cô quạnh 50 năm tâm, kịch liệt nhảy chuyển động. Làm này người trẻ tuổi nam nhân tình phụ, tại cái này tuổi tác, cõng trượng phu, cùng một cái đủ để đương con trai mình nam nhân yêu đương vụng trộm. Này quá điên cuồng, quá hạ tiện, nhưng là quá mê người. Nói, ngài nguyện ý làm của ta tình phụ. Hàn Vũ âm thanh trở nên ôn nhu mà mị hoặc, như là tại lừa gạt hạ hoa ăn độc quả táo xà. Nhìn ánh mắt của ta, dùng ngài cao nhất lãnh biểu cảm, nói cho ta ngài tâm lý tối dâm đãng ý tưởng. Tần Tố Nhàn cắn môi dưới, do dự trong chốc lát. Nhìn trước mắt cái này anh Tuấn, cường tráng, tràn đầy nguy hiểm khí tức nam nhân. Nàng biết, chính mình hoàn toàn xong rồi. Nàng không chỉ có thân thể rời không được căn này đại con cặc, liền linh hồn đều đã hư hỏng. Nàng chậm rãi đình chỉ dãy rủa, kia trương được bảo dưỡng nghi khuôn mặt, thế nhưng thật một lần nữa nổi lên cái loại này trong thường ngày tại đài chủ tịch thượng làm báo cáo khi nghiêm túc cùng thanh lãnh. Nàng đĩnh trực sống lưng, cho dù thân thể trần truồng, cho dù giữa hai chân còn lưu nam nhân kia tinh dịch, nàng vẫn như cũ bày ra một bộ cao không thể chạm phu nhân tư thái.